Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 474 tới chương 489. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ha ha, Chiến Hoàng, có phải hay không, đánh rồi sẽ biết. Theo lời Tiêu Viêm vừa dứt, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, rồi trầm giọng nói, ồ, xem ra Tiêu Viêm vực chủ rất tự tin vào thực lực của mình. Đã như vậy, thì đừng trách bản hoàng hạ thủ ác. Dứt lời, chỉ thấy Tây Thiên Chiến Hoàng đẩy ra một chưởng, ngay sau đó kim đỉnh phi thẳng về phía Tiêu Viêm với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn ném đóa sen dị hỏa trong tay ra. Oanh! Một giây sau, hai thứ va vào nhau, kim đỉnh nổ tung, một đóa sen dị hỏa rộng trăm trượng bung nở trong hư không, tuyệt mỹ mà nguy hiểm. Lập tức, hư không chấn động, phản phất như một giây sau, vùng hư không chi địa nơi hai người chiến đấu sẽ vỡ nát. Đối diện, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng vô cùng khó coi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đóa sen dị hỏa bung nở, trong mắt hắn cũng thoáng qua một tia kiên dè. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt nạt Tiêu Viêm, không ngờ tên nhóc này lại còn có chiêu thức như vậy. Đột nhiên, bên tai Tây Thiên Chiến Hoàng vang lên giọng nói của Tiêu Thiên Sách, Chiến Hoàng, thế là được rồi, đừng đi quá giới hạn. Tây Thiên Chiến Hoàng quay đầu nhìn quanh, đáng tiếc, hắn không hề thấy bóng dáng Tiêu Thiên Sách đâu cả. Liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không ra tay nữa, thu linh lực về trong cơ thể, rồi mỉm cười nói với Tiêu Viêm vực chủ, bản hoàng thừa nhận thực lực của ngươi. Ồ, vậy thì đa tạ rồi. Mặc dù không biết tại sao Tây Thiên Chiến Hoàng lại đột ngột thu tay, nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn, vượt cấp chiến đấu không hề khó, nhưng cái khó là Tây Thiên Chiến Hoàng không phải người bình thường. Bất kể là kỹ xảo chiến đấu hay kinh nghiệm chiến đấu, đều mạnh hơn hắn một bậc. Hơn nữa, tuy hắn chưa dùng hết toàn lực, nhưng rõ ràng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chưa tung ra những chiêu bài tẩy của mình. Nếu không, hôm nay dù có thể chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ. Ha ha ha, không sao, thực lực của Tiêu Viêm vực chủ bản hoàng đã công nhận, vậy thì chúc cho Vô Tận Hỏa vực dưới sự dẫn dắt của ngài sẽ ngày càng lớn mạnh. Cáo từ. Nói xong, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không trở lại bên dưới để tiếp tục tham dự lễ, mà trực tiếp lóe mình một cái rồi biến mất. Lúc này, Tiêu Viêm lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới nuốt vào để hồi phục linh lực. Ngay sau đó, hắn đẩy một chưởng vào hư không, ánh mắt nhìn về phía Ma Ha Thiên mỉm cười nói, Tây Thiên Chiến Hoàng tiền bối đã rời đi, không biết Ma Ha Thiên tiền bối có còn muốn lĩnh giáo bản lĩnh của Tiêu Viêm này không? Ha ha ha, thử một chút cũng không sao. Chỉ thấy bên dưới, Ma Ha Thiên cười lớn, rồi lóe mình một cái đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Trong hư không, Tiêu Viêm và Ma Ha Thiên đều chắp tay đứng, trong mắt cả hai đều là chiến ý nồng đậm. Mặc dù cảm giác áp bức mà Ma Ha Thiên mang lại cho Tiêu Viêm còn hơn cả Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ, Tiêu Thiên Sách đã đến, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn thua ở đây. Tiêu Viêm thầm nghĩ, biết đâu việc Tây Thiên Chiến Hoàng đột ngột thu tay rời đi vừa rồi cũng có liên quan đến Thiên Sách lão tổ. Lập tức, hắn vung tay lên, dị hỏa vây quanh, tạo thành một thế giới dị hỏa bên người, hỏa vực lan tràn, cháy hừng hực. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Viêm đứng trong biển lửa, áo bào bay phấp phới, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết. Hắn ngưng tụ dị hỏa trong cơ thể, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, phản phất như sức mạnh hủy thiên diệt địa chôn vùi trong dị hỏa sắp được giải phóng. Mà đối diện, Ma Ha Thiên nhìn thấy kỹ xảo khống hỏa này của Tiêu Viêm, cùng với nhiệt độ dị hỏa đáng sợ xung quanh hắn, trong lòng cũng thu lại mấy phần khinh thị. Bước ra một bước, Ma Ha Thiên vỗ một chưởng về phía Tiêu Viêm. Chỉ có điều, không đợi hắn đến gần, Tiêu Viêm cũng đạp mạnh một chân. Trong nháy mắt, vô số dị hỏa tạo thành biển lửa, tất cả đều lao về phía Ma Ha Thiên. Oanh! Chưởng ấn khổng lồ và biển lửa va vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Ma Ha Thiên thấy biển lửa dị hỏa của Tiêu Viêm thiêu rụi chưởng ấn của mình, lúc này cũng lùi lại, cười khẽ nói, không thể không nói, Tiêu Viêm, sức mạnh ngọn lửa này của ngươi quả thực rất không tệ, cho dù là hỏa diễm của hỏa linh tộc, cũng chưa chắc có được nhiệt độ cao như vậy. Tiêu Viêm cười khẽ đáp, nhưng trong lòng đã đem tổ tông Ma Ha Thiên ra hỏi thăm một lượt, tiền bối miệng nói như vậy, e rằng trong lòng không nghĩ thế đâu nhỉ. Nếu không cũng sẽ không tự mình ra tay thăm dò thực lực của Tiêu Viêm trong đại điển khai tông của Vô Tận Hỏa vực chúng ta. Trong hư không, hai người im lặng đối đầu, thế giới dường như cũng tỉnh lại. Bỗng nhiên, dị hỏa bên người Tiêu Viêm đột ngột bùng lên, như những con rồng lửa cuộn trào, xoay tròn nhanh chóng quanh thân thể hắn. Linh lực cũng cuộn trào trong cơ thể, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, trong miệng hắn lẩm bẩm, Đế Viêm tụng ca. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm vung hai tay, linh lực trong cơ thể phun ra. Ngay sau đó, biển lửa dị hỏa đủ màu sắc xung quanh lại dấy lên những gợn sóng dị hỏa tựa như sóng to gió lớn. Không chỉ vậy, trong biển lửa, từng con hỏa long được cấu tạo từ dị hỏa cũng gầm lên vang trời. Một giây sau, theo hai tay Tiêu Viêm đẩy về phía trước, năm con hỏa long dị hỏa lao nhanh về phía Ma Ha Thiên. Nhiệt độ cao tỏa ra từ năm con hỏa long dị hỏa vô cùng đáng sợ, chỉ cần dính một chút cũng có thể bị bỏng. Thấy cảnh này, trong mắt Ma Ha Thiên lóe lên một tia ngưng trọng, rồi biến mất ngay. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cười nhạt, trong tay cũng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa nhảy múa không ngừng, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm lửa. Hắn vung kiếm trên không, trong chớp mắt hóa thành một dải cầu vồng lửa, nhanh chóng chém về phía năm con hỏa long của Tiêu Viêm. Oanh! Khi hai luồng sức mạnh va chạm, ánh lửa chói mắt bắn ra, theo sau là tiếng nổ rung trời chuyển đất, hỏa diễm bắn tung tóe, những mảnh vụn lấp lánh văng khắp nơi. Lần này, hai người đối đầu xem như ngang sức ngang tài. Chỉ là, sau vụ nổ, hư không cũng bị sức mạnh của hỏa diễm xé toạc hoàn toàn. Tiêu Viêm thầm nghĩ, không hổ là thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc, thực lực này so với Tây Thiên Chiến Hoàng vừa giao thủ quả thực mạnh hơn không ít. Nào ngờ, Ma Ha Thiên bây giờ cũng cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Viêm, không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ đám người họ Tiêu đều là yêu nghiệt cả sao? Trước đây, Tiêu Thiên Sách chỉ có thực lực linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, lại dựa vào thủ đoạn của chiến trận sư mà một chiêu làm ta trọng thương. Bây giờ, Tiêu Viêm này cảnh giới đã đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, tuy thủ đoạn không quỷ dị như Tiêu Thiên Sách, nhưng xem ra cũng không dễ chọc. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của tiểu tử này còn nhanh hơn, nếu cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành, chẳng phải lại là một kẻ biến thái như Tiêu Thiên Sách sao? Nghĩ đến đây, khi Ma Ha Thiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lại hiện lên một tia sát ý và tia sát ý này cũng bị Tiêu Viêm phát hiện. Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ, chết tiệt, tên chó Ma Ha Thiên này lại dám lộ ra sát ý với ta, chẳng lẽ hắn còn muốn bất chấp thiên hạ đại loạn, thật sự ra tay toàn lực giết ta sao? Lập tức, hai tay hắn nhanh chóng múa may, biển lửa dị hỏa xung quanh càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành từng đợt sóng lửa cao trăm thước, như muốn thiêu rụi cả đất trời. Tiêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, linh lực trong cơ thể cũng tuôn ra. Một giây sau, biển lửa dị hỏa lại dấy lên những con sóng lửa cao vài trăm mét. Biển lửa mênh mông vô tận cũng dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, nhanh chóng đẩy về phía trước. Lúc này, nhìn biển lửa dị hỏa đang tràn ngập trời đất lao tới, Ma Ha Thiên mặt không đổi sắc, trong đôi mắt vẫn lóe lên ánh sáng ngạo nghễ vạn vật. Ngay sau đó, linh lực trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động, cự kiếm lửa trong tay lại lần nữa hạ xuống, hóa thành một cơn mưa kiếm lửa gồm vạn lưỡi đao sắc bén, hung hãn đâm về phía Tiêu Viêm. Chỉ trong chốc lát, kiếm hỏa ngập trời, thể hiện rõ uy thế vô tận của hắn. Hỏa diễm vô tận và vạn đạo kiếm hỏa đang xen va chạm giữa không trung, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ kinh thiên. Lửa và kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, kiếm khí bành trướng, phản phất muốn xé toạc bầu trời. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tuy nhiên, khi hai đòn tấn công tiếp xúc, uy lực của dị hỏa cũng được thể hiện một cách tinh tế. Bất cứ kiếm hỏa nào của Ma Ha Thiên, trong khoảnh khắc tiếp xúc với biển lửa dị hỏa, đều bị đốt cháy sạch sẽ. Thấy vậy, Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nhưng, hắn cũng không đứng yên nhìn công kích của mình bị biển lửa dị hỏa của Tiêu Viêm nuốt chửng. Bá! Chỉ thấy lúc này, Ma Ha Thiên đặt thanh trường kiếm lửa trước ngực, dưới sự gia trì của linh lực, cự kiếm lửa đột nhiên lớn lên, dài đến vài chục mét. Sau đó, hắn với thế sét đánh không kịp bưng tay, nhảy vọt lên, rồi một cú xoay người đá cự kiếm lửa về phía Tiêu Viêm. Nếu một kiếm này trúng phải Tiêu Viêm, e rằng cả người hắn sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Thấy vậy, Tiêu Viêm vỗ hai tay, trong chốc lát, giữa biển lửa dị hỏa, những vòng xoáy không ngừng xoay tròn, chớp mắt đã hội tụ thành một người khổng lồ dị hỏa. Giờ khắc này, trong mắt người khổng lồ bùng lên ngọn lửa hủy diệt tất cả, hung hăng va chạm với cự kiếm lửa mà Ma Ha Thiên đá tới. Keng! Theo một tiếng vang giòn giả, cánh tay của người khổng lồ dị hỏa ghi chặt vào cự kiếm, lực đạo to lớn đâm người khổng lồ dị hỏa lùi lại liên tiếp. Mãi đến khi lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng hóa giải được sức mạnh trên cự kiếm. Nhưng, thấy tình hình này, Ma Ha Thiên lạnh giọng nói, bạo. Oanh! Trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, uy lực to lớn trực tiếp xé nát người khổng lồ dị hỏa, đồng thời dư chấn kinh khủng cũng đẩy lùi Tiêu Viêm mấy ngàn trượng. Không chỉ vậy, nó còn khiến hắn giảm bớt khả năng khống chế dị hỏa, quần áo trên người cũng bị đốt cháy mấy chỗ. Nhưng mà, vốn tưởng rằng một chiêu này đủ để làm Tiêu Viêm trọng thương, nào ngờ hắn không chỉ không bị thương, ngược lại còn trực tiếp xé toạc bộ quần áo đã bị cháy trên người, để lộ ra thân hình cường tráng. Tiêu Viêm cười lớn, trong mắt còn lộ vẻ châm chọc, ha ha ha, xem ra so tài đùa với lửa, tiền bối cũng không phải là đối thủ của ta a. Đối diện, Ma Ha Thiên tức giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì tiếp tục chơi với ngươi, xem lát nữa ngươi có còn lớn tiếng được như vậy không. Vừa dứt lời, trên người Ma Ha Thiên, ngọn lửa màu vàng như cùng phong tàn phá, hóa thành một cơn lốc lửa. Hơn nữa, theo một chưởng của hắn đẩy ra, cơn lốc lửa màu vàng phi thẳng về phía dị hỏa do Tiêu Viêm khống chế. Nhìn thấy Ma Ha Thiên còn muốn so tài khống hỏa với mình, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, thầm nghĩ, thực lực đúng là không tệ, chỉ tiếc lại là một kẻ hữu dũng vô mưu, dễ dàng bị kích động. Hắn nếu dùng đến chí tôn pháp thân, e rằng nhiều nhất ba chiêu, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, lại dám so tài khống hỏa với một luyện dược đại tông sư như ta, ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của Tiêu Viêm. Hắn sở dĩ không dùng các loại đấu kỹ ngay từ đầu như khi chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng, là vì Ma Ha Thiên xuất thân từ một trong năm thái cổ tộc. Luận về nội tình, cả đại thiên thế giới có thể so bì với hắn gần như không có. Mà hắn dùng dị hỏa chiến đấu trước, một là vì uy lực dị hỏa không tầm thường, có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với tiên phẩm thiên chí tôn, hai là hắn cũng có thể thông qua dị hỏa thi triển rất nhiều thần thông. Rất nhanh, hai người dùng hỏa diễm chiến đấu, đánh đến mức ngang tài ngang sức. Mà cảnh tượng này cũng làm kinh ngạc đám người đến dự lễ. Bởi vì, từ hình ảnh chiến đấu của hai người, Tiêu Viêm đang chiếm thế thượng phong. Một số người không rõ nội tình, còn tưởng rằng thực lực của Tiêu Viêm đã có thể áp đảo Ma Ha Thiên. Nhất là những người thực lực tương đối yếu, đến tham gia cho vui, càng là trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hai người. Theo họ thấy, thực lực của Tiêu Viêm và Ma Ha Thiên không thể xem thường, mỗi một đòn tấn công của họ đều kích động năng lượng bản nguyên của hỏa vực, khiến toàn bộ hư không đều rung rẩy. Chỉ là, trong mắt những người có đẳng cấp như Tiêu Thiên Sách, trận chiến này của hai người cũng chỉ hơn trò trẻ con một chút, nhưng tuyệt đối không mạnh đến đâu. Tiểu tử Tiêu Viêm này, chẳng lẽ còn muốn hao hết linh lực của Ma Ha Thiên sao? Cứ tiếp tục như vậy, một khi Ma Ha Thiên mất kiên nhẫn, chờ đợi nó sẽ là những đòn tấn công như vũ bão. Tại một nơi xa trong hư không, Tiêu Thiên Sách mỉm cười bình luận. Bên cạnh hắn, lại là Tây Thiên Chiến Hoàng đang đứng. Đúng vậy, chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Vừa rồi hắn vừa chuẩn bị rời đi, liền bị Tiêu Thiên Sách tóm đến bên cạnh. Cũng may Tiêu Thiên Sách ra tay quá nhanh, không đợi Tây Thiên Chiến Hoàng phản ứng lại đã buông hắn ra, nếu không Tây Thiên Chiến Hoàng chắc chắn đã ra tay rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút không nói nên lời nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh mở miệng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi có cần thiết phải một mực che chở cho vị hậu bối này của ngươi không? Nói cho cùng, hôm nay dù ngươi có bảo đảm đại điển khai tông của nó diễn ra thuận lợi, nhưng nếu nó không có thực lực tuyệt đối, tương lai chắc chắn cũng đi không xa. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, cũng không quay đầu lại nhìn trận chiến ở xa trong hư không mà nói, dù sao cũng là hậu bối tương đối ưu tú trong tộc, giúp được một tay tự nhiên phải giúp một tay. Chiến Hoàng, ngươi cũng đừng quá coi thường nó, ngươi có tin hay không, trăm năm sau, có lẽ ngay cả tư cách đứng trước mặt nó, ngươi cũng không có. Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, rất không phục nói, hừ, không thể nào. Thực lực của Tiêu Viêm quả thực không tệ, nhưng trăm năm mà có thể khiến bản hoàng mất đi tư cách đứng trước mặt nó, căn bản không thể nào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha ha, cũng không phản bác, chỉ bình tĩnh mở miệng nói, vậy chúng ta cứ chờ xem. Trên vùng hư không của Vô Tận Hỏa Vực, Tiêu Viêm và Ma Ha Thiên đã so tài rất lâu, tiếc là dù khả năng khống hỏa của hắn mạnh, nhưng Ma Ha Thiên lại chiếm ưu thế về cảnh giới. Bởi vậy, dù ngọn lửa trong tay Ma Ha Thiên không bằng của Tiêu Viêm, hắn vẫn đánh ngang tay. Đột nhiên, lúc này, Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, khẽ đạp chân, rồi lùi ra khỏi phạm vi biển lửa dị hỏa. Tiêu Viêm thấy thế, liền mỉm cười nói, sao nào, thế là hết sức rồi à tiểu tử, đùa với ngươi cũng gần đủ rồi. Nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ngươi, thật sự cho rằng bổn thiếu chủ sẽ tiếp tục lằng nhằng với ngươi sao? Thôi, trò vặt đến đây là hết. Tiếp theo, chúng ta chơi trò gì đó kích thích hơn. Nhưng ngươi yên tâm, cảnh giới của ngươi thấp hơn bổn thiếu chủ, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ba chiêu, chỉ cần ngươi đỡ được ba chiêu của bổn thiếu chủ, chuyện ngươi ăn nói lỗ mãng vừa rồi, ta cũng không so đo với ngươi. Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói. Đối diện, Tiêu Viêm cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn còn định tiếp tục tiêu hao Ma Ha Thiên, đợi đến khi linh lực trong cơ thể hắn cạn kiệt, mình lại nuốt mấy viên đan dược, khi đó có thể chiếm thế thượng phong. Tiếc là Ma Ha Thiên đã kịp phản ứng, chắc cũng đã phát hiện ra ý đồ của mình. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm vung tay, tất cả dị hỏa tan biến, cả dị hỏa chi linh tiểu y cũng bị hắn thu về. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hay là chúng ta đổi cách chơi khác đi. Ma Ha Thiên lạnh lùng đáp, trong mắt tràn đầy khinh thường, ồ ngươi muốn chơi thế nào? Hắn cũng không tin, một kẻ chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ như Tiêu Viêm lại có thể mạnh hơn mình, đâu phải là tên hỗn đản Tiêu Thiên Sách kia. Nhìn vẻ khinh thường trong mắt Ma Ha Thiên, nắm đấm của Tiêu Viêm không khỏi siết chặt. Chỉ là, hắn biết, hiện tại mình quả thực không phải đối thủ của Ma Ha Thiên. Hơn nữa, Ma Ha Thiên đã đề nghị hắn đỡ ba chiêu, chắc hẳn là có lòng tin tuyệt đối, nên mới đưa ra cách này. Tiêu Viêm trầm giọng nói, thay vì ta đỡ ba chiêu của ngươi, hay là ngươi đến đỡ ba chiêu của ta đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ xin lỗi ngươi vì những lời vừa rồi. Nhưng nếu ngươi thua, lập tức rời khỏi Vô Tận Hỏa Vực của ta. Ma Ha Thiên cười ha hả, ha ha ha, tiểu tử, thì ra ngươi tính toán như vậy. Được, đến đây đi, bổn thiếu chủ đỡ ba chiêu của ngươi thì đã sao? Ha ha, nếu không phải ngươi là hậu bối của Tiêu Thiên Sách, chỉ bằng những lời khiêu khích bổn thiếu chủ vừa rồi, ta đã có thể tiêu diệt cái gọi là vô tận hỏa vực của ngươi rồi. Lời nói của hắn tràn đầy sự coi thường đối với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, rồi trực tiếp cầm huyền trọng xích trên tay. Một giây sau, trên tay hắn chợt xuất hiện dị hỏa, rồi quét lên huyền trọng xích. Thấy thế, Ma Ha Thiên nhếch miệng cười lạnh, còn tưởng Tiêu Viêm đã hết bài, lại định dùng chiêu thức đã dùng qua để đối phó mình. Oanh! Theo dị hỏa bao phủ toàn bộ huyền trọng xích, từng đóa hoa sen dị hỏa không ngừng hiện lên trên thanh xích. Ngay sau đó, hư không xung quanh Tiêu Viêm bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt đến mức cực kỳ bất ổn. Giờ khắc này, Ma Ha Thiên thấy cảnh này cũng thu lại lòng khinh thị của mình. Đế Viêm Lục Hợp Liên. Kèm theo Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm một câu, hắn vung huyền trọng xích, trong nháy mắt đập về phía Ma Ha Thiên. Hừ, tài mọn, chẳng ra đâu vào đâu. Ma Ha Thiên mạnh miệng một câu, trực tiếp chuẩn bị đỡ chiêu này của Tiêu Viêm. Chỉ thấy đại chiêu của Tiêu Viêm đi đến đâu, hư không trước mặt đều vỡ nát. Nhất là khi sắp đánh trúng Ma Ha Thiên, trên ảnh của huyền trọng xích, sáu đóa hoa sen dị hỏa trong nháy mắt nở rộ. Phanh. Hừ. Hai người va chạm, trời đất chấn động. Thân thể Ma Ha Thiên lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Mãi đến khi công kích của Tiêu Viêm tan đi, Ma Ha Thiên cúi đầu liếc nhìn hai tay mình, phần bàn tay đã lộ ra xương trắng héo. Ma Ha Thiên thầm mắng trong lòng, chết tiệt, tiểu tử này cảnh giới tuy thấp, nhưng thủ đoạn công kích lại không hề yếu. Lập tức, hắn thúc giục linh lực, trong nháy mắt khôi phục vết thương trên tay. Chiêu thứ nhất. Ma Ha Thiên và Tiêu Viêm đồng thời mở miệng. Ha ha, không hổ là thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc. Vậy tiếp theo là chiêu thứ hai. Tiêu Viêm khen một câu, rồi tiếp tục thúc giục linh lực trong cơ thể. Một giây sau, chỉ thấy dị hỏa vốn đã bị hắn thu hồi lại hiện lên bên cạnh, hơn nữa, linh hồn lực mạnh mẽ cũng không ngừng dung hợp những dị hỏa này. Vì đã nhận được đế viêm do Cổ Huân Nhi chi cho, nên Tiêu Viêm hiện tại, trong cơ thể có đủ cả 22 loại dị hỏa. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, từng loại dị hỏa không ngừng bị hắn nén vào lòng bàn tay. Mãi cho đến khi loại dị hỏa cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào lòng bàn tay, trong tay Tiêu Viêm lập tức bùng phát ra một luồng năng lượng đáng sợ. Cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa đó, Ma Ha Thiên cuối cùng cũng hiểu, tại sao Tiêu Viêm lại muốn ngược lại để hắn đỡ ba chiêu. Bởi vì, nếu là chiến đấu bình thường, hay để Tiêu Viêm đỡ ba chiêu của mình, hắn căn bản không đỡ nổi. Nhưng ngược lại, vì có giao ước trước, hắn liền có thời gian chuẩn bị đại chiêu. Nghĩ vậy, Ma Ha Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, xem ra ngay từ đầu, ngươi đã tính toán bổn thiếu chủ. Chỉ là, cách làm của ngươi ngược lại sẽ khiến bổn thiếu chủ xem thường ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm im lặng một lúc, rồi đặt đóa sen dị hỏa trên tay, chế giễu nói, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi đầu óc không đủ dùng, bản tọa dăm ba câu đã đùa bỡn ngươi xoay vòng, ngươi lại có thể làm gì ta? Hơn nữa, từ lúc ngươi và Tây Thiên Chiến Hoàng dẫn theo mấy tên thiên chí tôn kia đến gây rối trong đại điển khai tông của vô tận hỏa vực, ngươi nên biết rõ, giữa chúng ta không có khả năng bắt tay giảng hòa. Vừa dứt lời, Ma Ha Thiên cười lạnh, nói tiếp, thôi, lằng nhằng, đến đây đi, tiếp tục, còn hai chiêu. Đợi bổn thiếu chủ đỡ xong hai chiêu cuối này của ngươi, xem ngươi có còn dũng khí nói những lời như vậy không. Vậy thì đỡ cho chắc vào. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, trực tiếp ném đóa sen dị hỏa trong tay về phía Ma Ha Thiên. Nhìn đóa sen dị hỏa nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận, Ma Ha Thiên cũng không do dự nữa. Chỉ thấy linh lực bàn bạc trong cơ thể hắn chợt bùng phát, ngay sau đó, một người khổng lồ cao mấy ngàn trượng nhanh chóng hiện lên trước mặt. Bóng người khổng lồ đen trắng ngạo nghễ đứng giữa trời đất, uy năng kinh khủng phản phất như thực chất tàn phá ra. Ma Ha Vô Lượng Thân. Ma Ha Thiên đã dùng đến lá bài tẩy của mình. Nhưng, dù chí tôn pháp thân của hắn vô cùng to lớn, đóa sen dị hỏa của Tiêu Viêm khi sắp đến gần Ma Ha Thiên cũng không ngừng lớn lên. Oanh! Chỉ thấy một luồng bạch quang lóe lên, đóa sen dị hỏa bung nở, Ma Ha Vô Lượng Thân của Ma Ha Thiên hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Phục! Bên trong bóng người khổng lồ đen trắng, Ma Ha Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng uể oải đi một chút, nhưng dù sao hắn cũng đã chống đỡ được chiêu này của Tiêu Viêm. Ma Ha Thiên ho hai tiếng, đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng, tức giận nhìn về phía Tiêu Viêm nói, khụ khụ, tiểu tử, còn một chiêu. Chiêu này ngươi nếu không giết được bổn thiếu chủ nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Đối diện, Tiêu Viêm thấy Ma Ha Thiên chỉ bị thương nhưng không mất đi sức chiến đấu, giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nội tình của ngũ đại thái cổ tộc. Phải không, bản tọa rất mong chờ. Tiêu Viêm cười lạnh, vừa chuẩn bị phát động chiêu thứ ba, đột nhiên, trước mặt hắn, hư không khẽ vặn vẹo. Rồi thân ảnh của Tiêu Thiên Sách hiện ra. Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Viêm mở miệng nói, được rồi, Tiêu Viêm, thế là được rồi. Tiêu Viêm cung kính hành lễ, gặp qua Thiên Sách lão tổ. dù trên mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Thiên Sách sẽ không hại mình. Ha ha ha, bổn thiếu chủ đã nói mà, sao tên Tây Thiên Chiến Hoàng kia lại đột nhiên dừng tay, thì ra là ngươi. Ma Ha Thiên khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách liền cười lớn, trên mặt còn lộ vẻ trào phúng. Thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Thiên Sách gật đầu, thừa nhận nói, vừa rồi đúng là bản tọa ra hiệu cho Chiến Hoàng dừng tay. Vậy còn ngươi thì sao, thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc, có bằng lòng cho bản tọa chút mặt mũi này không? Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, nể mặt ngươi ư, ngươi tính là cái thá gì? Ma Ha Thiên đầu sắc, cười ha hả, không cho chút mặt mũi nào, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, chỗ dựa của ngươi đến rồi kìa, sao nào, chiêu thứ ba của ngươi, bổn thiếu chủ đang chờ đây. Ngươi Tiêu Viêm vừa muốn nói, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn Ma Ha Thiên mỉm cười nói, Ma Ha Thiên, đã ngươi không muốn cho bản tọa chút mặt mũi này, cũng không sao. Chỉ là, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để châm ngòi cho đại chiến giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Ha cổ tộc chưa? Hay để bản tọa nói khó nghe một chút, ngươi có tư cách đại diện cho Ma Ha cổ tộc không? Lời vừa dứt, sắc mặt Ma Ha Thiên tái xanh, vừa định liều một phen, đánh cược Tiêu Thiên Sách sẽ không thật sự dám khai chiến với Ma Ha cổ tộc. Kết quả, miệng hắn vừa mở ra định nói, đột nhiên, bên cạnh Ma Ha Thiên, hư không bắt đầu vặn vẹo, rồi người mà Tiêu Thiên Sách từng gặp ở Băng Linh tộc bước ra. Người tới cười ha ha chắp tay nói, ha ha, Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Thiên Sách chắp tay hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Người tới cười ha hả nói, ha ha, mấy năm không gặp, thực lực của Thiên Sách tiểu hữu thế mà đã tăng lên đến mức này, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Chả trách tộc trưởng nói chỉ cần cho Thiên Sách tiểu hữu thêm chút thời gian, đại thiên thế giới chắc chắn sẽ có thêm một vị cường giả đỉnh cấp. Nhị trưởng lão. Một bên, Ma Ha Thiên thấy trưởng bối nhà mình lại nói chuyện hòa nhã với Tiêu Thiên Sách như vậy, lập tức bất mãn kêu lên một tiếng. Nhưng, chỉ thấy đối phương quay đầu trừng mắt quát lớn Ma Ha Thiên, Thiên Nhi, còn chưa chịu dừng tay sao? Ma Ha Thiên vốn định giải thích vài câu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của đối phương, lại dần mất đi dũng khí nói chuyện, trực tiếp chắp tay hành lễ nhận sai, nhị nhị trưởng lão, Thiên Nhi biết sai rồi. Người vừa đến không ai khác, chính là nhị trưởng lão của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Lân, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Ma Ha Lân trầm giọng nói, xin lỗi Tiêu Viêm tiểu hữu đi, còn lại, sau khi trở về, tự mình đến chỗ tộc trưởng lĩnh phạt. Vâng. Ma Ha Thiên nghe lời này cũng không dám cứng đầu, đành bất đắc dĩ chắp tay với Tiêu Viêm, rồi đứng sang bên cạnh Ma Ha Lân. Thấy bộ dạng của hắn, Ma Ha Lân thở dài một hơi, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ nói, để Thiên Sách tiểu hữu chê cười rồi. Tiêu Thiên Sách khoát tay mỉm cười nói, tiền bối nói gì vậy, cũng là đứa nhỏ Tiêu Viêm này không hiểu chuyện. Ma Ha Lân cười ha hả, rất cởi mở nói, ha ha ha, thôi, không nói nữa, Thiên Sách tiểu hữu, có thời gian có thể đến tộc ta làm khách, đến lúc đó lão phu sẽ tận tình làm tròn đạo chủ nhà. Đúng rồi, Tiêu Viêm tiểu hữu đến lúc đó cũng có thể tới, tộc ta đối với những thiên tài như Tiêu Viêm tiểu hữu cũng vô cùng hoan nghênh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Viêm đều chắp tay đáp ứng. Một lát sau, Ma Ha Lân mang theo Ma Ha Thiên cùng nhau biến mất. Sau khi hai người rời đi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Tiêu Viêm nói, thế nào? Có cảm nhận gì không? Tiêu Viêm trong đôi mắt thoáng qua một tia uất ức, cảm nhận sao? Cũng không khác gì ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn nói chuyện mới có đạo lý. Một ngày nào đó, Vô Tận Hỏa Vực cũng sẽ trưởng thành thành một quái vật khổng lồ thực sự. Nếu thực lực của hắn có thể so bì với Tiêu Thiên Sách, e rằng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giống như Tiêu Thiên Sách, luôn có thực lực cường đại, cho dù là Ma Ha Thiên, thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc khiêu khích, hắn cũng dám một chiêu đánh trọng thương, hơn nữa còn có thể khiến Ma Ha cổ tộc phải cúi đầu xin lỗi. Cũng có thể giống như Tiêu Thiên Sách, một câu nói liền có thể để Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức dừng tay. Nhìn bộ dạng không cam lòng này của Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách cười ha ha, đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, nhận thức không tệ. Tốt rồi, hôm nay là đại điển khai tông của Vô Tận Hỏa Vực ngươi, cũng đừng trì hoãn quá nhiều thời gian, ngươi đi trước đi. Đúng rồi, còn một việc, Tiêu Huyền lão tổ của ngươi gần đây sẽ chuẩn bị liên thông đại thiên thế giới và đấu khí đại lục, đến lúc đó chúng ta sẽ đón người của Tiêu tộc qua đây. Còn ngươi có người nào khác muốn đón không, có thể đợi sau khi đại điển khai tông kết thúc, cùng Tiêu Huyền lão tổ của ngươi thương lượng. Quá tốt rồi. Tiêu Viêm lập tức vui mừng khôn xiết, sự không vui và không cam lòng vừa rồi cũng biến mất không thấy. Trong vòng 3 năm rưỡi nữa, hẳn là sẽ đã thông được thông đạo, ngươi bên này sắp xếp thế nào, tự quyết định. Ha ha. Suýt nữa thì quên, cái này cho ngươi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, lấy ra một cái quyển trục từ trong nạp giới giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, lại là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông Tiêu Giao Lưu Tinh. Hắn cũng không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại tặng hắn vật trân quý như vậy. Đạo tuyệt thế thần thông này thi triển ra, Cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn bình thường trong thời gian ngắn cũng không làm gì được ngươi, coi như là để lại cho ngươi một con át chủ bài. Chuyện trước đó, đã qua rồi bản tọa cũng không muốn nhắc lại, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi chảy dòng máu tiêu tộc, chúng ta là một thể cộng đồng, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Thôi, đi đi, bản tọa cũng phải đi rồi. Nói xong, thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn quyển trục trong tay, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rồi cung kính hướng về phía Tiêu Thiên Sách rời đi thi lễ một cái. Tại Vô Tận Hỏa Vực. Sau khi Tiêu Thiên Sách rời đi, Tiêu Viêm trở lại đại điển khai tông. Trải qua trận đối chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, mặc dù những người khác không biết kết quả trận đấu ra sao, nhưng bây giờ người trở về là Tiêu Viêm, còn Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên lại lặng lẽ rời đi. Bởi vậy, trong nửa tháng sau khi đại điển khai tông của Vô Tận Hỏa Vực kết thúc, các đại thế lực trong đại thiên thế giới, cùng với những người có chút thực lực, đều biết lại có một siêu cấp thế lực tên là Vô Tận Hỏa Vực đang trỗi dậy. Dù sao, bất kể là Tây Thiên Chiến Hoàng hay Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc, tên tuổi của hai người này trong đại thiên thế giới đều vang như sấm. Mà Tiêu Viêm, vực chủ của Vô Tận Hỏa Vực, lại liên tiếp giao thủ với hai người này, đủ để chứng minh thực lực của hắn rất cường đại, đã được kiểm chứng. Thời gian trôi qua nửa tháng, đại thiên thế giới lại lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì bên cạnh Bạch Ngọc Kinh, lại có một siêu cấp thế lực trỗi dậy, tên là Chí Tôn Võ Cảnh. Không chỉ vậy, theo việc chiến tuyến phía Bắc có thêm ba siêu cấp thế lực là Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh, chiến tuyến phía Bắc của đại thiên thế giới vậy mà trở nên khó bị vực ngoại ma tộc công phá hơn cả bên Thánh Uyên đại lục. Sau khi tham gia xong đại điển khai tông của Chí Tôn Võ Cảnh, Tiêu Thiên Sách nghĩ đến việc Medusa vẫn chưa có tin tức gì ở Thiên Xà đại lục, liền chuẩn bị khởi hành đến đó. Nhưng không đợi hắn ra khỏi phạm vi thế lực của Chí Tôn Võ Cảnh, đã nhận được tin nhắn của Medusa, nói rằng nàng đã mang theo Tiêu Bạch Doanh trở về. Còn tên Thiên La kia thì đã đi du ngoạn đại thiên thế giới rồi. Thiên La không trở về, Tiêu Thiên Sách cũng không lo lắng. Thực lực bản thân của Thiên La hiện nay rất mạnh, lại thêm Thiên Yêu Khô do mình tặng, trừ phi có thánh phẩm thiên chí tôn tự mình ra tay, nếu không, không thể gây ra bất kỳ phiền phức nào cho hắn. Chớp mắt một năm đã qua. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách vừa mở mắt ra từ trạng thái tu luyện, liền nghe được Thạch Hạo ở bên ngoài cung kính nói, tiên tôn, bên ngoài có người cầu kiến, hắn tự xưng là viện trưởng Thánh Linh Viện, một trong năm đại viện ban đầu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, lẩm bẩm, Thánh Linh Viện. Chẳng lẽ là vì chuyện lúc trước? Tiêu Thiên Sách nghĩ một lúc, liền nhớ đến chuyện xảy ra với Tiêu Bạch Doanh. Bây giờ viện trưởng Thánh Linh Viện đích thân đến cửa, chứng tỏ ông ta đã biết Tiêu Bạch Doanh là tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh, hơn nữa, ông ta đến là vì muốn tuyển nhận Tiêu Bạch Doanh vào Thánh Linh Viện. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, cứ nói người không có ở đây. Bảo ông ta nếu là vì Bạch Doanh mà đến thì không cần, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta có đủ tài nguyên và những người có năng lực dạy dỗ xuất chúng. Bên ngoài, Thạch Hạo cung kính nói, vâng, tiên tôn, tiểu nhân đi đuổi ông ta ngay. Thạch Hạo vừa đi không được bao lâu, Tiêu Thiên Sách đã cảm giác được một đôi tay ngọc trắng nõn ôm lấy cổ mình, ngay sau đó một luồng khí ấm áp truyền đến bên tai hắn. Giọng nói vừa dịu dàng vừa quyến rũ của Medusa vang lên bên tai Tiêu Thiên Sách, phu quân, ai tìm chàng vậy? Thánh Linh Viện là thế lực phương nào? Lại còn là vì Bạch Doanh của chúng ta mà đến sao? Thuận tay ôm Medusa vào lòng, Tiêu Thiên Sách ấm giọng giải thích, Thánh Linh Viện được xem là một linh viện tương đối có tiếng trong đại thiên thế giới. Viện trưởng Thánh Linh Viện đích thân đến, đoán chừng là muốn tuyển nhận Bạch Doanh đi Thánh Linh Viện học tập. Con bé Bạch Doanh còn nhỏ, nàng đoán chừng cũng không nỡ để nó ra ngoài. Hơn nữa, Thánh Linh Viện tuy có tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng bất kể là lực lượng giáo viên hay tài nguyên cung cấp, làm sao có thể so sánh được với Bạch Ngọc Kinh của chúng ta. Vả lại, Thiên Khung Viện trưởng đã sớm đề cập nhiều lần, ông ấy muốn nhận Bạch Doanh làm đệ tử, vi phu đã đồng ý rồi, há có thể nuốt lời. Nghe xong, Medusa gật đầu, ôm cổ Tiêu Thiên Sách, hôn lên cổ hắn một cái, rồi cười khúc khích nói, vậy thì mặc kệ ông ta, đợi Bạch Doanh lớn hơn một chút, để con bé tự mình lựa chọn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong lòng ngọn lửa cũng bị khơi lên. Yêu tinh này từ Thiên Xà Đại Lục trở về, đã bị Tiêu Thiên Sách túm lên giường phạt mấy ngày mấy đêm, mãi đến khi nàng xin tha mới dừng tay. Không ngờ, nữ nhân này bây giờ lại bắt đầu không an phận, tự nhiên phải tiếp tục thu thập mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm sau, Medusa lại sinh cho Tiêu Thiên Sách một đôi long phụng thai. Hai đứa trẻ vừa ra đời, thiên địa linh khí liền bắt đầu rót vào cơ thể chúng để tẩy cân phạt tủy. Đợi thiên địa linh lực bình tĩnh lại, hai đứa bé sơ sinh ấy vậy mà trực tiếp đột phá lên chí tôn cảnh. Vừa ra đời đã có cảnh giới như vậy, đây đã là thiên phú lợi hại nhất từng được biết đến trong nhân tộc. Đương nhiên, so sánh ra, cho dù là con non của một số siêu cấp thần thú cũng không sánh bằng. Nhưng cũng vì thế, hai đứa bé vừa ra đời đã lập tức rơi vào hôn mê. Bất kể Tiêu Thiên Sách kiểm tra thế nào, nghĩ ra bao nhiêu biện pháp, cuối cùng, Kết luận duy nhất có được là chỉ có thể tạm thời phong ấn chúng, đợi đến khi cơ thể chúng có thể chịu đựng được sức mạnh đó mới có thể tự động tỉnh lại. Bởi vậy, gần đây không khí ở Bạch Ngọc Kinh tương đối nặng nề. Mà kẻ xui xẻo, chính là đám vực ngoại ma tộc ở bên Chu Tiên Thành. Vì tâm tình Tiêu Thiên Sách không tốt, nên những người dưới trướng ngoại trừ những người phải ở lại canh giữ kinh thành, toàn bộ đều chạy đến Chu Tiên Thành để giết vực ngoại ma tộc. Rất nhanh, lại qua nửa năm, và hôm nay, Tiêu Huyền cuối cùng đã thông được thông đạo không gian từ Đại Thiên Thế Giới đến Đấu Khí Đại Lục, hơn nữa, còn hoàn toàn biến Đấu Khí Đại Lục thành hậu hoa viên của Bạch Ngọc Kinh. Gặp qua Tam Thúc. Bây giờ, trong Phủ Thiên Sách, Tiêu Thanh đã nhiều năm không gặp, dẫn theo Nhã Phi cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Nhìn Tiêu Thanh kích động đến rơi lệ, trên người không chỉ toát ra khí chất đàn ông trưởng thành, mà còn mang theo một tia chững chạc của bậc thượng vị giả. Tiêu Thiên Sách thỏa mãn vỗ vai Tiêu Thanh nói, Thanh Nhi không cần đa lễ, mau đứng dậy. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhã Phi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Thanh hành lễ, cũng thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, xem ra những năm này các ngươi ở Đấu Khí Đại Lục sống cũng không tệ lắm. Tạ Tam Thúc. Vợ chồng Tiêu Thanh đứng dậy, sau khi ba người ngồi xuống, Tiêu Thanh mới chắp tay cung kính nói, kể từ khi Tam Thúc và mọi người phi thăng lên Đại Thiên Thế Giới, chúng cháu vẫn luôn trong lòng cầu nguyện cho các chú. May mà, bây giờ nhìn thấy Tam Thúc, lòng chúng cháu cũng yên tâm không ít. Nhã Phi cũng cười khẽ nói, đúng vậy à, Tam Thúc, Thanh ca những năm này vẫn luôn nhớ đến các chú, bây giờ có thể gặp lại, quả thực là quá tốt rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói, ha ha ha, gặp lại tự nhiên là đáng mừng. Nhưng mà, các ngươi trước tiên hãy phối hợp với Huyền Bá Bá của các ngươi sắp xếp ổn thỏa cho các tộc nhân, chúng ta sẽ từ từ ôn chuyện sau. Tiêu Thanh và Nhã Phi cùng cung kính chắp tay nói, vâng, Tam Thúc. Sau đó, hai vợ chồng rời khỏi Phủ Thiên Sách. Họ vừa đi, chỉ thấy Hoàng Mẫn và Lăng Vân, dẫn theo Hoàng Cửu Cực đi tới. Lão sư trên Thiên Sách đại nhân. Ba người cùng nhau hành lễ. Nhưng, không đợi Hoàng Cửu Cực hành lễ xong, Tiêu Thiên Sách đã lóe mình một cái, đến bên cạnh Hoàng Cửu Cực đỡ ông dậy. So với lễ của Hoàng Mẫn và Lăng Vân, Tiêu Thiên Sách có thể yên tâm nhận, hắn là thầy của họ, lễ này hắn chịu được. Nhưng lễ của Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách tự thấy không chịu nổi. Sự trỗi dậy của hắn không thể tách rời khỏi Hoàng Cửu Cực. Trước đây nếu không phải Hoàng Cửu Cực đem phần lớn tích trữ và tài nguyên của Thiên Hoàng tộc cho hắn, hắn cũng không thể lấy được bút ký linh trận của tông chủ Thiên Đạo Tông, cũng không thể nhanh như vậy đánh bại Hồn tộc, trở thành cường giả đấu đế đầu tiên của Đấu Khí Đại Lục sau Đà Xá Cổ Đế. Bây giờ, hơn 10 năm không gặp, gặp lại Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách vẫn nhớ đến sự tốt bụng của ông. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Ha ha ha, một lễ này của lão nhân gia ngài, ta không chịu nổi đâu. Tục ngữ có câu, đời người bốn niềm vui lớn, hạn hán gặp mưa rào, nơi đất khách gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, bản vàng đề danh. Cảnh tượng này, vừa vặn ứng với tha hương ngộ cố tri. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hoàng Cửu Cực cũng càng thêm rạng rỡ. Ông đã thông qua lời kể của Hoàng Mẫn và Lăng Vân, biết được những trải nghiệm của Tiêu Thiên Sách từ khi đến Đại Thiên Thế Giới. Cũng biết, Tiêu Thiên Sách hiện nay đã là một trong những người mạnh nhất Đại Thiên Thế Giới. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, ông vẫn bị khí tức sâu không lường được trên người hắn làm cho chấn động. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói, nhiều năm không gặp, lão phu đã biết khi gặp lại, Thiên Sách đại nhân ngài nhất định sẽ làm lão phu kinh ngạc không thôi. Không ngờ, mới hơn 10 năm, ngài đã đạt được thành tựu như thế, thật khiến lão phu vừa kinh ngạc lại vừa chấn động. Nghe nói vậy, hắn đầu tiên là mời Hoàng Cửu Cực cùng Hoàng Mẫn, Lăng Vân ngồi xuống, rồi tự mình rót trà cho họ. Thấy họ uống xong, Tiêu Thiên Sách mới cười khẽ nói, chắc hẳn những kinh nghiệm của chúng ta khi đến Đại Thiên Thế Giới, Mẫn Nhi và Lăng Vân đều đã kể cho lão nhân gia ngài nghe rồi chứ. Hoàng Cửu Cực chắp tay cảm tạ, kể rồi. Còn phải đa tạ Thiên Sách đại nhân ngài đã ra tay cứu Mẫn Nhi và Lăng Vân, nếu không, lão phu dù có chết, cũng không có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Tiêu Thiên Sách khoát tay, cười khổ một cái, rồi giải thích, ây, ngài hà tất phải khách sáo với ta như vậy. Đầu tiên, ta là thầy của Mẫn Nhi và Lăng Vân. Chúng gặp nguy hiểm, ta ra tay cứu là lẽ đương nhiên. Thứ hai, ta từng bảo đảm với ngài, nhất định sẽ bảo vệ chúng thật tốt, nên nếu chúng xảy ra chuyện, ta cũng không có cách nào ăn nói với ngài. Cuối cùng, phải là ta xin lỗi ngài mới đúng. Nếu trước khi đến Đại Thiên Thế Giới, ta chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, cũng sẽ không để Mẫn Nhi và Lăng Vân hai đứa trẻ này rơi vào nguy hiểm. Nghe nói vậy, Hoàng Cửu Cực, Hoàng Mẫn và Lăng Vân đều cho rằng chuyện này không thể trách Tiêu Thiên Sách. Lập tức, trên mặt Hoàng Cửu Cực lộ vẻ khổ tâm. Rồi ông đứng dậy chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách đại nhân, chuyện này nói đến cũng là lỗi của lão phu. Nếu không phải trước khi các vị lên đường, lão phu dặn dò chúng, để chúng tìm cơ hội đến tổ địa của Thiên Hoàng tộc một chuyến, chắc hẳn hai đứa trẻ này cũng sẽ không dễ dàng đi đến tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Nếu không phải Thiên Sách đại nhân ngài thực lực cường đại, mưu tính chu toàn, e rằng lão phu đã phải lấy cái chết tạ tội. Nói quá lời rồi, Hoàng lão, đều đã qua rồi. Đúng rồi, nếu ngài muốn tự mình đến tổ địa của Chân Phượng nhất tộc một chuyến, có thể để Hoàng Mẫn và Lăng Vân đi cùng để tế bái. Hiện nay, Bạch Ngọc Kinh do ta sáng lập đã có thể được xem là thế lực siêu nhất lưu trong đại thiên thế giới, cho dù là ngũ đại thái cổ cổ tộc, cùng với đại thiên cung, gặp chúng ta đều sẽ nể mặt ba phần. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nhưng, vốn tưởng rằng Hoàng Cửu Cực sẽ đồng ý, nào ngờ lại ngoài dự kiến của Tiêu Thiên Sách. Chỉ thấy Hoàng Cửu Cực lắc đầu, im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói, không cần, đa tạ Thiên Sách đại nhân đã vì lão phu suy nghĩ. Tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, mặc dù cũng là tổ địa của Thiên Hoàng tộc chúng ta, nhưng kể từ khoảnh khắc bọn chúng tước đoạt huyết mạch chi lực trong cơ thể Mẫn Nhi và Lăng Vân, trong lòng lão phu, bọn chúng đã không còn bất cứ quan hệ gì với Thiên Hoàng tộc của chúng ta nữa. Sau này, Chân Phượng nhất tộc là Chân Phượng nhất tộc, Thiên Hoàng tộc là Thiên Hoàng tộc, chúng ta và bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu sau này chúng ta và họ còn có xung đột, vậy thì ngài không cần phải lưu thủ nữa, đáng giết thì cứ giết. Lời này vừa ra, một bên Hoàng Mẫn và Lăng Vân cũng cùng nhau chắp tay hành lễ nói, lão sư, chúng con cũng nghĩ vậy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi nói đùa với hai người đệ tử của mình, ha ha ha, tốt, vậy thì nghe theo các ngươi. Chỉ là, hai tiểu gia hỏa các ngươi, còn không chuẩn bị thành thân sao? Hiện nay, trọng trách chấn hưng Thiên Hoàng tộc đã rơi vào trên vai các ngươi rồi. Lăng Vân cười không nói, Mẫn Nhi lại giống như hồi nhỏ ôm cánh tay Tiêu Thiên Sách làm nũng, lão sư Tiêu Thiên Sách cưng chiều vỗ đầu Hoàng Mẫn, cười ha hả nói, thôi được rồi, ngươi nha đầu này, vi sư không thúc giục ngươi nữa là được chứ gì. Hoàng Mẫn thấy thế, lúc này mới cười đắc ý nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Thiên Sách cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Lập tức, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu Cực nói, chuyện này vẫn là giao cho Hoàng lão ngài lo lắng đi. Nhưng cũng may trong đại thiên thế giới, các tộc Chân Phượng, Chân Hoàng, Bất Tử Điểu, Cửu U Tước, không thiếu những siêu cấp thần thú có thiên phú không tệ, có thể từ từ chọn lựa. Lời này Tiêu Thiên Sách không nói sai, nói một cách nghiêm túc, mấy chủng tộc thần thú hắn vừa nói đều có quan hệ huyết thống nhất định với Thiên Hoàng tộc. Nếu cùng Mẫn Nhi và Lăng Vân sinh ra hậu đại, cũng có cơ hội đảm bảo huyết mạch thuần khiết. Cho dù cuối cùng huyết mạch Thiên Hoàng tộc không thuần khiết, dựa vào thiên phú của những chủng tộc siêu cấp thần thú này, hậu đại sinh ra chắc chắn cũng sẽ không kém. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói, ha ha ha, chuyện này cứ giao cho lão phu là được. Sau đó, mấy người trò chuyện vài giờ, mãi đến khi Medusa mang theo Tiêu Bạch Doanh đến, cuộc nói chuyện mới kết thúc. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Hoàng Cửu Cực nhìn cô bé Tiêu Bạch Doanh, cũng yêu thương vô cùng, vừa ra tay đã là bảo vật trân quý của Thiên Hoàng tộc. Mà cô bé Tiêu Bạch Doanh cũng không khách khí, cười hì hì nhận lấy, liền thân thiết hơn với lão đầu Hoàng Cửu Cực này. Ban đêm, các cao tầng trong Tiêu tộc tụ tập lại, mọi người tâm sự về những trải nghiệm của mình trong những năm qua, ai nấy đều uống say khướt. Rạng sáng, Tiêu Thiên Sách ra ngoài hít thở không khí, Tiêu Thanh lúc này mới đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cung kính nói, tam thúc, cái này cho ngài. Nghe vậy, nhìn chiếc hộp Tiêu Thanh đưa tới, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực quét qua, liền biết đây là đế chi bản nguyên mà trước đây đã để lại cho Tiêu Thanh. Tiểu tử ngươi cứ giữ lấy đi. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn đồng hóa linh lực trong cơ thể, chắc hẳn thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Ngươi cứ nhận lấy đi. Đợi sau khi ngươi đồng hóa hết linh lực trong cơ thể, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Bạch Ngọc Kinh, Kinh Thành. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp. Ngay sau đó, hắn kể lại cho Tiêu Thiên Sách nghe về những biến hóa ở đấu khí đại lục sau khi họ rời đi. Mặc dù tất cả cường giả tiêu tộc đều đã đến đại thiên thế giới, nhưng thực lực của tiêu tộc tại đấu khí đại lục vẫn là mạnh nhất. Chỉ nói riêng việc Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng đã rời đi, toàn bộ đấu khí đại lục, ngoài tiêu tộc có Tiêu Thanh và Hoàng Cửu Cực là hai vị cửu tinh đấu thánh, thì kẻ mạnh nhất còn lại cũng chỉ là Lôi tộc tộc trưởng với tu vi bát tinh đấu thánh. Thực lực của tiêu tộc hùng mạnh đến mức, dù Hoàng Cửu Cực và Tiêu Thanh không ra tay, các cao tầng khác trong tộc cũng đủ sức nghiền ép mọi thế lực. Vì vậy, những năm qua ở đấu khí đại lục, tiêu tộc có thể nói là bá chủ không ai sánh bằng. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, Thanh Nhi, con làm tốt lắm. Bây giờ tuy đã đến đại thiên thế giới, nhưng tộc nhân vẫn cần con quản lý. Tiêu Huyền bá bá của con đã cho người xây xong không gian truyền tống trận giữa kinh thành và đại thiên thế giới rồi, sau này qua lại giữa hai nơi chỉ mất chừng mươi hơi thở thôi. Tiêu Thanh cung kính chắp tay, vâng, đa tạ tam thúc tín nhiệm. Vậy con xin tạm thời tiếp quản tộc vụ, đợi khi tìm được người thích hợp sẽ nhường lại chức tộc trưởng. Được. Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn biết Tiêu Thanh không phải kẻ ham mê quyền lực, chức tộc trưởng này cũng là do hắn ép làm. Hơn nữa, với chức tộc trưởng tiêu tộc, thực tế thì bất kể là tiêu võ hay các trưởng lão khác, chỉ cần thực lực đạt tới cửu tinh đấu thánh, tức cửu phẩm chí tôn, thì về cơ bản đều có thể đảm nhiệm. Dù sao, chỉ cần có hắn và Tiêu Huyền ở đây, tiêu tộc sẽ không thể loạn được. Yến hội kết thúc, Tiêu Thiên Sách trở về Thiên Sách phủ nghỉ ngơi, Điều tiếc nuối duy nhất là nhị thúc Tiêu Thuần không đến, vì sau khi Tiêu Thanh và những người khác tới Đại Thiên Thế Giới, chuyện ở Đấu Khí Đại Lục vẫn cần ông xử lý. Hai tháng sau đó, Tiêu Thiên Sách trở về Đấu Khí Đại Lục ở một thời gian, mãi cho đến khi Tiêu Viêm đến đón Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và con của hắn đi, Tiêu Thiên Sách mới quay lại kinh thành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 50 năm nữa lại trôi qua. Cường giả của Bạch Ngọc Kinh nhiều không đếm xuể, tầng lớp trung và hạ cũng được bổ sung từ trong tộc nhân Tiêu tộc. Có thể nói, Bạch Ngọc Kinh hiện tại mới thực sự là một siêu cấp thế lực. Lại nói về Thánh Uyên Đại Lục. Tiêu Thiên Sách nhận được lời mời của Tần Thiên nên lại một lần nữa đặt chân đến nơi này. Nhìn Thánh Uyên Đại Lục đã tràn đầy sức sống, không còn hoang vu như hơn 50 năm trước, cảnh tượng ngàn dặm không bóng người đã hoàn toàn biến mất. Dọc đường đi, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm khái, đồng thời hắn cũng biết, 50 con thiên yêu khôi mà hắn luyện chế đã thực sự khiến vực ngoại ma tộc không chiếm được chút lợi thế nào trong các cuộc chiến những năm qua. Thậm chí, chính vì sự tồn tại của 50 con thiên yêu khôi này mà vực ngoại ma tộc đã trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất mấy chục cường giả cấp ma đế. Ngay cả cường giả cấp thiên ma đế cũng đã ngã xuống 3 người. Về phía Tru Tiên Thành, do thực lực của Chí Tôn Võ Cảnh và Vô Tận Hỏa Vực tăng trưởng nhanh chóng, Tru Tiên Thành trên danh nghĩa là địa bàn của Bạch Ngọc Kinh, nhưng thực chất đã trở thành nơi rèn luyện của cả ba đại siêu cấp thế lực. Vực ngoại ma tộc ở cả hai chiến trường Tru Tiên Thành và Thánh Nguyên Đại Lục đều không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại mỗi lần đều thiệt hại nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm qua, vực ngoại ma tộc đã tổn thất 5 thiên ma đế và khoảng 7-80 ma đế khác ở hai chiến trường này. Còn những vực ngoại ma tộc cấp thấp hơn thì tổn thất vô số. Cũng chính vì tổn thất quá lớn ở hai nơi mà tần suất phản công của vực ngoại ma tộc ngày càng thưa thớt. Trở lại chuyện chính. Thánh Uyên Đại Lục, phân bộ Đại Thiên Cung. Tiêu Thiên Sách vừa đến cửa thành đã thấy Vạn Phong quản sự đích thân ra nghênh đón. Ha ha ha, Thiên Sách đại nhân, nhiều năm không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa. Vạn Phong chắp tay, cười sang sảng nói. Nhìn nụ cười và khí sắc trên mặt, có thể thấy những năm qua ông trấn thủ Thánh Uyên Đại Lục, ngày tháng càng lúc càng tốt đẹp. Vạn quản sự, đã lâu không gặp. Tiêu Thiên Sách chắp tay đáp lễ. Mặc dù thực lực của hắn hiện nay đã không phải là thứ Vạn Phong có thể so bì, nhưng hắn vẫn vô cùng tôn trọng những người luôn chiến đấu ở tiền tuyến như Vạn Phong. Ha ha ha, đi thôi, lão phu dẫn ngài vào thành nghỉ ngơi trước. Vừa hay, thù lao 50 năm qua ngài chưa lấy một đồng nào, mà trân bảo trong kho của chúng ta đã chất thành núi, có thể để ngài tha hồ chọn lựa. Vạn Phong cười lớn. Lời này khiến Tiêu Thiên Sách sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, đó hẳn là chiến lợi phẩm thu được trong các trận chiến với vực ngoại ma tộc suốt 50 năm qua. Được, nếu Vạn quản sự đã hào phóng như vậy, thì lát nữa trước khi đi, bản tọa sẽ lựa chọn kỹ càng một phen. À phải rồi, Tần Thiên tiền bối và những người khác đâu, sao bản tọa không cảm nhận được khí tức của họ ở phân bộ? Tiêu Thiên Sách cười lớn, gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi. Không vội, đại trưởng lão họ đã đến các thái cổ tộc khác rồi, chắc trong 2 ngày tới sẽ đến thôi. Vạn Phong cười đáp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đúng vậy, Tần Thiên mời hắn đến, chỉ dựa vào hắn và các cường giả Đại Thiên Cung thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lần này được. Vào thành, Vạn Phong tự mình chiêu đãi Tiêu Thiên Sách. Trên yến tiệc, Vạn Phong nâng ly, cung kính chắp tay cảm tạ, Thiên Sách đại nhân, lão phu kính ngài một ly, cảm tạ ngài đã vô tư cho chúng ta mượn thiên yêu khôi, thứ vũ khí chiến tranh lợi hại này, giúp chúng ta vừa giảm thiểu tổn thất, vừa giành được thắng lợi mang tính giai đoạn trong cuộc chiến chống lại vực ngoại ma tộc. Vạn quản sự quá lời rồi, bảo vệ Đại Thiên Thế Giới là trách nhiệm của mỗi người. Bản tọa dù luyện chế được vài con thiên yêu khôi, nhưng so với sự hy sinh của Đại Thiên Cung suốt mấy vạn năm qua, 50 con thiên yêu khôi này chẳng đáng là gì. Tiêu Thiên Sách chấp tay đáp lễ, cạn sạch ly rượu. Thấy vậy, Vạn Phong lắc đầu cười, Thiên Sách đại nhân không cần khiêm tốn. Có lẽ trước kia Đại Thiên Cung thật sự bỏ sức nhiều nhất, nhưng từ khi ngài sáng lập Bạch Ngọc Kinh, công lao của các vị cũng đâu kém gì chúng ta. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng sự xuất hiện của chiến trường Tru Tiên Thành đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thánh Uyên Đại Lục, tổn thất cũng ít hơn trước ít nhất 5 lần. Hơn nữa, những năm nay, nhờ có 50 con thiên yêu khôi, chúng ta đã đánh cho vực ngoại ma tộc không còn sức phản kháng. Cho nên, xét về cống hiến, Thiên Sách đại nhân ngài tuyệt đối xứng đáng đứng hàng đầu. Cuối cùng, trong 50 năm qua, Thánh Uyên Đại Lục thường xuyên có nhiều cường giả lạ mặt đến tham chiến. Dù họ không tiết lộ thân phận, nhưng lão phu biết, họ đều đến từ Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh. Nói đến đây, Vạn Phong tự rót đầy ly mình, rồi lại rót đầy cho Tiêu Thiên Sách, lúc này mới nâng ly cảm kích nói, những năm qua, ta chưa từng đích thân đến Bạch Ngọc Kinh để nói một lời cảm tạ, nay may mắn gặp mặt, lão phu nhất định phải bày tỏ lòng mình. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng mỉm cười đồng ý, hắn biết Vạn Phong nói những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Những năm qua, mỗi khi có thiên yêu khôi bị vực ngoại ma tộc phá hủy, Tiêu Thiên Sách đều cho người gửi đến con mới. Vì vậy, số lượng thiên yêu khôi luôn được duy trì ở mức 50 con. Hơn nữa, 20 con thiên yêu khôi ban đầu gần như đã hỏng hết, những con được gửi đến sau này, thực lực thấp nhất cũng là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đã nâng cao đáng kể sức chiến đấu của mỗi con. Được, đã vậy, bản tọa xin nhận lời cảm tạ này của vạn quản sự. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nâng ly cạn sạch. Sau đó, hai người uống rượu một lúc, Vạn Phong cũng kể sơ qua những chuyện xảy ra ở Thánh Uyên Đại Lục những năm qua. Tiêu Thiên Sách ở phân bộ chờ hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, hắn mở mắt ra, thân hình lóe lên, tức khắc biến mất khỏi phòng. Một lát sau, bên ngoài truyền tống trận. Tiêu Thiên Sách, xin ra mắt chư vị tiền bối. Tiêu Thiên Sách chấp tay hành lễ với mọi người. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu không cần khách khí. Đúng vậy, nếu chỉ bàn về sức chiến đấu, mấy lão già chúng ta đây chưa chắc đã là đối thủ của Thiên Sách tiểu hữu đâu. Phải đó, hơn 50 năm qua, thực lực của Thiên Sách tiểu hữu đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm chiến trận sư, linh trận sư, cùng với đám thiên yêu khôi của ngươi, bọn ta thật sự không phải là đối thủ. Ha ha ha, đúng thế, hai chữ tiền bối này, chúng ta không dám nhận. Kèm theo lời của các cường giả ngũ đại thái cổ tộc, Tần Thiên và Lục Thông ở bên cũng cười gật đầu, đại thiên thế giới xưa nay cường giả vi tôn, thực lực của ngươi hôm nay đã mạnh hơn chúng ta, tự nhiên không cần câu nệ những lễ nghi này. Không sai, Thiên Sách, sau này mọi người cứ ngang hàng mà đối đãi là được. Lục Thông cũng cười gật đầu. Đúng vậy, 50 năm qua, thực lực của Tiêu Thiên Sách đã từ thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ tăng lên đến đỉnh cao thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, không hề thua kém bất kỳ ai ở đây. Thực tế, nhờ có vị diện chi thai linh nhi và huyết mạch chi lực của Hy Linh tộc trợ giúp, hắn đã đạt đến cảnh giới này từ 30 năm trước. Ngoài ra, tu vi linh trận của hắn cũng từ chỗ miễn cưỡng bố trí được linh trận thánh phẩm đại tông sư sơ kỳ, nay đã có thể tiện tay bố trí linh trận thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ, tiến bộ không hề nhỏ. Cuối cùng là thủ đoạn chiến trận sư, với 12 con thiên yêu khôi trong nạp giới cùng chiến đấu, dù đối mặt với Thánh Thiên Ma Đế, kẻ mà trước đây chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn thấy áp lực như núi, thì nay một chọi một cũng có thể ít nhất là 5 năm chia đều. 10 năm trước, Thánh Thiên Ma Đế đích thân đến chiến trường Tru Tiên Thành, suýt chút nữa đã hủy diệt cả thành, may mà Tiêu Thiên Sách đến kịp, một mình đẩy lùi Thánh Thiên Ma Đế. Đây cũng là lý do tại sao những người này, dù là người cầm quyền của ngũ đại thái cổ tộc, vẫn đối xử với hắn khách khí như vậy. Thế giới huyền huyễn, thực lực là trên hết. Nếu hắn không có thực lực hiện tại, những cường giả đỉnh cấp này đối với hắn nhiều nhất chỉ là tán thưởng, tuyệt đối sẽ không đối đãi bình đẳng. Ha ha ha, các vị tiền bối khiêm tốn rồi, vãn bối vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Tiêu Thiên Sách chấp tay đáp lễ. Sau đó, mọi người cùng nhau tiến vào đại sảnh của phân bộ. Lúc này, Tần Thiên vung tay, một tấm linh đồ khổng lồ liền được treo lên phía trước. Ngay sau đó, Tần Thiên nghiêm nghị quét mắt qua mọi người, thấy ánh mắt ai nấy đều tập trung vào linh đồ, ông mới lên tiếng, chư vị, mời xem linh đồ. Nơi này tên là Cách Uyên Đại Lục, là khu vực trung tâm của vực ngoại ma tộc. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là lẻn vào Cách Uyên Đại Lục, giải cứu một vị tiền bối đang ẩn náu trong lòng địch. Nói đến đây, Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách, ngươi hẳn còn nhớ, hơn 50 năm trước, ngươi từng gặp vị tiền bối đó ở địa bàn vực ngoại ma tộc chứ? Đương nhiên, lúc đó nếu không có vị lão tiền bối ấy, ta muốn chém giết hai vị thiên ma đế e là phải tốn không ít sức lực, thậm chí có thể bị các cường giả vực ngoại ma tộc khác vây công. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Ừ, lần này chúng ta muốn giải cứu chính là vị tiền bối đã giúp ngươi lúc đó. Tần Thiên gật đầu. Lập tức, ông nhìn về phía Hắc Thiên, Điền Lậu và một đám cường giả đỉnh cấp, rồi tiếp tục, vị tiền bối này tuy không để lại danh tính, nhưng từ thời thượng cổ đến nay, ông đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều người của đại thiên thế giới. Ở đây, ngoài bản tọa và Thiên Sách, trong số mọi người cũng có vài người từng nhận ân huệ của vị tiền bối này. Vì vậy, nhiệm vụ lần này dù vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy, chúng ta có thể sẽ bị mấy trăm ma đế vây công. Trong đó, Huyết Thiên Ma Đế, Thánh Thiên Ma Đế đều có thể tham gia, bao gồm cả những thiên ma đế xếp hạng 20 của vực ngoại ma tộc cũng là kẻ địch mà chúng ta có thể gặp phải. Nhưng, bất kể hành động lần này nguy hiểm đến đâu, chúng ta cũng phải giải cứu vị tiền bối đó ra. Lão nhân gia ông ấy đã vì đại thiên thế giới mà ẩn náu trong lòng địch mấy trăm vạn năm, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ông ấy cứ thế ngã xuống. Lời vừa dứt, Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Ha cổ tộc gật đầu nói, lời này không sai, chúng ta quả thực nên cứu vị tiền bối này. Chỉ là, Lão Phu rất nghi ngờ, tinh cầu cứu đột một lần này rất có thể là do vực ngoại ma tộc cố ý tung ra, mục đích là dùng vị tiền bối này làm mồi nhử, dẫn chúng ta đến Cách Uyên Đại Lục để vây giết. Cho nên, Lão Phu cho rằng, chúng ta cần phải cẩn thận. Bên cạnh, Hắc Thiên và Điền Lậu nhìn nhau, rồi Hắc Thiên gật đầu tán thành, không sai, Lão Phu cũng cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào chúng ta. Rất có thể, Thánh Thiên Ma Đế bọn chúng đang giăng sẵn lưới lớn, chờ chúng ta tự chui đầu vào để một mẻ hốt gọn. Những người còn lại dù không nói, nhưng suy nghĩ của họ có lẽ cũng giống Hắc Thiên. Lúc này, Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, ý của ngươi thế nào? Chư vị tiền bối, suy nghĩ của ta cũng giống các vị, ta cũng cho rằng tinh cầu cứu đột ngột này là do vực ngoại ma tộc cố ý sắp đặt. Tuy nhiên, theo ý của bản tọa, cho dù cách Uyên Đại Lục là đầm rồng hang cọp, chỉ cần có thể thực sự cứu được vị tiền bối đó, bản tọa cũng phải xông vào một lần. Tuy nhiên, theo ý của bản tọa, cho dù cách Uyên Đại Lục là đầm rồng hang cọp, chỉ cần có thể thực sự cứu được vị tiền bối đó, bản tọa cũng phải xông vào một lần. Thánh Uyên Đại Lục, phân bộ Đại Thiên Cung, trong đại sảnh. Khi giọng nói đanh thép của Tiêu Thiên Sách vang lên, mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn. Về việc hắn tự xưng bản tọa, cũng không ai bận tâm, vì họ đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng ai bảo thực lực của Tiêu Thiên Sách đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua họ cơ chứ. Chỉ là, theo như họ hiểu về Tiêu Thiên Sách, đây là một người điềm tĩnh mà mạnh mẽ, làm bất cứ việc gì cũng đều cân nhắc hậu quả. Hai chữ lỗ mãng xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn. Trí tuệ và mạnh mẽ đã trở thành thương hiệu của Tiêu Thiên Sách. Một người như vậy, lại có thể vì vị tiền bối kia cứu hắn một mạng mà bất chấp an nguy, liều mình đi cứu viện sao? Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, hắn chỉ cần liếc một cái là biết họ đang nghĩ gì. Sau đó, hắn tiếp tục nói, ý kiến của chư vị tiền bối ban nãy, bản tọa đều đã nghe. Chắc hẳn mọi người không hiểu vì sao bản tọa lại kiên trì như vậy. Dù biết rõ tin tức này rất có thể là giả, là do vực ngoại ma tộc cố tình tung ra, vẫn cứ muốn đến khu vực trung tâm của chúng, đến nơi đầm rồng hang cọp đó để cứu viện vị tiền bối kia. Ha ha, bản tọa từng nghe một câu rằng, kẻ vì mọi người gom củi sưởi ấm, không thể để người đó chết cống giữa trời đông giá rét. Ý là, trong tiết trời tuyết lớn, người ra ngoài kiếm củi sưởi ấm cho mọi người, chúng ta không thể để họ chết cống trong gió tuyết. Và bây giờ, vị tiền bối kia chính là người đi gom củi cho tất cả mọi người ở đại thiên thế giới, ông ấy sắp bị đông cứng trong bão tuyết, bản tọa không thể khoanh tay đứng nhìn. Trùng hợp thay, những thanh củi mà vị tiền bối đó gom về, ta đã từng dùng để sưởi ấm. Nói đến đây, mọi người bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Sách cũng thêm một phần gọi là bội phục và tán thưởng. Thiên Sách nói hay lắm, kể vì mọi người gom củi sưởi ấm, không thể để người đó chết cống giữa trời đông giá rét. Suốt bao năm qua, vị tiền bối đó luôn là người gom củi sưởi ấm cho chúng ta, nay ông ấy gặp nạn, lão phu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Thiên là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ. Bên cạnh, Lục Thông cũng gật đầu hưởng ứng. Lão phu cũng cho rằng chúng ta nên đi cứu vị tiền bối ấy, cho dù phía trước là đầm rồng hang cọp, là tử địa, nhưng ít nhất, sau khi đi rồi, dẫu cuối cùng không cứu được ông ấy, lão nhân gia chắc chắn cũng sẽ vui mừng, vì đại thiên thế giới mà ông bảo vệ bấy lâu nay đã không lãng quên ông. Hơn nữa, nếu lần sau có ai trong chúng ta gặp phải tình huống tương tự, mọi người hy vọng chúng ta sẽ mặc kệ, coi như không biết, hay là hy vọng sẽ có người đến cứu viện. Lời vừa dứt, trong đại sảnh lặng đi một lúc. Nhưng ngay lúc này, lão tổ hoang cổ tộc chậm rãi lên tiếng. Chư vị, lão phu có đôi lời, mong chư vị lắng nghe. Dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn sang. Lúc này, trên tay lão tổ hoang cổ tộc đột nhiên xuất hiện một cây gậy trúc, ông nhẹ nhàng chỉ vào vị trí của Cách Uyên Đại Lục, rồi lại nói, chư vị, mọi người xem, Cách Uyên Đại Lục không chỉ là khu vực trung tâm của vực ngoại ma tộc, mà còn là đại bản doanh của Thánh Thiên ma tộc. Một khi hành động của chúng ta bị cản trở, hoặc bị người của vực ngoại ma tộc phát hiện, chúng sẽ phát tín hiệu, và trong thời gian ngắn, tất cả cường giả của vực ngoại ma tộc sẽ nghe tin kéo đến. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt với toàn bộ thiên ma đế của vực ngoại ma tộc, dù cho tất cả chúng ta ở đây cộng lại, thêm cả tất cả cường giả của đại thiên thế giới cùng hợp sức, cũng không phải là đối thủ của chúng. Như vậy, kết quả là chúng ta tổn thất nặng nề, quả là có thể giải tỏa được cảm giác áy náy trong lòng. Nói đến đây, lão tổ hoang cổ tộc quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách, mỉm cười nói, câu nói vừa rồi của Thiên Sách tiểu hữu, lão phu cũng vô cùng xúc động, kể vì mọi người gom củi sưởi ấm, không thể để người đó chết cống giữa trời đông giá rét, lời này rất có đạo lý. Công bằng mà nói, lão phu cũng hy vọng, nếu tương lai có một ngày lão phu gặp nguy hiểm, cũng sẽ có người đến cứu. Nhưng mà, chư vị, mỗi người chúng ta ngồi đây đều là những tồn tại trấn thủ một phương của đại thiên thế giới, một khi có tổn thất, sau này ai sẽ đến trấn thủ? Trách nhiệm trên vai chúng ta là gánh vác việc bảo vệ sinh linh đại thiên thế giới, chúng ta không thể chỉ vì cảm giác áy náy hay không hổ thẹn của bản thân mà hành động tùy tiện. 50 năm trước, cũng vì Thiên Sách tiểu hữu đến địa giới vực ngoại ma tộc, chúng ta cũng nhận được tin của Tần Thiên đại trưởng lão phụ trách ngăn chặn đám cường giả của Thánh Thiên Ma Đế. Kết quả là, Thiên Sách tiểu hữu bình an trở về, còn chém giết hơn 30 ma đế của vực ngoại ma tộc, tiêu diệt toàn bộ một trung đảng ma tộc như Nha Đại Ma Tộc, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Còn chúng ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ, đầu tiên là Thái Linh cổ tộc ngã xuống một vị thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, tiếp đó là phù đồ cổ tộc mất đi vị lão tổ mạnh nhất trong tộc, mới giúp chúng ta trọng thương chạy thoát về. Chuyện này, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ như in chứ. Lời còn chưa dứt, lão tổ Thái Linh gật đầu, còn đại trưởng lão phù đồ của tộc là phù đồ Huyền thì mặt lộ vẻ bi thương. Tiêu Thiên Sách nghe xong cũng lộ vẻ áy náy. Dù hắn không phải người trực tiếp gây ra cái chết của hai vị cường giả, nhưng cũng vì hắn đến địa giới vực ngoại ma tộc, mới nhờ Tần Thiên giúp ngăn chặn Thánh Thiên Ma Đế, dẫn đến kết quả là đại thiên thế giới mất đi hai cường giả đỉnh cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Tiền bối, chuyện đã qua rồi. Đột nhiên, phù đồ Huyền chắp tay nói với lão tổ Hoang cổ tộc. Đúng vậy, chuyện đã qua nhiều năm rồi, không cần nhắc lại nữa. Lão tổ Thái Linh cổ tộc cũng gật đầu phụ họa. Tuy nhiên, lão tổ Hoang cổ tộc biết ý của hai người họ, hiện giờ Bạch Ngọc Kinh đã ngầm trở thành siêu cấp thế lực che lấp cả ngũ đại thái cổ tộc, lúc này mà tùy tiện nhắc lại chuyện cũ, rất dễ đắc tội Tiêu Thiên Sách, huống chi hắn còn đang đứng đây. Nhưng ông không đồng tình, tiếp tục lắc đầu nói, lão phu không phải muốn khơi lại mâu thuẫn giữa các ngươi và Thiên Sách tiểu hữu. Lão phu muốn nói là hy vọng mọi người lấy đó làm gương. 50 năm trước, sau khi hai vị cường giả đỉnh cao ngã xuống, lão phu không nói một lời, chủ yếu là vì Thiên Sách tiểu hữu đã chủ động cho mượn 20 con thiên yêu khôi có thực lực thấp nhất đạt đến linh phẩm thiên chí tôn, sau đó lại giúp phù đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc luyện chế ra 2 con thiên yêu khôi có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Tiếp đó, hắn lại đồng ý giúp Đại Thiên Cung luyện chế 30 con thiên yêu khôi có thực lực đều ở cấp thiên chí tôn. Những việc này coi như đã bù đắp cho sự suy yếu mà cái chết của hai vị cường giả đỉnh cấp mang lại cho đại thiên thế giới, thậm chí nhờ sự xuất hiện của thiên yêu khôi mà Thánh Nguyên Đại Lục 50 năm qua đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc chiến với vực ngoại ma tộc. Nhưng chuyện như vậy, đã xảy ra một lần, tại sao còn không rút kinh nghiệm? Nói đến đây, lão tổ Hoang cổ tộc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đám người đang trầm tư, rồi chậm rãi nói tiếp, chư vị, đại thiên thế giới vừa mới có chút khởi sắc, trước có Bạch Ngọc Kinh trỗi dậy mạnh mẽ. Sau lại có Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh hai đại siêu cấp thế lực cuộc khởi. Chỉ cần chúng ta giữ vững Thánh Uyên Đại Lục và phòng tuyến phía Bắc là chiến trường Tru Tiên Thành, dù cho là tiêu hao từ từ, cũng có thể chặn đứng vực ngoại ma tộc ở bên ngoài. Thế nhưng, hiện tại, vì sự an nguy của một vị tiền bối, mọi người lại muốn lặp lại bi kịch của 50 năm trước sao? Vậy thì lần này, ai trong số những người ngồi đây chuẩn bị ngã xuống, là ngươi, là ta, hay là hắn? Lời vừa dứt, trong đại sảnh yên tĩnh đến lạ thường. Không thể không nói, lời của lão tổ Hoang cổ tộc rất có đạo lý. So sánh tính mạng của một vị tiền bối không rõ tên tuổi với hậu quả mà đại thiên thế giới phải gánh chịu nếu thất bại, không nghi ngờ gì nữa, lựa chọn từ bỏ giải cứu mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Tần Thiên nhíu mày, ông cung kính chắp tay hành lễ với lão tổ Hoang cổ tộc, rồi nói, lời của tiền bối quả thực rất có đạo lý, dù thế nào đi nữa, bi kịch của 50 năm trước đúng là không nên lặp lại. Đã vậy, chúng ta hãy biểu quyết bằng cách giơ tay. Ai đồng ý đi cứu vị tiền bối kia thì giơ tay, ai không muốn thì không giơ, thế nào? Không thể không nói, Tần Thiên dù rất muốn đi cứu, nhưng với tư cách là cường giả số 1 của Đại Thiên Cung hiện tại, ông cũng phải nén lại sự khó chịu trong lòng. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng, chỉ có 2 người giơ tay. Người thứ nhất là Tần Thiên. Người thứ hai chính là Tiêu Thiên Sách. Bên cạnh, nhìn 2 người giơ tay, lão tổ Hoang cổ tộc bất đắc dĩ thở dài, Tần Thiên đại trưởng lão, Thiên Sách tiểu hữu. Hai người các ngươi chẳng lẽ không nghe lọt lời ta nói ban nãy sao? Hay là, trong lòng các ngươi, tính mạng của hàng tỷ sinh linh đại thiên thế giới cũng không bằng chút cảm giác ấy nấy đó? Đúng vậy, Tần Thiên đại trưởng lão, Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Các vị đều là những nhân vật quan trọng không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại vực ngoại ma tộc. Một khi mất đi các vị, đại thiên thế giới căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của chúng. Đến lúc đó, vực ngoại ma tộc một khi đánh vào đại thiên thế giới, ắt sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Các vị có từng nghĩ đến hậu quả như vậy không? Hắc Thiên cũng lên tiếng. Bên cạnh, lão tổ Ma Ha cổ tộc cũng gật đầu, mặc dù lão phu cũng muốn đi cứu vị tiền bối kia, nhưng, Tần Thiên đại trưởng lão, Thiên Sách tiểu hữu, lão phu hy vọng các vị vẫn nên suy nghĩ kỹ lại. Các vị gánh vác không chỉ là chuyện của một mình, mà là liên quan đến toàn bộ cuộc đối đầu giữa đại thiên thế giới và vực ngoại ma tộc. Bởi vậy, nếu có thể, lão phu cũng hy vọng các vị có thể từ bỏ lần giải cứu này. Sau đó, lại có mấy vị cường giả khác lần lượt lên tiếng khuyên can. Đợi mọi người nói xong, Tần Thiên mới chậm rãi nói, ý của chư vị, ta đều đã hiểu. Chỉ là không có vị tiền bối kia, cũng sẽ không có Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, cũng không có Tần Thiên của ngày hôm nay. Đúng vậy, như mọi người nói, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ ngã xuống. Nhưng với ta mà nói, điều này không thể mang ra so sánh, chỉ cần có thể cứu được vị tiền bối đó, dù có phải hy sinh ta Tần Thiên này, cũng không hề hối tiếc. Mọi người nghe vậy, đều nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của Tần Thiên. Sau đó, họ lại đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Thiên Sách, hy vọng hắn có thể đưa ra một lý do. Lúc này, Tiêu Thiên Sách chắp tay với mọi người, rồi nói, lời của chư vị tiền bối đều rất có đạo lý, đúng là sinh mệnh của một lão tiền bối không thể so sánh với biết bao sinh linh của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, bản tọa sở dĩ kiên trì như vậy, trong lòng cũng đã có tính toán. Thứ nhất, nếu hành động, bản tọa sẽ không đi thẳng đến Cách Uyên đại lục, mà sẽ đến nơi này trước. Nói rồi, mọi người nhìn theo hướng linh lực hắn chỉ. Thần Ma đại lục. Sao lại là nơi đó? Nơi đó là đại lục xa xôi nhất của vực ngoại ma tộc so với đại thiên thế giới mà. Lão tổ hoang cổ tộc nghi hoặc. Đúng vậy, muốn đến thần ma đại lục, phải đi xuyên qua toàn bộ địa bàn của vực ngoại ma tộc, trong lúc đó nếu xảy ra bất trắc gì, khó tránh khỏi kết cục bị cường giả của chúng vây công. Lão tổ ma ha cổ tộc cũng lên tiếng. Thiên sách tiểu hữu, nói rõ hơn xem, tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Lục Thông hỏi. Quét mắt qua gương mặt của mọi người, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, phản ứng của chư vị tiền bối, bản tọa rất hài lòng. Các vị đều nghĩ không thông, vậy thì chắc chắn người của vực ngoại ma tộc cũng sẽ nghĩ không thông. Kế hoạch của bản tọa là dự định ở thần ma đại lục, thực hiện một trận diệt tộc nữa. Có thể nói như thế này, nếu hành động lần này thật sự là cái bẫy mà vực ngoại ma tộc giăng ra để nhắm vào cường giả của đại thiên thế giới chúng ta, thì tất cả ánh mắt của chúng đều sẽ đổ dồn vào Cách Uyên đại lục. Lúc đó, thần ma đại lục, nơi xa xôi nhất so với đại thiên thế giới, sẽ rơi vào trạng thái phòng thủ cực kỳ yếu kém, thậm chí có thể không có cường giả nào trấn giữ. Nếu bản tọa ra tay vào lúc này, chắc chắn sẽ thu được kết quả rất tốt, đó là thứ nhất. Thứ hai, bản tọa là thánh phẩm hậu kỳ linh trận đại tông sư duy nhất trong số những người ngồi đây. Bản tọa ra tay, chỉ trong thời gian cực ngắn, có thể quét sạch toàn bộ vực ngoại ma tộc trên thần ma đại lục. Từ đó, động tĩnh chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của vực ngoại ma tộc đổ dồn về phía thần ma đại lục. Và chỉ cần chúng bắt đầu hành động, bản tọa sẽ rời khỏi thần ma đại lục, tránh né cường giả của chúng, rồi đi thẳng đến trung tâm Cách Uyên đại lục. Thứ ba, Cách Uyên đại lục là khu vực trung tâm của vực ngoại ma tộc, cũng là nơi linh thiêng nhất trong lòng chúng, dù sao, đó cũng là nơi thiên tà thần ra đời. Nếu có thể nhân lúc cường giả của vực ngoại ma tộc kéo đến thần ma đại lục, một đòn biến toàn bộ Cách Uyên đại lục thành phế tích, chư vị tiền bối nghĩ xem, như vậy có thể giáng một đòn chí mạng chưa từng có vào sĩ khí của vực ngoại ma tộc hay không? Hít. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước kế hoạch này của Tiêu Thiên Sách, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Quá táo bạo, Thiên Sách tiểu hữu, kế hoạch này của ngươi có thể gọi là điên rồ. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới không, một khi ngươi thật sự làm vậy, có thể sẽ biến thành cuộc chiến tranh toàn diện giữa vực ngoại ma tộc và đại thiên thế giới không? Lão tổ hoang cổ tộc vội nói. Không sai, nếu kế hoạch này của ngươi thật sự thành công, e là tiếp theo, vực ngoại ma tộc sẽ điên cuồng tấn công đại thiên thế giới, mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Bởi vậy lão phu tuyệt đối không đồng ý với kế hoạch của ngươi. Không sai, nếu kế hoạch này của ngươi thật sự thành công, e là tiếp theo, vực ngoại ma tộc sẽ điên cuồng tấn công đại thiên thế giới, mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Bởi vậy lão phu tuyệt đối không đồng ý với kế hoạch của ngươi. Thánh Uyên đại lục, phân bộ đại thiên cung, trong đại sảnh. Kèm theo lời phụ họa của Hắc Thiên, Điền Lậu, lão tổ ma ha cổ tộc và một số cường giả tiền bối khác cũng rối rít ủng hộ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lặng lẽ lắng nghe, hắn hiểu rằng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi hắn thực sự làm vậy, với tác phong của vực ngoại ma tộc, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, và như thế, hai bên nhất định sẽ mở ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, hiện tại, số lượng cường giả của đại thiên thế giới hoàn toàn không thể so sánh với vực ngoại ma tộc. Chưa nói đâu xa, vực ngoại ma tộc có tổng cộng 32 đại ma tộc, cùng gần trăm trung tiểu ma tộc khác. 32 đại ma tộc này, thực lực của mỗi tộc đều có thể sánh ngang với một siêu cấp thế lực nhất lưu, ít nhất đều có một vị thiên ma đế. Các trung tiểu ma tộc còn lại cũng đều có huyền ma đế hoặc u ma đế, số lượng không ít, có thể so sánh với các siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Về chiến lực cấp thấp, vực ngoại ma tộc càng mạnh hơn đại thiên thế giới rất nhiều. Lúc này, Tần Thiên cũng biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, lời của chư vị tiền bối có lý, nếu làm theo kế hoạch của ngươi, quả thực rất có khả năng sẽ dẫn đến cuộc chiến toàn diện giữa đại thiên thế giới và vực ngoại ma tộc, đây đối với chúng ta mà nói, không phải là thời cơ tốt. Đúng vậy, Thiên Sách tiểu hữu, kế hoạch này lão phu cũng không tán thành. Lục Thông cũng lên tiếng. Trong nhất thời, không ai ủng hộ kế hoạch của Tiêu Thiên Sách. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, chắp tay với mọi người nói, lời của chư vị tiền bối có lý, chuyện này là do bản tọa suy nghĩ đơn giản. Nếu đã vậy, vậy thì lấy việc giải cứu vị tiền bối kia là mục tiêu chính, bản tọa sẽ không dễ dàng diệt tộc chi nhánh của vực ngoại ma tộc. Như thế, vực ngoại ma tộc dù có tức giận, hẳn cũng sẽ không tấn công đại thiên thế giới trên quy mô lớn, chư vị tiền bối thấy thế nào? Nếu chỉ là giải cứu vị tiền bối kia, lão phu là người đầu tiên ủng hộ. Tần Thiên vội nói. Những người khác nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng thái độ của họ đã thể hiện rõ ràng rằng họ không muốn tham gia vào kế hoạch giải cứu lần này. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hiểu ra, bèn mỉm cười nói, đã vậy, chư vị tiền bối cứ về trước, chúng ta mỗi người giữ vững vị trí của mình. Tiếp theo, kế hoạch giải cứu sẽ do bản tọa và Tần Thiên tiền bối thương lượng, việc phòng ngự đại thiên thế giới xin giao cho chư vị tiền bối. Được. Lão tổ hoang cổ tộc gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nói, Thiên Sách tiểu hữu, mặc dù lão phu rất khâm phục dũng khí của ngươi, cũng khâm phục thái độ kiên định cứu người của ngươi, nhưng lão phu vẫn phải nói, hy vọng ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Nói xong, ông là người đầu tiên rời đi. Sau đó, Hắc Thiên, Điền Lậu, Ma Ha cổ tộc và các cường giả khác cũng lần lượt rời đi. Lúc này, phù đồ huyền của phù đồ cổ tộc và lão tổ Thái Linh của Thái Linh cổ tộc tiến đến. Phù đồ huyền chắp tay cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, mặc dù lão phu biết không thể ngăn cản ngài, nhưng lão phu cũng muốn góp một phần sức lực để cứu vị tiền bối kia. Mảnh ngọc bội này ngài hãy cầm lấy, nếu thật sự gặp nguy cơ sinh tử, ngài hãy bóp nát nó, lúc đó có thể trực tiếp triệu hồi tổ tháp của phù đồ cổ tộc chúng ta, giúp ngài cản địch một hai. Tổ tháp. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc, nếu hắn nhớ không lầm, tổ tháp là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật của phù đồ cổ tộc. Trong nguyên tác đại chúa tể từng đề cập, tổ tháp còn mạnh hơn cả bát tổ lưu ly bát, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mà võ tổ Lâm Động luyện chế. Trong tất cả các tuyệt thế thánh vật của đại thiên thế giới, tổ tháp cũng thuộc hàng đầu. Trong nguyên tác, phù đồ huyền từng điều khiển tổ tháp trấn áp Thanh Diên Tịnh, người có thực lực tương đương, sau đó tổ tháp được giao cho Thanh Diên Tịnh nắm giữ. Không sai, sau khi ngài bóp nát ngọc bội, có thể bỏ qua không gian và khoảng cách để triệu hồi tổ tháp của tộc ta, lúc đó nó sẽ giúp ngài ngăn chặn công kích trong 10 giây, cho dù là công kích của cường giả vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, tổ tháp cũng có thể cản được. Phù đồ huyền gật đầu giải thích. Được, đã vậy, bản tọa xin cảm tạ trước. Tiêu Thiên Sách chắp tay cảm kích. Phải vậy, Thiên Sách đại nhân không cần khách khí. Phù đồ huyền thấy hắn nhận lấy, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn vài phần. Bên cạnh, lão tổ Thái Linh cũng lấy ra một cuốn cổ đồ. Cuốn cổ đồ trông cũ kỹ, nhưng lại tỏa ra dao động linh lực cực kỳ khủng bố, giữa những dao động đó, mơ hồ như có từng bóng quang ảnh khổng lồ ẩn hiện. Cùng lúc đó, nó còn tỏa ra một luồng áp lực không thể hình dung, bao phủ khắp nơi, áp lực đó không hề thua kém thánh phẩm thiên chí tôn. Lão tổ Thái Linh thấy sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Thiên Sách, bèn cười khẽ, xem ra Thiên Sách tiểu hữu biết thứ trong tay lão phu là gì rồi. Tiêu Thiên Sách vô cùng kinh ngạc, thậm chí là chấn động, bởi vì nếu hắn không nhìn lầm, cuốn cổ đồ này chính là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật của Thái Linh cổ tộc Thái Linh cổ đồ. Trong nguyên tác đại chúa tể từng giới thiệu về vật này, nó là thánh vật trấn tộc của Thái Linh cổ tộc, uy năng vô tận, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn bình thường cũng không thể chống lại. Loại thánh phẩm tuyệt thế thánh vật này, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao sức mạnh của bản thân, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dễ dàng sử dụng. Về uy năng, nó đủ để xếp vào top 10 của đại thiên thế giới, chỉ là quyền sử dụng Thái Linh cổ đồ chỉ có thánh nữ của Thái Linh cổ tộc mới có thể nắm giữ. Lai lịch của Thái Linh cổ đồ càng kinh người hơn, tương truyền những tồn tại thánh phẩm thiên chí tôn trong Thái Linh cổ tộc, mỗi khi tọa hóa đều sẽ phong ấn toàn bộ linh lực cả đời vào trong đó, từ đó tạo nên uy năng kinh khủng của nó. Có thể nói không ngoa, dù không có cường giả điều khiển, sức mạnh của cuốn cổ đồ này cũng đủ để chống lại thánh phẩm thiên chí tôn. Đương nhiên, Thái Linh cổ đồ cũng có khuyết điểm, việc tuyển chọn chủ nhân của nó vô cùng khắc nghiệt, trong lịch sử Thái Linh cổ tộc, người có thể nắm giữ nó không vượt quá 3 vị. Không chỉ vậy, Thái Linh cổ đồ còn có công hiệu điều hòa linh lực, bất kể linh lực cuồng bạo đến đâu, dưới tác dụng của nó đều sẽ trở nên hiền hòa, bên trong ẩn chứa linh lực mênh mông không thể hình dung. Khi sử dụng, nó sẽ tạo thành một chiếc linh tán, trên có khắc những đường vân cổ xưa, sau đó linh lực mênh mông vô tận cuốn quanh, hóa thành linh vân vững chắc đến mức ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải dè chừng. Trong nguyên tác, ở trận đại chiến cuối cùng, nữ chính Lạc Ly đã dùng vật này để làm dịu đi linh lực cuồng bạo của vạn cổ bất hủ thân của Mục Trần, sau đó Lạc Ly lại dùng nó để xóa sổ 4 vị huyền ma đế, trong đó có 3 vị đến từ Thi Ma tộc. Cuối cùng, Lạc Ly lại dựa vào Thái Linh cổ đồ để chặn lại công kích của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, tiền bối, đây chính là thánh vật trấn tộc của Thái Linh cổ tộc các ngài, ngài cứ thế giao cho ta sao? Nhìn vẻ kinh ngạc và khó hiểu trên mặt Tiêu Thiên Sách, lão tổ Thái Linh cười ha hả, có gì mà không thể chứ? Thiên Sách tiểu hữu vì cứu một vị tiền bối mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào khu vực trung tâm của vực ngoại ma tộc. Thái Linh cổ đồ này tuy quý giá, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là vật chết. Quý giá đến đâu được chứ? Chỉ có điều, Thiên Sách tiểu hữu nếu có làm mất nó, cũng không cần lo, chỉ cần ngươi an toàn trở về, đến lúc đó dùng Thiên Yêu Khôi ngươi luyện chế ra để đền là được. Ha ha ha, tiền bối đùa rồi, Thiên Yêu Khôi sao có thể quý giá bằng Thái Linh cổ đồ này? Tiêu Thiên Sách cười lớn. Không, lão phu không đùa đâu, Thiên Sách tiểu hữu nếu thật sự làm mất nó, Cứ luyện chế cho Thái Linh cổ tộc chúng ta 5 con thiên yêu khôi thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ để đền bù là được. Lão tổ Thái Linh lắc đầu, cười ha hả. Chỉ là bộ dạng của ông ta trông như rất hy vọng Tiêu Thiên Sách sẽ thật sự làm mất Thái Linh cổ đồ, điều này khiến Tiêu Thiên Sách có chút khó hiểu. Được, nếu là hảo ý của tiền bối, vậy bản tọa xin nhận, chờ sau khi trở về sẽ nguyên vật hoàn trả. Nếu là mất, sẽ dùng 5 con thiên yêu khôi thánh phẩm thiên chí tôn để đền bù. Tiêu Thiên Sách hai tay nhận lấy Thái Linh cổ đồ, cảm nhận được linh lực mênh mông truyền đến từ nó, khiến hắn có cảm giác như bên trong chứa đựng tổng linh lực của mấy chục thánh phẩm thiên chí tôn vậy. Ha ha ha, được, à phải rồi, khi sử dụng Thái Linh cổ đồ, Thiên Sách tiểu hữu chỉ cần nắm tay vào đây, đây là cấm chế mà lão phu cố ý khắc vào, mặc dù Thái Linh cổ đồ sẽ không nhận ngươi làm chủ, nhưng chỉ cần cấm chế còn, ngươi vẫn có thể sử dụng nó. Lão tổ Thái Linh cười lớn. Được, bản tọa nhớ rồi, đa tạ hảo ý của tiền bối. Tiêu Thiên Sách nói lời cảm tạ. Sau đó, lão tổ Thái Linh và Phù Đồ Huyền cùng nhau rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tần Thiên, Lục Thông, Vạn Phong và Tiêu Thiên Sách. Ha ha, Thiên Sách, ngươi có biết tại sao lão tổ Thái Linh lại yên tâm cho ngươi mượn Thái Linh cổ đồ này không? Lúc này, Tần Thiên cười lớn, nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Ồ, chẳng lẽ không phải là thật lòng muốn giúp chúng ta cứu vị tiền bối kia sao? Tiêu Thiên Sách có chút khó hiểu. Bên cạnh, Tần Thiên liếc nhìn Lục Thông, Lục Thông bèn cười ha hả giải thích, có nguyên nhân đó. Nhưng nguyên nhân thật sự là vì Thái Linh cổ đồ không phải là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tầm thường. Nó rất đặc thù, bất kể nó ở đâu, có bị cấm chế áp chế hay không, chỉ cần người của Thái Linh cổ tộc muốn thu hồi, chỉ cần một ý niệm là có thể triệu hồi nó về, giống như tổ tháp của Phù Đồ cổ tộc vậy, có thể bỏ qua thời gian, không gian và khoảng cách. Ha ha, cho nên, ngươi vừa rồi cũng thấy nụ cười của lão già Thái Linh kia rồi chứ. Lão ta mong ngươi thật sự làm mất Thái Linh cổ đồ này, chờ ngươi đền cho họ 5 con thiên yêu khôi thực lực thánh phẩm thiên chí tôn xong. Họ lại có thể tùy ý triệu hồi nó về. Ha ha ha, lần này ngươi hiểu chưa? Tần Thiên cười lớn. Ạch, lão tổ Thái Linh tiền bối, quả thật có chút gian xảo. Tiêu Thiên Sách cười khổ, cũng không ngờ đến chuyện này. Nhưng như vậy cũng tốt, dù có không may là mất, Thái Linh cổ đồ cũng sẽ không rơi vào tay vực ngoại ma tộc. Hơn nữa, trong ngũ đại thái cổ tộc, đều có thánh phẩm tuyệt thế thánh vật trấn tộc, nhưng chỉ có Phù Đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc nghĩ đến việc này, chỉ riêng phần nhân tình này hắn cũng phải ghi nhớ. Cất ngọc bội và Thái Linh cổ đồ đi, Tiêu Thiên Sách thu lại nụ cười, ánh mắt hắn rơi vào vị trí của Cách Uyên đại lục, rồi nói, Tần Thiên tiền bối, những người khác đều không muốn tham gia giải cứu vị lão tiền bối kia, vậy chỉ có thể dựa vào hai chúng ta, không biết ngài có kế hoạch hay ý tưởng gì không? Lời vừa dứt, Tần Thiên cũng nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Tiêu Thiên Sách, dù sao, đến nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, mà người nguyện ý tham gia giải cứu lại chẳng có ai. Ai? Tần Thiên thở dài, nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, ngươi cũng đừng trách các tiền bối khác, dù sao họ cũng là vì đại cục. Hơn nữa, từ góc độ thông thường mà nhìn, một vị cường giả có thực lực chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, quả thực không đáng để nhiều thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như vậy đi mạo hiểm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, bình tĩnh nói, Tần Thiên tiền bối, họ nói đúng, quả thực không đáng, là ta có chút hành động theo cảm tính. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngài cứ nói xem, có biện pháp hay ý tưởng gì không? Có gì ngài cứ nói ra. Chúng ta cùng nhau bàn bạc, chắc cũng có thể giảm bớt sai sót. Tần Thiên lắc đầu, thở dài nói, Thiên Sách, lần giải cứu này, lão phu cũng không có kế hoạch gì, bởi vì Cách Uyên đại lục là khu vực trung tâm của vực ngoại ma tộc, chỉ cần chúng ta đến đó, một khi ra tay, ắt sẽ bị phát hiện. Biện pháp duy nhất, là chúng ta lẻn đến Cách Uyên đại lục trước khi động thủ thì cứu vị tiền bối đó ra. Đến lúc đó, ngươi mang vị tiền bối đó rời đi, lão phu sẽ cản lại cường giả vực ngoại ma tộc. Mặc dù đối mặt với vây công, lão phu chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng chặn lại một lúc rồi bỏ chạy, vẫn có thể làm được. Tần Thiên nói là sự thật, chỉ cần ra tay ở Cách Uyên đại lục, linh lực khổng lồ trong cơ thể họ sẽ bị giám sát ngay lập tức, lúc đó, chờ đợi họ chắc chắn sẽ là bị vây công. Nhưng, câu nói sau của Tần Thiên là sai, với thực lực của ông, dù chỉ đối phó một mình Thánh Thiên Ma Đế, e là cũng không được, huống chi còn có các Thiên Ma Đế khác của vực ngoại ma tộc vây công, như vậy, ông căn bản không có cơ hội chạy thoát. Cũng được, đơn giản thô bạo. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng, chúng ta đổi lại. Nếu thật sự cứu được vị lão tiền bối đó, ngài hãy mang ông ấy rời đi, ta sẽ ở lại cản trở cường giả vực ngoại ma tộc. Tiêu Thiên Sách gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rồi đưa ra ý kiến của mình. Không được, Thiên Sách, đại thiên thế giới có thể không có ta Tần Thiên, có thể không có những người khác, nhưng không thể không có ngươi. Tần Thiên vội vàng lắc đầu từ chối. Ha ha, Tần Thiên tiền bối, thực lực của ta hẳn là mạnh hơn ngài một chút. Để ta cản trở cường giả vực ngoại ma tộc mới là lựa chọn hợp lý nhất. Cứ quyết định vậy đi, chỉ là trước khi đến Cách Uyên đại lục, ta cần một khoảng thời gian để sắp xếp chuyện của Bạch Ngọc Kinh. Ngoài ra, ta cũng phải chuẩn bị một vài thứ, dù sao cũng là xâm nhập vào trung tâm của vực ngoại ma tộc, nếu không chuẩn bị chu toàn, căn bản không có khả năng sống sót trở về đâu. Tiêu Thiên Sách cười khẽ. Thiên Sách, được rồi, ngươi cần bao lâu, lão phu cũng đi chuẩn bị một chút. Tần Thiên hỏi. 3 ngày, là đủ. Đại Thiên Thế Giới, Bắc Minh Đại Lục, Tổng Bộ Bạch Ngọc Kinh. Hôm nay, tất cả cao tầng của Bạch Ngọc Kinh đều tụ tập lại một chỗ. Bởi vì, họ đều đã biết một tin tức, đó là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách, lại một lần nữa tiến vào địa bàn của vực ngoại ma tộc, hơn nữa còn là khu vực trung tâm Cách Uyên Đại Lục, để tham gia một hoạt động giải cứu. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, kể cả chủ mẫu hiện tại, Medusa, người đã là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, khi giao chiến với vực ngoại ma tộc càng nhiều, họ càng hiểu rõ tình hình thực tế của chúng, đương nhiên biết rằng, đi đến Cách Uyên Đại Lục cứu người là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Huyền, người đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, cùng một đám cao tầng Bạch Ngọc Kinh, đều muốn đi theo Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, họ không thể, vì họ cần phải trấn thủ chiến trường Tru Tiên Thành, trấn thủ phòng tuyến phía bắc của Đại Thiên Thế Giới. Được rồi, tất cả mọi người cứ trở về vị trí của mình đi. Phu quân đã quyết định như vậy, tự nhiên có lý của ngài ấy. Việc mọi người cần làm là trông coi Bạch Ngọc Kinh thay ngài ấy cho đến khi ngài ấy trở về. Trên ghế chủ vị, Medusa bình thản nhìn mọi người nói. Vâng, chủ mẫu. Mọi người chắp tay đáp. Hiện nay, thực lực của Bạch Ngọc Kinh có thể nói là đã tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, ngoài Tiêu Thiên Sách là cường giả đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, còn có Tiêu Hoài Ân ở thánh phẩm trung kỳ, Tiêu Huyền, Hoàng Mẫn, Cửu Uyên ở thánh phẩm sơ kỳ. Nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn có Hoàng Lăng Vân, Tiêu Thanh, Thiên La. Tiên phẩm hậu kỳ có Medusa, Tử Nghiên, Mạc Dương, Long Tôn Giả. Tiên phẩm trung kỳ có Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi và Mộ Linh. Tiên phẩm sơ kỳ có Đồng Tứ Hải và hai vị thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc được tài nguyên dồi dào ủng hộ. Về cấp độ linh phẩm thiên chí tôn, Tiêu tộc chiếm 3 người, 12 lầu chủ còn lại, trừ những người đã nêu trên, đều có thực lực thấp nhất là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Với thực lực hùng mạnh như vậy, lại thêm thiên yêu khô do Tiêu Thiên Sách luyện chế, thái độ của ngũ đại thái cổ tộc đối với Bạch Ngọc Kinh cũng đã thay đổi, đối đãi bình đẳng. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Kinh dù mạnh, nhưng tác phong lại rất chính phái, chỉ cần không chọc vào họ, chiến đấu ngang hàng không lấy lớn hiếp nhỏ thì không có vấn đề gì. Vì vậy, những năm gần đây, danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh đã tăng lên nhanh chóng, ngầm có xu hướng trở thành thế lực đứng đầu trong các siêu cấp thế lực. Trở lại chuyện chính, sau khi mọi người rời đi, Tiêu Huyền nhìn Medusa, rồi thở dài một hơi nói, đệ muội, ta muốn đi giúp Thiên Sách. Huyền ca, phu quân không để huynh đi. Trước khi rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, ngài ấy đã nói, Bạch Ngọc Kinh nhất thiết phải có huynh và Hoài Ân cùng trấn giữ, nếu không ngài ấy không yên tâm. Hơn nữa, trong thư phu quân gửi về có nói, cho dù không cứu được vị tiền bối kia, ngài ấy cũng có đủ tự tin để bình an trở về. Medusa rất muốn đồng ý, dù sao nàng cũng lo cho an nguy của Tiêu Thiên Sách, nhưng lời của hắn, nàng không thể không nghe. Huống chi, những năm nay, dù Vô Tận Hỏa Vực, Chí Tôn Võ Cảnh và Bạch Ngọc Kinh cùng trấn thủ chiến trường Tru Tiên Thành, nhưng vực ngoại ma tộc tấn công cũng ngày càng mãnh liệt. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh cần người trấn giữ, chiến trường Tru Tiên Thành cũng cần cường giả đỉnh cấp trấn giữ. Nghe lời Medusa, Tiêu Huyền cũng bất đắc dĩ thở dài, rồi gật đầu, được rồi, vậy ta đi xử lý chuyện khác trước. Nếu có tin tức gì của Thiên Sách, đệ muội nhớ báo cho ta biết. Ngoài ra, chuyện này vẫn nên giấu nha đầu Khinh Khinh, con bé và cha nó quan hệ rất tốt, nếu biết Thiên Sách một mình chạy đến Cách Uyên Đại Lục, sợ rằng sẽ lén lút đi theo. Trước khi Thiên Sách trở về, đệ muội nhất định phải trông chừng nó. Huyền ca yên tâm, nha đầu Khinh Khinh ta sẽ trông chừng, huynh cứ yên tâm đi. Medusa gật đầu đồng ý, ừ, vậy cứ thế đã. Tiêu Huyền rời đi, nhưng không thực sự không làm gì cả, mà truyền tin cho Tiêu Viêm và Lâm Động. Bây giờ ba đại siêu cấp thế lực đã như môi với răng, hơn nữa, thực lực của Lâm Động và Tiêu Viêm cũng tăng trưởng cực nhanh, đều đã đạt đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào thánh phẩm hậu kỳ, trở thành một trong những cường giả mạnh nhất đại thiên thế giới. Nếu họ chịu ra tay tiếp ứng, chắc chắn có thể giúp đỡ Tiêu Thiên Sách không nhỏ. Lại nói về phía Thánh Uyên Đại Lục, Lục Thông và Vạn Phong nhìn Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi, hai người nhìn nhau, đồng thanh cầu nguyện, hy vọng họ có thể bình an trở về. Nói rồi, hai người ăn ý đứng một lúc, sau đó liền chỉ huy đại quân, bắt đầu phản công vực ngoại ma tộc đang kéo đến tấn công. Giết! Trong chốc lát, tiếng la giết vang trời, bên ngoài Thánh Uyên Thành, khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng kêu rên và tiếng binh khí va chạm. Phía bên này, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đã ngụy trang thành hai tên vực ngoại ma tộc, thực lực vừa mới đạt đến cấp cửu phẩm chí tôn. Thực lực như vậy, trong toàn bộ vực ngoại ma tộc không tính là mạnh, nhưng cũng không thấp, đều được xem là cấp thống lĩnh. Dọc đường đi, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên ngày càng trầm mặc, bởi vì sau khi bước vào địa bàn của vực ngoại ma tộc, họ thấy chúng lại xem người của đại thiên thế giới như lương thực, thậm chí là huyết thực. Tuy nhiên, hai người không hề ra tay, chỉ nhanh chóng tiến về phía cách Uyên Đại Lục. Nửa tháng sau, hai người đã xuyên qua hơn nửa địa bàn của vực ngoại ma tộc, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Lúc này, tại một đại lục nhỏ gần cách Uyên Đại Lục, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đến một tửu lầu. Mặc dù thói quen của vực ngoại ma tộc khác với nhân loại, nhưng những năm nay chúng vẫn luôn học hỏi cách sinh tồn của con người. Hơn nữa, trong đại thiên thế giới cũng không thiếu những thương hội đến địa bàn của vực ngoại ma tộc làm ăn. Đúng vậy, chính là làm ăn, thương hội sẽ vận chuyển đến những vật tư khan hiếm của vực ngoại ma tộc, như rượu mạnh, và một số chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường, đem đến địa bàn của chúng để bán. Mỗi lần trở về, họ lại mang đi số lượng lớn kim loại, khoáng thạch quý hiếm, hoặc những bảo vật của nhân loại bị vực ngoại ma tộc cướp đoạt. Tình hình này, Đại Thiên Cung và các siêu cấp thế lực lớn đều ngầm cho phép, vì những năm gần đây, các thương hội cũng mang về thông tin về vực ngoại ma tộc, rất có ích cho cuộc chiến. Chỉ có điều, những thương hội này dù được ngầm tồn tại, nhưng mọi người đều tuân thủ một giới hạn cuối cùng, đó là không được chủ động bại lộ, nếu không nhất định sẽ bị xử tử. Ngược lại, phía vực ngoại ma tộc, chúng cũng sẽ ở trong địa bàn của mình, lựa chọn một số nhân loại ý chí không kiên định để giúp chúng buôn bán, thu thập vật tư, thỏa mãn nhu cầu trong tộc. Trong đó, thứ cần nhất chính là phụ nữ. Vừa có thể giải quyết vấn đề sinh lý, lúc cần kiếp còn có thể biến thành thức ăn. Đây rồi, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên vừa mới ngồi xuống, gọi đồ ăn, thì mấy chiếc xe linh thú chậm rãi tiến lại gần. Hàng hóa trên xe không phải thứ gì khác, chính là phụ nữ. Những người phụ nữ này ai nấy đều có vẻ mặt tê dại, họ biết số phận sắp tới của mình. Cho nên, họ không giãy giụa, không la hét, như những cái xác không hồn. Trước xe linh thú là một gã đàn ông trung niên bụng phệ, mặt tươi cười, trên người đeo một huy hiệu màu bạc. Nhìn cách ăn mặc, có thể thấy gã sống rất tốt ở địa bàn vực ngoại ma tộc. Loại người này, trùng hợp lại chính là kẻ hãm hại đồng loại, có thể nói, rơi vào tay chúng còn thảm hơn rơi vào tay vực ngoại ma tộc vạn lần. Ăn gì đi? Tần Thiên thấy sát ý trong mắt Tiêu Thiên Sách dần dâng lên, bèn khẽ lắc đầu, nói nhỏ. Đối diện, nghe thấy tiếng của Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, thu lại ánh mắt, rồi một ngụm uống cạn ly rượu đắt tiền. Nửa tháng nay, đâu đâu cũng thấy nhân loại gặp nạn, một số là tù binh bị bắt trong các cuộc hỗn chiến ở đại thiên thế giới, nhiều hơn là những người luôn sống ở địa bàn của vực ngoại ma tộc. Nhóm trước phần lớn thà chết không chịu khuất phục, la hét không cho chút mặt mũi, tính tình vừa thối vừa cứng, không hề khuất phục. Còn nhóm sau, từ khi vực ngoại ma tộc chiếm lĩnh địa bàn của họ, họ đã bị nô dịch, đời đời kiếp kiếp truyền lại, những người sống tốt đa số đều đã khuất phục vực ngoại ma tộc, những người sống không tốt, chuyên làm lao dịch, thì đã chấp nhận số phận, không còn vùng vẫy. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh này, trong lòng Tiêu Thiên Sách đều rất khó chịu, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến cảnh quân giặc xâm lược quê hương, nhớ đến con số 35 triệu lạnh lẽo, mang ý nghĩa sự hy sinh của biết bao đồng bào. Mà ở địa bàn của vực ngoại ma tộc, mấy trăm vạn năm qua, con số này chỉ có thể tăng lên vô hạn. Một ngày nào đó, bản tọa nhất định phải diệt sạch lũ súc sinh vực ngoại ma tộc này. Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Tần Thiên. Nghe vậy, Tần Thiên im lặng một lúc, rồi gật đầu truyền âm lại, lão phu cũng nghĩ vậy, hy vọng thế hệ chúng ta có thể hoàn thành, cũng có thể giảm bớt cảnh sinh linh đồ tháng. Tần Thiên không có nhiều lòng tin, ít nhất, từ khi ông nắm giữ Đại Thiên Cung đến nay, phe Đại Thiên Thế Giới vẫn luôn ở thế yếu. Dù có sự trỗi dậy của Bạch Ngọc Kinh, có những siêu cấp thế lực như Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh, cũng chỉ có thể duy trì cục diện hiện tại, thỉnh thoảng giết được nhiều vực ngoại ma tộc hơn trên chiến trường mà thôi. Nhưng những tên vực ngoại ma tộc chết đi, chưa đến 20 năm sau lại sẽ được bù đắp, vì vậy, trong lòng Tần Thiên không chắc chắn. Rầm. Đột nhiên, một sinh vật hình người với mái tóc rực cháy ngọn lửa đen, tát một cái thật mạnh lên bàn, tức giận mắng cô gái trẻ đang phục vụ hắn, tiện chủng chết tiệt, phục vụ bản đại gia ăn cơm cũng không xong, giữ ngươi lại làm gì. Nói rồi, hắn vung tay, cô gái trẻ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, mà hướng bay chính là vị trí của Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên. Bụp. Ngay khi Tiêu Thiên Sách định đỡ lấy cô gái, đột nhiên, đầu cô gái nổ tung, máu tươi cùng óc văng tung tóe khắp nơi. Rầm. Thi thể rơi xuống đất trong chớp mắt, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đều không ngờ tới. Ki kết, đây chính là kết cục của việc không phục vụ tốt bản đại gia. Sinh vật hình người với mái tóc rực lửa đen cười ha hả, không hề quan tâm hành vi vừa rồi của hắn gây ra phiền toái gì cho những người trong tửu lầu. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh ngạc hơn lại xảy ra, những người và vực ngoại ma tộc xung quanh đều không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí không có một chút biểu cảm kinh ngạc nào. Tương tự, không một người nào trong số những nhân loại xung quanh đứng ra bên vực cho cô gái đã chết, hay nói một lời nào. Thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên chấn động không gì sánh bằng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nheo mắt lại, hình tượng vực ngoại ma tộc mà hắn hóa thành cao lớn đáng sợ, đứng thẳng lên đến 3 mét. Ngươi muốn làm gì? Tần Thiên vội vàng truyền âm hỏi. Tiêu Thiên Sách không trả lời, nhưng một giây sau, Tần Thiên đã thấy hắn đi thẳng đến sau lưng sinh vật hình người tóc lửa đen, một tay ấn đầu gã xuống mặt bàn. Rầm. Lực đạo cực lớn khiến gã sinh vật hình người kêu lên đau đớn, tức giận dùng ngôn ngữ của vực ngoại ma tộc hét lớn, ta là Viêm Cửu của Viêm ma tộc Viêm thần tộc, ngươi là ai, muốn làm gì ta? Viêm Cửu. Lại là hắn, tên kia lại dám chọc vào Viêm Cửu. Hắn chết chắc rồi. Kèm theo những tiếng bàn tán không ngớt, sự lạnh lẽo trong lòng Tiêu Thiên Sách càng tăng thêm. Lập tức, hắn cũng không khách khí, đã muốn xả giận thì không thể cứ thế cho qua. Lão tử cần quái gì ngươi là Viêm Cửu hay Viêm Tám, thằng mẹ nào cho phép ngươi làm phiền lão tử ăn cơm. Đồ chó, lão tử đang ăn ngon, mày lại phải thể hiện thực lực của mình không tệ, đánh nát đầu người ta. Tiêu Thiên Sách cũng dùng ngôn ngữ của vực ngoại ma tộc mắng xối xả, ra vẻ không cần biết ngươi là ai, chọc vào lão tử thì chỉ có xui xẻo. Không chỉ vậy, khí thế cửu phẩm chí tôn mà hắn ngụy trang cũng trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hít khi đó, những người xung quanh không ngừng hít vào khí lạnh. Tòa thành này chỉ là một tòa thành rất nhỏ, thành chủ trấn giữ cũng chỉ có thực lực ngũ phẩm chí tôn. Thế mà tên vực ngoại ma tộc do Tiêu Thiên Sách biến thành, khí tức lại đạt đến cửu phẩm chí tôn, trực tiếp khiến tất cả vực ngoại ma tộc và những người đang ăn trong tửu lầu đều quỳ rạp xuống đất. Viêm Cửu vừa mới còn đang la hét, bây giờ cũng sợ đến ngậm miệng. Cha hắn tuy là thành chủ của tòa thành này, Viêm thần tộc của chúng cũng được xem là một đại tộc trong vực ngoại ma tộc, chỉ đứng sau 32 ma tộc, nhưng khi hắn nhìn rõ bộ dạng của Tiêu Thiên Sách, hắn không dám nói một lời nào. Bởi vì chỉ cần hắn dám nói nửa câu, người ta giết hắn, cha hắn cũng không dám ra mặt, thậm chí tộc trưởng của Viêm thần tộc bọn chúng cũng không dám đi đòi lại công đạo. Đơn giản vì, vực ngoại ma tộc mà Tiêu Thiên Sách biến thành, chính là bộ dạng của thánh ma tộc. Hừ, có thể lặp lại cho lão tử nghe lời ngươi vừa nói không? Viêm thần tộc ghê gớm lắm mà. Tiêu Thiên Sách ngạo mạn dùng ngôn ngữ của vực ngoại ma tộc lạnh lùng nói. Tuy nhiên, dù hắn không nể mặt như vậy, Viêm Cửu bị hắn ấn đầu xuống bàn cũng không dám hó hé, vội vàng cầu xin, xin lỗi, thánh tộc đại nhân, là Viêm Cửu có mắt không tròng, làm phiền ngài dùng bữa, ta xin bồi tội với ngài, xin ngài nể mặt tộc trưởng của tộc ta, tha cho tiểu nhân một mạng. Vì, Viêm thần tộc các ngươi mà cũng có tư cách nói đến mặt mũi trước mặt thánh tộc chúng ta sao? Lão tử sao chưa từng nghe nói qua? Vì, Viêm thần tộc các ngươi mà cũng có tư cách đòi hỏi thể diện trước mặt thánh tộc chúng ta sao? Lão tử sao chưa từng nghe qua chuyện này nhỉ? Cùng với lời nói đầy châm chọc của Tiêu Thiên Sách, những người xung quanh cũng thầm hô một tiếng hả hê. Bất quá, khi nghĩ đến đây là thánh tộc, chủng tộc đứng đầu trong các thần tộc ngoại vực, đang đối mặt với Viêm thần tộc thậm chí còn không lọt vào top 32 đại tộc, thì thái độ này cũng là chuyện thường tình. Ở lãnh địa của ma tộc ngoại vực, quy tắc kẻ mạnh làm vua càng được xem trọng, kẻ yếu hoàn toàn không có tư cách nói chuyện trước mặt cường giả. Đừng nói ở đây chỉ là Viêm Cửu, con trai của một thành chủ nhỏ nhoi, cho dù là tộc trưởng Viêm thần tộc, một cường giả thiên ma đế trung kỳ, cũng chưa chắc có dũng khí ra tay với người của thánh tộc. Viêm Cửu im lặng một lúc, trong lòng dù vô cùng uất ức nhưng cũng không dám phản bác, hắn không ngừng cầu xin, đại nhân, là tiểu nhân không biết ăn nói, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một mạng. Chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân nguyện dâng hậu lễ để tạ tội với ngài. Hừ, thứ hèn hạ, lão tử thèm vào chút lễ mọn của ngươi sao? Tiêu Thiên Sách cắt lên, một cước đá văng hắn ra ngoài. Hơn nữa, lúc đá bay Viêm Cửu, hắn còn cố ý đánh vào một luồng ám kình, đủ để lấy mạng Viêm Cửu. Thứ chó chết, lại dám quấy rầy lão tử ăn cơm, mẹ kiếp, mất hết cả hứng. Tiêu Thiên Sách lầm bầm chửi rủa rồi quay về chỗ ngồi. Dưới ánh mắt kỳ quái của Tần Thiên, hắn truyền âm giải thích, Tần Thiên tiền bối, sao ngài lại nhìn ta như vậy? Ha ha, nếu không biết ngươi là Thiên Sách, lão phu còn tưởng ngươi xuất thân từ ma tộc ngoại vực thật đấy. Tần Thiên cười ha hả truyền âm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách giải thích, hết cách rồi, ai bảo ta đang bực mình chứ? Không tác chết hắn ngay tại chỗ đã là kiềm chế lắm rồi. Bất quá, sau màn kịch vừa rồi, chắc hẳn hành động lẻn vào các uyên đại lục sắp tới của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ừ, đúng vậy. Trong các ma tộc ngoại vực, thánh ma tộc chính là bá chủ không thể tranh cãi. Thiên Tà Thần, người bị cung chủ Đại Thiên Cung đời trước là Bất Hủ Đại Đế phong ấn tại khu vực trung tâm của Đại Thiên Thế Giới, chính là xuất thân từ thánh ma tộc. Hiện nay, thánh thiên ma đế, kẻ mạnh nhất trong các thiên ma đế của ma tộc ngoại vực, cũng là người của thánh ma tộc. Cho nên, với thân phận hiện tại của hai chúng ta, chỉ cần không gặp phải kẻ nào đặc biệt cứng đầu, sẽ không ai dám động thủ. Tần Thiên mỉm cười truyền âm. Không tệ, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Đến cách uyên đại lục sớm một chút, Tìm được vị tiền bối kia, chúng ta cũng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười truyền âm. Được. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách để lại ma tinh, loại tiền tệ mà ma tộc ngoại vực sử dụng, rồi cùng Tần Thiên bước ra ngoài. Khi họ rời khỏi tửu lầu, tất cả mọi người có mặt đều không dám hó hé một lời, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận hai vị đại nhân này. Ra khỏi tửu lầu, thấy Viêm Cửu bị ném ra lúc nãy đã biến mất, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên cũng không để tâm. Họ tiếp tục đi về phía cửa Đông Thành, chuẩn bị thông qua truyền tống trận để đến địa điểm tiếp theo. Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa Đông, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đột nhiên liếc nhìn về hướng trong thành, trong mắt cả hai đều lộ vẻ khinh thường. Bước vào truyền tống trận, một cột sáng ngút trời từ xung quanh dâng lên, hai người liền biến mất. Một lát sau, họ đã đến một không gian khác. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách không khỏi cười lạnh. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nghiêm nghị quát lớn, kẻ nào lén lén lúc lúc, không biết bọn lão tử là người của thánh tộc sao? Dám ra tay với hai người chúng ta, thật to gan. Khạch khạch khạch, người của thánh tộc nói chuyện thật là cứng cỏi. Đúng vậy, nếu ở bên ngoài, chắc chắn không ai dám trêu chọc các ngươi. Chỉ là, đây là lĩnh vực của lão phu, ở đây, lão phu giết các ngươi cũng sẽ không một ai hay biết. Bỗng nhiên, một tiếng cười quái dị vang lên, ngay sau đó, một trung niên viêm ma tộc với trang phục đặc trưng bước ra. Khí tức của hắn đã đạt tới trình độ thượng vị địa chí tôn, trên mặt còn mang nụ cười gian xảo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đang trong hình dạng của thánh ma tộc. Viêm thần tộc các ngươi thật to gan. Có biết ra tay với chúng ta sẽ mang đến tai họa gì cho viêm thần tộc của các ngươi không? Tiêu Thiên Sách giả vờ hoảng sợ, lớn tiếng quát đối phương. Chật chật, cáo mượn oai hùng khá lắm. Bất quá, các ngươi yên tâm, để giết các ngươi, lão phu đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, sẽ không để bất kỳ ai biết được. Dù sao, hai kẻ đến từ thánh tộc như các ngươi, viêm thần tộc ta quả thực không đắc tội nổi. Nếu có thể, lão phu tuyệt đối không làm khó các ngươi. Chỉ tiếc là các ngươi đã động đến đứa cháu mà lão phu yêu thương nhất, Viêm Cửu, cho nên, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Dứt lời, mặt cả tràn đầy vẻ đắc ý, thế nhưng, không đợi gã đến gần, Tiêu Thiên Sách đột nhiên bước ra một bước, sau đó, một cổ sức mạnh trói buộc cường đại lập tức vây khốn cường giả viêm ma tộc đang dương dương tự đắc kia. Ngay sau đó, hắn bước thêm một bước, đã đến ngay trước mặt đối phương, bàn tay nhanh như chớp đặt lên đỉnh đầu gã. Siêu hồn. Cùng với một luồng linh hồn lực mạnh mẽ không thể chống cự tràn vào não gã, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ ký ức của đối phương. Ban đầu bản tọa còn tưởng chúng ta đã bị lộ, không ngờ chỉ là ngươi đến báo thù cho cháu trai. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, một tay bẻ gãy cổ đối phương, tiếp đó dùng linh hồn lực trực tiếp nghiền nát linh hồn của gã. Mãi cho đến khi điểm tru ma trên tru ma lệnh tăng lên, hắn mới thu thi thể của đối phương vào những trữ vật. Một lát sau, không gian biến mất, hai người lại tiếp tục di chuyển trong thông đạo của truyền tống trận. Thiên Sách, làm vậy có hơi mạo hiểm không? Tần Thiên truyền âm, có chút lo lắng hỏi. Không sao, vừa rồi dùng thuật sư hồn với gã, không phát hiện ra thân phận của chúng ta. Gã đến đây chẳng qua chỉ để báo thù cho tên mà ta ném ra ở tửu lầu thôi. Tiêu Thiên Sách thản nhiên đáp. Vậy thì tốt. Đợi ra khỏi truyền tống trận, Thiên Sách ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ nữa. Qua thêm một đại lục nữa là chúng ta sẽ tiến vào Cách Uyên đại lục, nếu thật sự bị phát hiện, chờ đợi chúng ta chỉ có vô số cường giả vây công. Tần Thiên gật đầu nói. Được, tiền bối yên tâm, tiếp theo ta sẽ không động thủ nữa. Tiêu Thiên Sách đảm bảo. Tần Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, sau khi ra khỏi truyền tống trận, vừa tiến vào trong thành, họ liền phát hiện có mấy luồng thần thức cường đại đang quét qua người mình. Hai người liếc nhau một cái, cũng không nói gì, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi ba luồng thần thức lướt qua mà không có chuyện gì khác phát sinh, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên mới đi về phía truyền tống trận tiếp theo. Trên đường, Tần Thiên truyền âm. Thiên Sách, chúng ta còn chưa bước vào Cách Uyên đại lục, ở đây đã có tới 6 luồng thần thức của cường giả Thiên Ma Đế sơ kỳ quét qua chúng ta. Xem ra, tinh cầu cứu mà chúng ta nhận được trước đó là do ma tộc ngoại vực cố ý tung ra. Mục đích chính là để dụ chúng ta đến, hòng một mẻ hốt gọn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng giả vờ như không có chuyện gì, vừa ngắm nhìn những sự vật mới lạ xung quanh, vừa truyền âm đáp, không sao đâu Tần Thiên tiền bối. Trên người chúng ta có ngọc bội linh trận mô phỏng sinh vật do ta luyện chế. Chỉ cần chúng ta không chủ động ra tay, cho dù là thần thức của Thánh Thiên Ma Đế cũng không thể nhìn thấu thân phận của chúng ta. Về 6 luồng thần thức vừa rồi, ta cũng có cùng suy nghĩ với tiền bối. Tiếp theo, khi chúng ta tiến vào Cách Uyên đại lục, e rằng sẽ có càng nhiều thần thức của cường giả quét qua hơn nữa. Ừ, cẩn thận một chút. Tần Thiên gật đầu. Quả nhiên, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đoán không lầm. Ngay khoảnh khắc họ bước ra từ truyền tống trận ở lối vào Cách Uyên đại lục, có khoảng 16 luồng thần thức cấp Thiên Ma Đế quét qua người họ. Trong đó có một luồng mà Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách đều vô cùng quen thuộc, đó chính là của Thánh Thiên Ma Đế. Chỉ là, nhờ có ngọc bội linh trận mô phỏng sinh vật trên người, nên dù là thần thức của Thánh Thiên Ma Đế cũng không cách nào nhìn thấu lớp ngụy trang của họ. Hai người tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên đi vào trong thành, thậm chí còn nghênh ngang đi khắp nơi hưởng lạc. Sau đó, mặc dù vẫn có thần thức của cường giả quét qua người, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Theo lý mà nói, họ đã thành công lẻn vào Cách Uyên Đại Lục. Một ngày sau, tại thánh thành của Cách Uyên Đại Lục. Đây là một trong những thành trì lớn nhất của ma tộc ngoại vực, đồng thời cũng là thánh địa trong lòng tất cả ma tộc. Đơn giản vì đây là thành trì do chính thiên tà thần xây dựng. Dọc đường đi, có không ít ma tộc ngoại vực thực lực thấp kém đang tam quỳ cửu bái, không ngừng hành lễ tiến về phía thánh thành. Nhìn vẻ sùng kính trên mặt những ma tộc này, Tiêu Thiên Sách nghĩ đến hai từ triều thánh. Giống như những người hành hương mà hắn từng thấy ở vùng tuyết phủ trước khi xuyên không, vừa thành kính lại vừa cuồng nhiệt, phản phất như làm vậy là có thể nhận được sự phù hộ của thần linh. Hai người liếc nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong mắt đối phương đều có thêm vài phần cảm khái. Ma tộc ngoại vực tuy mạnh, dù giữa các tộc cũng có tranh đấu, nhưng mục tiêu của họ lại vô cùng nhất trí, đó là chiếm lấy đại thiên thế giới và giải cứu thiên tà thần. Dọc đường đi, họ nghe được rất nhiều chuyện. Dù là những ma tộc thực lực yếu ớt, mới vài tuổi, cũng có không ít đứa đang bàn luận về chủ đề này. Không chỉ vậy, sau khi tiến vào Cách Uyên Đại Lục, họ còn gặp rất nhiều thành trì có người chuyên tuyên truyền về vinh quang của thiên tà thần, thông qua hình thức kể chuyện để truyền bá cho người xung quanh rằng thiên tà thần vĩ đại như thế nào. Vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng như bị một tảng đá đè nặng. Rất nhanh, họ tiến vào bên trong thánh thành. Vừa bước vào, một pho tượng khổng lồ liền đập vào mắt. Pho tượng mặc một bộ bạch bào, trên bạch bào khắc rõ Chu Thiên Tinh Thần, y phục phiêu động, mang theo một khí tức có phần phiêu diêu thoát tục. Gương mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt một màu đen tuyền, không có chút lòng trắng nào, trông như hai hố đen đang chậm rãi xoay tròn, muốn cắn nuốt vạn vật. Không chỉ vậy, còn có 9 con mắt vô cùng nổi bật, lần lượt là 5 con ở gần trán, một con ở trung tâm trái tim, một con ở rốn, và mỗi lòng bàn tay có một con. Đây chính là dáng vẻ của thiên tà thần sao? Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đồng thời lẩm bẩm. Không thể không nói, pho tượng này quả thật có chút đặc biệt. Đứng trước pho tượng, người ta sẽ có cảm giác nó như đang sống, cái vẻ cao quý, trang nghiêm, cường đại ấy khiến người ta bất giác muốn quỳ lạy. Lúc này, vài ánh mắt đổ dồn vào Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách. Hai người kịp phản ứng, vội vàng học theo những người xung quanh, chắp tay hành lễ với thiên tà thần. Ngay lập tức, những ánh mắt xung quanh biến mất. Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên liếc nhau một cái rồi mới quay người rời đi. Hơn 10 phút sau, họ đến một tửu lầu, gọi một ít đồ ăn thức uống rồi lẳng lặng lắng nghe các ma tộc xung quanh bàn tán. Bỗng nhiên, ngoài cửa có hai người bước vào, đúng vậy, chính là nhân loại. Thực lực của cả hai đều đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ không gây ra hỗn loạn, ngược lại, khi thấy hai người này tiến vào, các ma tộc xung quanh đều cung kính hành lễ, xin ra mắt Thánh Nguyên Đại Nhân, Thánh Ân Đại Nhân. Đều đứng lên đi. Thánh Nguyên gật đầu, nói rất tùy ý, người bên cạnh tên là Thánh Ân tuy không nói gì, nhưng trong mắt và trên mặt đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo và cao cao tại thượng. Sau khi hai người theo một ma tộc ngoại vực lên lầu, Tiêu Thiên Sách truyền âm, Tần Thiên tiền bối, ta có nhìn lầm không? Hai kẻ vừa lên lầu kia lại là nhân tộc thuần túy. Nghe vậy, Tần Thiên uống một ngụm rượu, giả vờ như không có chuyện gì, gật đầu nói, Thiên Sách, ngươi không nhìn lầm đâu, đó đúng là hai cường giả nhân loại thuần túy. Ngươi có chú ý huy chương họ đeo trước ngực không? Đó là biểu tượng cho thấy họ có địa vị ngang hàng với 32 đại ma tộc trên lãnh địa của ma tộc ngoại vực. Tổ tiên của những người này chính là nhóm cường giả nhân loại đầu hàng đầu tiên khi ma tộc ngoại vực xâm lược đại thiên thế giới. Thiên Sách ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Những kẻ này không tham gia tấn công đại thiên thế giới, mà chuyên phụ trách củng cố hậu phương và chiêu hàng tù binh sau khi ma tộc ngoại vực chiếm được lãnh thổ. Nói như vậy, không phải ai cũng không sợ chết, cam tâm tình nguyện làm chó cho ma tộc ngoại vực. Tiêu Thiên Sách khẽ nheo mắt, thản nhiên truyền âm. Thiên Sách ngươi nói không sai. Không phải ai đối mặt với cái chết cũng có thể bình thản đón nhận. Dùng lời của ngươi thì, rừng lớn chim nào cũng có, thế giới lớn loại người gì cũng có. Những nhân tộc này ban đầu cũng tham gia tấn công đại thiên thế giới. Chỉ là trên chiến trường, một khi họ xuất hiện sẽ bị tất cả mọi người xung quanh công kích. Sau khi tử thương thảm trọng, qua sự thương nghị của các tộc trưởng 32 đại ma tộc, họ mới không còn tham gia tấn công đại thiên thế giới nữa. Tần Thiên truyền âm giải thích. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách im lặng một lúc, cũng dần chấp nhận sự tồn tại của tình huống này. Đúng vậy, dù ở thế giới nào, những kẻ cam tâm làm phản bội đều có, hơn nữa, những kẻ này thường đối xử với đồng loại còn tàn nhẫn hơn cả kẻ xâm lược. Chỉ là Tiêu Thiên Sách trước đây chưa từng gặp phải, không ngờ lại gặp ở nơi này. Thiên Sách, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm ra nơi giam giữ vị tiền bối kia trước. Có lẽ khi chúng ta đưa vị tiền bối kia lời của Tần Thiên còn chưa dứt, đột nhiên, trên lầu vang lên tiếng phàn nàn của tên kẻ phản bội Thánh Nguyên, đã qua bao lâu rồi mà không thấy ai đến cứu lão già đó. Ta nghi rằng, đám người ở đại thiên thế giới kia căn bản sẽ không đến cứu ông ta đâu. Ha ha, vội làm gì? Không đến càng tốt, chúng ta còn có thể nhàn nhã một thời gian. Đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu. Ở dưới lầu, nghe được cuộc đối thoại của Thánh Nguyên và Thánh Ân, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên ánh sáng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, không ngờ lại tự tìm đến cửa. Tần Thiên tiền bối, xem ra tửu lầu này chúng ta đến đúng chỗ rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười truyền âm. Ha ha, lát nữa bám theo chúng nó. Ha ha, lát nữa bám theo chúng nó. Tại thánh thành của Cách Uyên Đại Lục, trong một tửu lầu. Tần Thiên tâm trạng không tệ. Vốn dĩ họ không có nhiều manh mối, cũng không biết làm sao để tìm ra tung tích của vị tiền bối kia. Không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại như vậy, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Trên lầu 2, trong một căn phòng. Cuộc đối thoại của Thánh Nguyên và Thánh Ân vẫn tiếp tục. Qua lời nói của họ, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên cũng biết được rất nhiều thông tin. Thánh Nguyên và Thánh Ân đều là nhân tộc, được Thánh Thiên Ma Đế điều đến để chuyên canh giữ vị tiền bối kia. Mà vị tiền bối đó, hiện đang bị giam trong địa lao của Thánh Ma Tộc. Cuối cùng, sau khi chờ đợi khoảng một giờ, hai người Thánh Nguyên và Thánh Ân cũng ăn uống no nê. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của trưởng quỷ và tiểu nhị, chúng không trả một đồng nào mà đi thẳng ra ngoài. Đợi chúng đi được khoảng 500 mét, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên cũng thanh toán tiền rồi rời đi. Vì hình dạng hiện tại của họ là người Thánh Ma Tộc nên cũng nhận được sự tiễn đưa nhiệt tình của trưởng quỷ. Cũng may là thực lực họ biểu hiện ra bên ngoài khá thấp, nếu đạt đến cấp địa chí tôn, e rằng trưởng quỷ này cũng chẳng dám thu tiền. Hai người thông thả bám theo Thánh Nguyên và Thánh Ân. Kết quả, không lâu sau, hai tên đó lại đi thẳng vào một thanh lâu gần đó. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách truyền âm hỏi, Tần Thiên tiền bối, làm sao bây giờ? Nếu chúng ta đi theo vào ngay, e rằng sẽ gây ra sự cảnh giác của đối phương. Tần Thiên gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi truyền âm, chúng ta không vào trong, ngươi dùng linh hồn lực khóa chặt chúng là được, không cần bám theo quá sát. Chúng ta tìm một chỗ đợi chúng ra, sau đó sẽ nghĩ cách. Được. Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức cùng Tần Thiên hòa vào đám đông bên cạnh, tìm một chỗ đang kể chuyện ngồi xuống. Vài giờ sau, Thánh Nguyên và Thánh Ân lại xuất hiện. Chỉ có điều, lần này trên người chúng có thêm một tia mùi máu tươi. Dù cách rất xa, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Cũng may, Thánh Nguyên và Thánh Ân không đi dạo nữa mà quay thẳng về địa lao mà chúng vừa nhắc đến. Thế vậy, hai người Tiêu Thiên Sách cũng bám theo, tìm ra vị trí chính xác của địa lao. Chỉ là, xung quanh địa lao có không ít binh lính Thánh Ma tộc trấn giữ, trong đó không thiếu cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Hơn nữa, điều đó cũng không là gì. Vấn đề nan giải nhất là xung quanh địa lao có một tòa linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ đang bảo vệ. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách vốn là một linh trận đại tông sư thánh phẩm hậu kỳ, e rằng đã sơ ý kích hoạt linh trận. Đi. Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên không dừng lại, quay người đi thẳng đến một khách sạn trong thánh thành. Không lâu sau, trong phòng, Tiêu Thiên Sách bố trí một linh trận cỡ nhỏ trong phòng để cách âm. Lúc này, Tần Thiên với sắc mặt có chút khó coi nói, Thiên Sách, ngươi thấy thế nào? Trước đó chúng ta cho rằng tinh cầu cứu của lão tiền bối là do ma tộc ngoại vực cố ý tung ra, mục đích là để dụ chúng ta đến cứu viện hồng một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, khi bước vào Cách Uyên Đại Lục, cũng có không ít thần thức của cường giả Thiên Ma Đế quét qua người chúng ta, càng chứng minh tinh cầu cứu này là một cái bẫy. Nhưng bây giờ, xung quanh địa lao giam giữ lão tiền bối lại bố trí một linh trận mạnh như vậy, điều này hoàn toàn không giống một cái bẫy. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không vội nói, trong đầu hắn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao? Vừa rồi, họ không chỉ cảm nhận được tòa linh trận thánh phẩm hậu kỳ kia, mà còn phát hiện trong hư không xung quanh địa lao có hai cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ đang ẩn nấp, liên tục theo dõi. Kết hợp với việc bị hơn 10 luồng thần thức quét qua khi tiến vào Cách Uyên Đại Lục, theo lý mà nói, dù có bố trí linh trận xung quanh địa lao, cũng sẽ không phải là một tòa linh trận cấp bậc này. Bởi vì làm vậy rất dễ đánh rắn động cỏ, chẳng khác nào nói cho người đến cứu viện rằng đây là một cái bẫy, loại bẫy có thể khiến các ngươi có đến mà không có về. Thế nhưng, thực tế lại bày ra trước mắt, không thể chối cãi. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách chậm rãi nói, Tần Thiên tiền bối, có phải là bọn chúng không ngờ rằng chúng ta sẽ lẻn thẳng vào thánh thành không? Mà mục đích thật sự của chúng là tấn công vây hãm chúng ta ngay khi chúng ta vừa bước vào Cách Uyên Đại Lục. Tần Thiên sững sờ, rồi gật đầu, không hẳn là không có khả năng này. Bất quá, trong lòng lão phu có một phỏng đoán, có phải là trong địa lao ngoài việc giam giữ lão tiền bối ra, còn có người khác thực lực cường đại hơn, cho nên bọn ma tộc ngoại vực này mới không chỉ bố trí một tòa linh trận phòng ngự mạnh như vậy, mà còn sắp xếp hai vị thiên ma đế hậu kỳ trong hư không? Cũng không phải không có khả năng này, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều lựa chọn. Tình hình trong địa lao rốt cuộc thế nào? Cuộc nói chuyện của hai tên tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà chúng ta nghe được trước đó có phải nói về lão tiền bối hay không? Những điều này vẫn còn là ẩn số. Biện pháp duy nhất chính là lẻn vào địa lao để thăm dò tình hình bên trong. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ rồi nói. Bên cạnh, Tần Thiên gật đầu, nhưng cũng lo lắng nói, nhưng tòa linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ bên ngoài kia không dễ phá vỡ. Nếu thật sự phá vỡ nó, e rằng chúng ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ngoài tòa linh trận đó, trong hư không còn có hai cường giả thiên ma đế hậu kỳ đang âm thầm theo dõi hướng địa lao. Chúng ta làm sao có cơ hội xông vào dưới sự canh gác của hai cường giả cùng cấp được chứ? Dứt lời, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu, quả thật có chút không thể, nhất là khi phải lẻn vào địa lao một cách lặng lẽ không tiếng động, gần như là chuyện không tưởng. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Thiên Sách lóe lên một ý, hắn liền nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên tiền bối, nếu đã không thể lẻn vào một cách lặng lẽ, sao chúng ta không qua Minh Chính Đại đi vào, ngài thấy thế nào? Hả? Quang Minh Chính Đại đi vào. Sao có thể, với mức độ canh phòng của địa lao đó, e rằng chúng ta còn chưa đến gần đã bị phát hiện rồi. Tần Thiên vô cùng khó hiểu. Ha ha, nếu là bộ dạng hiện tại của chúng ta thì chắc chắn chưa đến gần đã bị phát hiện. Bất quá, Tần Thiên tiền bối, ngài quên chúng ta vừa mới theo dõi Thánh Nguyên và Thánh Ân sao? Đối với hai cường giả ma tộc ngoại vực trong hư không, chúng ta dù có thể chiến thắng cũng sẽ kinh động đến các cường giả khác. Nhưng mà, muốn khống chế hai tên thực lực chỉ ở tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đối với chúng ta mà nói, hẳn không phải là việc khó. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, kế hoạch trong lòng cũng nhanh chóng hình thành. Nghe vậy, trong mắt Tần Thiên cũng lóe lên ánh sáng, gật đầu nói, nếu chỉ đối phó với Thánh Nguyên và Thánh Ân, hai tên tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ này, quả thực không có gì phiền phức. Chỉ có điều, lão phu vẫn còn một thắc mắc, Thiên Sách, trên người hai tên đó liệu có át chủ bài nào khác không, ví dụ như thứ gì đó mà chỉ cần động đến chúng là sẽ bị các cường giả khác chú ý. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đúng là có khả năng này. Nhìn cốt linh của hai tên này không quá 100 tuổi, hẳn là thiên tài trong tộc của chúng. Bất quá, Tần Thiên tiền bối, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Thế này đi, chúng ta cứ đợi chúng ra ngoài, sau đó tìm cơ hội thăm dò một chút. Không khống chế được chúng, chẳng lẽ không khống chế được người khác sao? Mặt khác, tình hình trong địa lao chúng ta cũng cần tìm hiểu trước. Vừa rồi linh hồn lực của ta vẫn luôn khóa chặt xung quanh địa lao, lính gác địa lao mỗi một canh giờ sẽ có một đội đi ra để đổi ca cho lính gác bên ngoài. Ta nghĩ, trước tiên bắt một tên lính gác, dùng thuật sư hồn với hắn. Cứ như vậy, chúng ta hẳn có thể lấy được một ít thông tin trong địa lao. Còn về Thánh Nguyên và Thánh Ân, chúng ta không biết khi nào chúng ra ngoài, cũng không biết có thường xuyên hay không, chỉ có thể chờ đợi. Tiền bối thấy sao? Được, nếu đã như vậy, thì cứ nghe theo lời ngươi. Tần Thiên gật đầu xong, Tiêu Thiên Sách liền thu lại linh trận, sau đó ra ngoài trở về phòng của mình. Nửa đêm, cửa sổ phòng Tiêu Thiên Sách mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách đã xách theo một tên lính gác ma tộc ngoại vực bị khống chế xuất hiện trong phòng. Sưu hồn. Hắn cũng không chần chừ, trực tiếp bố trí một linh trận cách ly trong phòng rồi bắt đầu sưu hồn. Khoảng 10 phút sau khi lấy được toàn bộ ký ức của tên lính gác, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho Tần Thiên ở phòng bên cạnh, Tần Thiên tiền bối, có phát hiện mới. Rất nhanh, không gian trong phòng xuất hiện dao động, rồi Tần Thiên bước ra. Nhìn linh trận không biết tên trong phòng, Tần Thiên vội vàng hỏi, Thiên Sách, ngươi tìm được gì trong ký ức của tên ma tộc này? Đối diện, Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ điểm ngón tay lên trán Tần Thiên. Rất nhanh, Tần Thiên đã tiếp nhận toàn bộ ký ức đó. Sau khi buông tay, Tiêu Thiên Sách cau mày, lập tức hỏi, Tần Thiên tiền bối, làm sao bây giờ? Không chỉ có hai vị thiên ma đế hậu kỳ ẩn trong hư không bên ngoài địa lao, mà bên trong còn có một vị thiên ma đế hậu kỳ và hai vị thiên ma đế trung kỳ. Hơn nữa, tên thánh thiên ma đế kia còn từ mỗi đại lục đã bị chiếm đóng chọn ra mười mấy cường giả thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn để cùng canh gác. Nói thật, với lực lượng phòng thủ như vậy, đừng nói chỉ có hai chúng ta, cho dù tất cả cao thủ của đại thiên thế giới đều đến, cũng không thể nào lặng lẽ cứu được lão tiền bối đang bị giam ở nơi sâu nhất trong địa lao. Dứt lời, sắc mặt Tần Thiên cũng vô cùng khó coi. Hắn cũng không ngờ rằng, ngoài một tòa linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ, tổng cộng còn có ba vị thiên ma đế hậu kỳ, một vị thiên ma đế trung kỳ, cộng thêm hơn 10 cường giả cấp tiên phẩm thiên chí tôn canh gác. Lực lượng này, nếu chỉ là chiến đấu, hắn và Tiêu Thiên Sách liên thủ cũng không phải không thể đối phó. Nhưng nếu muốn lặng lẽ cứu người ra, đó quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lớp ngụy trang hiện tại của họ chẳng qua là nhờ vào Ngọc Bội Linh trận mô phỏng sinh vật, chỉ cần vừa động thủ, khí tức của họ sẽ hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, với thực lực của Thánh Thiên Ma Đế và các cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ khác, dù cách xa trăm vạn dặm, chúng cũng có thể dễ dàng định vị được vị trí của hắn và Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, cứ như vậy từ bỏ việc cứu viện, họ thật sự không cam lòng. Phiền phức rồi, Thiên Sách. Tình hình này, không động thủ thì không thể cứu người. Nhưng một khi động thủ, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là cuộc vây công của ít nhất 10 vị Thiên Ma Đế cường giả. Trong đó không chỉ có Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế những cường giả đỉnh cấp, mà còn có vô số Ma Đế cường giả khác kéo đến. Có thể nói, chỉ cần động thủ, gần như là thập tử vô sinh. Tần Thiên thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không nói gì nữa, trong đầu hắn nhanh chóng suy tính đối sách. Một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ nói, Tần Thiên tiền bối, muốn động thủ ở Thánh Thành gần như là không thể. Nếu vẫn muốn cứu lão tiền bối, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Còn có cách khác sao? Tần Thiên cười khổ, hắn thật sự không nghĩ ra còn cách nào khác. Biện pháp thì có, nhưng sẽ rất phiền phức. Dưới mắt, ta chỉ có thể nghĩ ra hai cách. Cách thứ nhất, đó là trao đổi con tin. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Trao đổi con tin. Khoan đã, Thiên Sách, ý ngươi là muốn bắt một vài cường giả ma tộc ngoại vực để trao đổi với lão tiền bối. Tần Thiên sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý định của Tiêu Thiên Sách. Có thể thấy, hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ thời thượng cổ đến nay, Đại Thiên Cung chưa từng bắt sống được một cường giả cấp ma đế nào của ma tộc ngoại vực. Những ma tộc ngoại vực này, một khi bị bắt, sẽ dùng biện pháp đồng quy vu tận, trực tiếp tự bạo. Trong những trận chiến ban đầu giữa Đại Thiên Cung và ma tộc ngoại vực, Đại Thiên Cung đã tổn thất không ít vì những cường giả ma đế bị bắt tự bạo. Cũng vì vậy, về sau mọi người đã đạt thành nhận thức chung, không giữ lại tù binh ma tộc cấp ma đế, chỉ cần có thể giết là lập tức giết chết để nhận điểm tru ma. Mà ma tộc ngoại vực lại càng trung thành, một khi bị đẩy vào đường cùng, chúng sẽ tự bạo. Không tệ, bắt cường giả ma đế của ma tộc ngoại vực có lẽ chúng ta làm không được, dù sao nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng bắt sống được ai. Nhưng chúng ta có thể bắt những cường giả thiên chí tôn đã đầu hàng ma tộc ngoại vực. Một người không đủ đổi, chúng ta bắt thêm vài người. Với hai chúng ta liên thủ, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Chỉ là, như vậy chúng ta buộc phải rời khỏi Cách Uyên đại lục, nếu không, ở đây động thủ, e rằng còn chưa bắt đầu, khí tức vừa tỏa ra đã bị phát hiện. Tiêu Thiên Sách gật đầu giải thích. Nghe xong, Tần Thiên nhíu mày, biện pháp này đối với tình cảnh hiện tại của họ vẫn có chút mạo hiểm. Vậy biện pháp thứ hai thì sao? Tần Thiên hỏi. Biện pháp thứ hai thì đơn giản hơn. Chúng ta chơi trò mèo vờn chuột với đám cường giả ma tộc ngoại vực. Lãnh địa của ma tộc lớn như vậy, chúng ta cứ quậy phá với chúng. Đợi chúng ta diệt một tông môn nhân loại phản bội, sau đó liền tung tin ra, chúng ta chỉ cần lão tiền bối bình an, yêu cầu Thánh Thiên Ma Đế thả người. Ban đầu, hắn chắc chắn sẽ không thả, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẽ không ngừng hủy diệt các tông môn nhân loại đã đầu hàng ma tộc. Trong thời gian này, chỉ cần chúng ta bị tìm thấy, thứ chào đón chúng ta sẽ là vô số cường giả ma tộc vây công. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng, Thánh Thiên Ma Đế dù không muốn thả người, cũng sẽ bị áp lực buộc phải làm vậy, cuối cùng vẫn có khả năng đạt được mục đích. Tại lầu 2 một tửu lâu ở Thánh Thành, Cách Uyên đại lục. Khi Tiêu Thiên Sách chậm rãi nói ra biện pháp thứ hai, Tần Thiên lại chau mày. Sau một hồi suy tư, ông mới nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, bất luận là biện pháp thứ nhất hay thứ hai, đều vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhìn vẻ lo lắng không hề che giấu trên mặt Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách tự nhiên hiểu ý ông. Bất quá, thời thế đặc biệt, phải làm chuyện đặc biệt. Hắn gật đầu nói, Tần Thiên tiền bối, ta đương nhiên biết cả hai lựa chọn này đều rất mạo hiểm. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, phải không? Trừ phi bây giờ chúng ta quay người rời đi, mặc kệ sống chết của lão tiền bối. Như vậy, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dựa vào Ngọc Bội Linh trận mô phỏng sinh vật trên người, cho dù đối mặt với Thánh Thiên Ma Đế, hắn cũng không phát hiện ra thân phận của chúng ta. Nhưng nếu cứ thế trở về, bất kể là tiền bối ngài hay là ta, trong lòng đều sẽ áy náy. Chúng ta đến đây chính là vì muốn cứu lão tiền bối, chẳng phải sao? Tần Thiên bị Tiêu Thiên Sách nói đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đến đây có nguy hiểm không? Đương nhiên là nguy hiểm. Nhưng ông vẫn nhớ, lúc ở Thánh Uyên Đại Lục, Tiêu Thiên Sách đã nói một câu, vì người ôm củi cho mọi người, không thể để người ấy chết cóng trong gió tuyết. Ông, Tần Thiên, thân là đại trưởng lão của Đại Thiên Cung, một trong hai tru ma vương duy nhất, có thể nói đã nhiều năm chiến đấu ở tuyến đầu chống lại ma tộc ngoại vực. Ông biết rõ, những người bị ma tộc ngoại vực hủy diệt gia viên, bị bắt làm tù binh, sẽ có kết cục thê thảm đến mức nào. Chỉ cần có thể đẩy lùi ma tộc ngoại vực, đuổi chúng ra khỏi đại thiên thế giới, ông Tần Thiên dù chết cũng cam lòng. Thế nhưng, vị lão tiền bối này lại là người từ thời thượng cổ đã chiến đấu với ma tộc, cho đến nay đã mấy trăm vạn năm. Nếu ngay cả một người đã hy sinh và cống hiến to lớn cho hòa bình của đại thiên thế giới như vậy mà cũng bỏ mặc, sẽ khiến những người khác phải nguội lòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Thiên trở nên kiên định, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, nếu đã như vậy, thì cứ làm theo biện pháp thứ hai của Thiên Sách ngươi đi. Dùng cường giả thiên ma đế của ma tộc ngoại vực để ép thánh thiên ma đế thả người, về cơ bản là không thực tế. Trong mắt ma tộc ngoại vực, người chỉ có hai loại, một là có giá trị, hai là không có giá trị, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Giống như trước đây ở Tru Tiên Thành, khi Thi Hải và Sơn Thây hai vị thiên ma đế thấy Vương Quyền thiên ma đế trọng thương mất đi sức chiến đấu, để có thể bình an rời đi, chúng đã trực tiếp hiến tế Vương Quyền thiên ma đế. Do đó, biện pháp thứ nhất về cơ bản là không thông. Còn biện pháp thứ hai, tuy mạo hiểm, nhưng lãnh thổ bị ma tộc ngoại vực chiếm đóng hiện nay vô cùng rộng lớn. Ma tộc ngoại vực không giỏi việc quản lý hậu phương, nhất định cần các tông môn nhân loại giúp đỡ. Cho nên, Lão Phu cho rằng, biện pháp thứ hai ít nhất cũng tốt hơn biện pháp thứ nhất rất nhiều. Tiêu Thiên Sách cười cười, gật đầu, nếu đã vậy, chúng ta hãy chuẩn bị một bữa tiệc tàn sát, coi như là báo thù cho những sinh linh đã chết. Được. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách vung tay, tên lính gác ma tộc trước mặt lập tức bị hắn bóp nát, ngay sau đó sương máu cũng bị kim đế phần thiên viêm trên tay hắn thiêu hủy trong nháy mắt. Sau đó, hai người biến mất khỏi căn phòng. Ba ngày sau, trên một đại lục cách Uyên đại lục không xa, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên nhìn ba chữ lớn Bá Vương Tông đang tỏa ánh kim quang ở phía xa, trong mắt cả hai đều lóe lên sát ý. Thiên Sách, Bá Vương Tông này chỉ có một vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, hai vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, còn lại có thể bỏ qua. Lẫn trốn lâu như vậy, xương cốt lão phu sắp rỉ sét cả rồi. Hay là ngươi bố trí linh trận để tránh bị người khác phát hiện, còn lại cứ giao cho lão phu, thế nào? Tần Thiên khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười, Tần Thiên tiền bối đã có hứng thú, ta đương nhiên sẽ không làm ngài mất hứng, vậy thì mời ngài ra tay. Ha ha ha, được. Tần Thiên cười lớn một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung phía trên Bá Vương Tông. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách truyền âm, Linh Nhi, giao cho ngươi. Vâng, tiểu tiên sinh. Linh Nhi đáp lời, sau đó, một tòa linh trận vô cùng khổng lồ, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ Bá Vương Tông, từ trên trời giáng xuống. Ông! Cùng với sự chấn động của không khí kết thúc, linh trận cũng đã bố trí xong. Lúc này, Tần Thiên nhìn thấy linh trận được bố trí nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, không hổ là Thiên Sách, tốc độ bày trận nhanh thật, lợi hại quá. Trong lúc ông đang nghĩ vậy, đột nhiên, bên trong Bá Vương Tông, ba vị thiên chí tôn nhanh chóng bay ra. Dẫn đầu là một lão nhân, khí tức đã đạt đến trình độ tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, xem như đã rất cao thâm. Kẻ nào? Dám xâm phạm Bá Vương Tông của ta? Chán sống rồi sao? Tông chủ Bá Vương Tông vô cùng bá khí, còn chưa thấy rõ Tần Thiên đã nghiêm nghị quát lớn, khí thế của một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng được tung ra không chút che giấu. Lũ chó săn của ma tộc ngoại vực, từ khi nào cũng dám nói chuyện với lão phu như vậy? Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế của thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ lập tức hướng về toàn bộ Bá Vương Tông nghiền ép. Phanh phanh phanh. Một giây sau, tất cả những kẻ có thực lực dưới địa chí tôn đều bị khí thế vô cùng cường đại của Tần Thiên nghiền thành xương máu trong nháy mắt. Trong chốc lát, toàn bộ Bá Vương Tông tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. A, Thiên Ma Đế. Tông chủ Bá Vương Tông cùng hai trưởng lão lập tức biến sắc. Vốn tưởng kẻ đến xâm phạm nhiều nhất cũng chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, hoặc nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Không ngờ lại là một cường giả đỉnh cấp như thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đích thân đến. Phốc phốc phốc. Ba người phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Tần Thiên. Đại nhân, xin hỏi Bá Vương Tông chúng tôi có gì đắc tội với ngài? Chỉ cần đại nhân tha cho chúng tôi nguyện dâng lên toàn bộ bảo tàng của tông môn. Tông chủ Bá Vương Tông vội vàng nói. Giết các ngươi chính là ý của lão phu. Còn về việc đắc tội ở đâu, đơn giản thôi, lão phu nhìn Bá Vương Tông các ngươi không vừa mắt, lý do này được không? Tần Thiên hừ lạnh, cũng trực tiếp động thủ. Một giây sau, cổ của hai vị linh phẩm thiên chí tôn đã bị ông bẻ gãy, đồng thời cưỡng ép đánh tan linh hồn trong cơ thể họ. A, lão tử liều mạng với ngươi. Tông chủ Bá Vương Tông thấy Tần Thiên chỉ trong một chiêu đã tiêu diệt hai vị trưởng lão thực lực cường đại, hơn nữa linh hồn cũng bị nghiền nát không thể cứu sống, lập tức tức giận lao về phía Tần Thiên. Chỉ có điều, dưới ánh mắt đầy giễu cợt của Tần Thiên, cả này lại trực tiếp bỏ chạy. Ha ha, trốn được sao? Tần Thiên thấy vậy, ngược lại không vội. Phanh! Quả nhiên, một bức tường ánh sáng của linh trận xuất hiện, chặn đường Tông chủ Bá Vương Tông, lực đạo cực lớn trực tiếp hất ngược gã trở lại. Đại nhân, xin ngài tha mạng cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã nghe rõ tiếng xương ngực mình gãy vụn, trái tim cũng bị đánh xuyên qua. Vì sao? Ngươi không phải người của ma tộc ngoại vực, ngươi là cường giả từ đại thiên thế giới. Tại sao một cường giả như ngươi lại xuất hiện ở đây? Tông chủ Bá Vương Tông cúi đầu nhìn lồng ngực đã vỡ nát của mình, mặt đầy nghi hoặc lắp bắp hỏi. Xuống dưới làm quỷ hồ đồ đi. Tần Thiên không trả lời, một chưởng vỗ lên đầu hắn, một giây sau, linh hồn của Tông chủ Bá Vương Tông trực tiếp bị đập tan. Tiền bối động tác thật nhanh, chỉ trong ba hơi thở mà một tông môn như vậy đã bị diệt. Tiêu Thiên Sách truyền âm cười nói. Nghe vậy, Tần Thiên cũng cười cười, lập tức dùng băng thuật đông cứng ba bộ thi thể lại, sau đó phất tay, tất cả những vật phẩm có giá trị, mang theo linh lực trong Bá Vương Tông đều bay đến trước mặt ông. Liếc qua, bên trong lại có ba món thần khí, ông liền mỉm cười, thu hoạch không tồi, chúng ta đến tông môn tiếp theo chứ. Tên là gì nhỉ? Lời còn chưa dứt, tất cả mọi thứ đã vào túi trữ vật của ông, đồng thời, thân ảnh ông cũng xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Sách. Thần Võ Điện. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Bá Vương Tông đã trống rỗng, sau đó thản nhiên nói ra ba chữ. Ha ha, khoảng cách cũng không xa, chúng ta đi thôi. Diệt xong Thần Võ Điện, đại lục này cũng sẽ loạn lên. Tần Thiên cười ha hả. Vâng. Tiêu Thiên Sách gật đầu, ngay sau đó vung tay, thân ảnh của hắn và Tần Thiên đồng thời biến mất. Một canh giờ sau, khi Tiêu Thiên Sách từ trong Thần Võ Điện đi ra, một chiếc nhẫn trữ vật đã được lấp đầy. Nhìn Tiêu Thiên Sách bước ra một cách ung dung, Tần Thiên bội phục nói, lợi hại, Thần Võ Điện này là tông môn mạnh nhất đại lục này, ba vị tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, năm vị linh phẩm thiên chí tôn, nhiều cường giả vây công như vậy mà lại bị Thiên Sách ngươi giải quyết nhanh thế. Ha ha, chênh lệch một đại cảnh giới, nếu còn không thể giải quyết nhanh như vậy, e rằng tiền bối ngài sẽ chê cười ta mất. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vừa định nói gì đó. Đột nhiên, hắn và Tần Thiên đồng thời nhìn về phía trung tâm đại lục, nơi đó có mấy luồng khí tức thiên ma đế đang lao về phía này. Hai người nhìn nhau cười, Tần Thiên mỉm cười nói, đến cũng nhanh đấy, xem ra chuyện ở Bá Vương Tông đã bị phát hiện. Đi thôi, tiền bối, không cần dây dưa với chúng. Nếu thật sự giết chết vài tên thiên ma đế, e rằng thánh thiên ma đế sẽ phải nhảy dựng lên. Chuyện vui như vậy, chúng ta phải từ từ mà làm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Được, đúng là không thể ép quá gấp. Tần Thiên gật đầu, hai người thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Hơn 10 phút sau, ba vị thiên ma đế sơ kỳ, một vị thiên ma đế trung kỳ của ma tộc ngoại vực từ trong hư không bước ra. Nhìn Thần Võ Điện không một bóng người trước mắt, cường giả thiên ma đế trung kỳ dẫn đầu sắc mặt khó coi nói, chết tiệt, đến chậm một bước. Rốt cuộc là ai, không chỉ diệt Bá Vương Tông, mà ngay cả thế lực có 8 cường giả cấp ma đế trấn giữ như Thần Võ Điện cũng bị tiêu diệt nhanh như vậy. Dứt lời, một thiên ma đế bên cạnh nói, đại nhân, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của đối phương, thậm chí chúng rời đi theo hướng nào cũng không phát hiện được. Thần mục tộc các ngươi cũng không tìm thấy manh mối sao? Sắc mặt cường giả thiên ma đế trung kỳ càng thêm khó coi. Đúng vậy, hoàn toàn không tìm thấy nửa điểm dấu vết. Điều duy nhất có thể xác nhận là người động thủ không phải là người đã hủy diệt Bá Vương Tông trước đó. Tuy nhiên, tốc độ ra tay của cả hai đều rất nhanh, không quá 10 hơi thở. Ngoài ra, đều có dấu hiệu của linh lực lưu lại, xem ra trước khi động thủ, đối phương đã sớm bố trí linh trận. Thiên ma đế của thần mục tộc sắc mặt ngưng trọng nói. Linh trận cấp bậc nào? Ít nhất cũng là cường giả thánh phẩm linh trận đại tông sư sơ kỳ ra tay. Nếu không, với thực lực của điện chủ Thần Võ Điện, không thể nào không trốn thoát được. Thiên ma đế của thần mục tộc nói. Chết tiệt. Lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả các truyền tống trận trên đại lục, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Lão tử nhất định phải tìm ra hai kẻ đó, không băm chúng thành vạn mảnh, thề không bỏ qua. Vâng. Chỉ tiếc, kế hoạch của hắn không tồi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hai ngày sau, trên một đại lục khác, Thiên Nguyệt Hội, một siêu cấp tông môn với một vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, hai vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn và một vị linh phẩm thiên chí tôn, bị hủy diệt. Sau đó một canh giờ rưỡi, Vạn Kiếm Môn, một tông môn không kém gì Thiên Nguyệt Hội, cũng bị hủy diệt. Từ môn chủ là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, cho đến đệ tử tông môn bình thường, giống như Bá Vương Tông và Thần Võ Điện trước đó, toàn bộ bị diệt sạch. Trong hai tháng tiếp theo, các siêu cấp tông môn trên lãnh địa của ma tộc ngoại vực liên tiếp bị diệt. Hễ đối phương ra tay, đều giải quyết trận chiến trong vòng 20 hơi thở. Dù đã có đề phòng, nhưng khi cường giả ma tộc ngoại vực chạy đến, cũng đã chậm một bước. Lại nói, trong một sơn động ẩn nấp. Khụ khụ. Tần Thiên ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí trên ngực ông còn có một vết kiếm thương. Tiền bối, không sao chứ? Tiêu Thiên Sách từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược. Tần Thiên uống vào, sắc mặt có khá hơn một chút, nhưng thương thế vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể từ từ dưỡng thương. Khụ khụ, không sao, đều do lão phu khinh địch. Tên thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ của thiên kiếm môn đó, kiếm chiêu của hắn quá quỷ dị, lão phu không cẩn thận trúng chiêu. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Việc cấp bách bây giờ là dưỡng thương trước đã, còn lại đợi vết thương của tiền bối ngài lành lại rồi nói. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng nói. Khụ khụ, là ta đã liên lụy Thiên Sách ngươi. Nếu không phải lão phu khinh địch, cũng không đến nỗi bị tên của thiên kiếm môn đó đã thương. Sau đó hành động đều là Thiên Sách ngươi một mình làm, xin lỗi. Tần Thiên rất áy náy nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, không sao đâu, tiền bối không cần nói những lời này. Tên của thiên kiếm môn đó quả thật có chút quỷ dị, cho dù là ta cũng có khả năng bị hắn tính kế. Bây giờ, chúng ta trước sau đã diệt tổng cộng 16 tông môn, tổn thất như vậy đủ để ma tộc ngoại vực trong thời gian ngắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Không còn những tông môn này giúp chúng ổn định hậu phương, bọn chúng phải đau đầu rồi. Khụ khụ, ha ha, nếu sớm mấy năm nghĩ ra biện pháp này, lão phu đã sớm làm rồi. Bất quá, nếu không có diệt linh trận của thiên sách để ẩn nấp, không có nhiều đan dược của ngươi trợ giúp, nói thật, chúng ta ở lãnh địa của ma tộc căn bản không có cách nào bổ sung linh lực, cũng không thể có hiệu quả như vậy. Chỉ có thể nói, thiên sách ngươi có thể đồng thời tu hành linh trận, chiến trận và luyện đan, lại đều tu luyện đến cảnh giới mà các thiên tài khác không thể đạt tới, thật sự là quá yêu nghiệt. Chỉ có thể nói, thiên sách ngươi có thể đồng thời tu hành linh trận, chiến trận và luyện đan, lại đều tu luyện đến cảnh giới mà các thiên tài khác không thể đạt tới, thật sự là quá yêu nghiệt. Trong sơn động, cùng với lời nói mang theo chút hâm mộ của Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách khiêm tốn lắc đầu, tiền bối quá khen, ta không dám nhận lời khen như vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi không cần khiêm tốn. Bất kỳ ai đi một con đường mà đến được trình độ như ngươi hôm nay đã đủ khiến người ta bội phục, huống chi ngươi lại là người tu luyện nhiều con đường cùng lúc mà vẫn đạt đến cảnh giới này. Có thể nói, trong điều kiện không sử dụng thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, ngươi đã là người đứng đầu đại thiên thế giới hiện nay. Tần Thiên cười ha hả nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, lắc đầu, tiền bối nói quá khoa trương rồi. Thực lực của ta so với người đứng đầu, e rằng vẫn còn một chút chênh lệch. Tiền bối, chúng ta không nói chuyện này nữa. Bây giờ, ta đoán chừng trên lãnh địa của ma tộc ngoại vực về cơ bản đã loạn cả lên, các cường giả của chúng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Mặc dù chúng không biết việc mười mấy tông môn bị diệt là do chúng ta làm, nhưng trong đám ma tộc cũng có kẻ thông minh, chỉ cần thăm dò thêm một chút, có lẽ cũng đoán ra được đôi phần. Tần Thiên im lặng một lúc, gật đầu, thiên sách ngươi nói rất đúng, vậy ý của ngươi là sao? Bây giờ không vội, chúng ta cứ ở đây chờ 3 ngày. Thời gian 3 ngày đủ để tiền bối ngài hồi phục một chút thương thế, mặt khác, cũng đủ để Thánh Thiên Ma Đế và bọn chúng đoán ra được tại sao lại xảy ra tất cả chuyện này. Tiêu Thiên Sách tự tin nói. Nghe vậy, Tần Thiên suy tư một lát, rồi gật đầu, được, nếu Thiên Sách ngươi đã có chủ ý, vậy cứ như vậy đi. Thương thế của ta không thể kéo dài thêm, nếu không sẽ thật sự ảnh hưởng đến căn cơ. Tần Thiên nói xong, cũng không nói gì thêm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu thúc đẩy dược lực của viên đan dược vừa uống. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không nói nhiều, chỉ lấy ra một chiếc Hóa Thiên Oản hàng nhái, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Tần Thiên. Bên trong Hóa Thiên Oản là Chí Tôn Linh Dịch. Bởi vì trên lãnh địa của ma tộc ngoại vực, thiên địa linh lực đã sớm bị ma khí ăn mòn gần hết, căn bản không có cách nào hấp thu linh lực. Bất quá, ai bảo Tiêu Thiên Sách giàu có, Chí Tôn Linh Dịch gì đó, hắn một chút cũng không thiếu. Tần Thiên cũng không khách khí, một bên hấp thu Chí Tôn Linh Dịch, một bên hồi phục thương thế. Lại nói về Thánh Thành, cách Uyên Đại Lục. Trong đại bản doanh của Thánh Ma Tộc, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt có chút khó coi. Trong khoảng thời gian này, đã có khoảng 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc bị diệt môn hoàn toàn, từ trên xuống dưới không một ai chạy thoát. Do đó, cũng không biết là ai đã ra tay. Dù hắn đã đích thân đi truy tung, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Rầm. Chết tiệt. Rốt cuộc là ai, điên cuồng như vậy? Chỉ trong gần 2 tháng, 16 siêu cấp tông môn quy thuận chúng ta cứ thế bị diệt. Hiện nay, mất đi sự quản lý của những tông môn này, khắp nơi đều là một mớ hỗn loạn. Lúc này, ở phía dưới bên trái của Thánh Thiên Ma Đế, một cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ có khí tức không thua kém gì hắn, đập mạnh một cái xuống bàn, tức giận nói. Hắn không phải ai khác, chính là tộc trưởng của Thiên Ma tộc trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, thực lực cũng không kém Thánh Thiên Ma Đế, được gọi là Ám Thiên Ma Đế, đủ thấy hắn mạnh đến mức nào. Trong nguyên tắc, tại thời điểm Đại Thiên Minh Ước, chính hắn đã đối đầu với Chân Long Đế, chỉ riêng khí tức đã khiến Chân Long Đế, người cũng là thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Dứt lời, đối diện Ám Thiên Ma Đế, một thiên ma đế có khí tức còn mạnh hơn một chút cũng gật đầu tán thành. Vị này, Nếu Tần Thiên có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, đó chính là Cửu Thiên Thi Ma Đế. Đây là một vị Thi Ma Đế hàng đầu, thuộc tộc Nút Ma, là một trong 11 vị Thi Ma Đế hàng đầu thời viễn cổ, sau đó bị Thiên Đế liều chết phong ấn. Bất quá, khác với nguyên tác, vì sự xuất hiện của Tiêu Thiên Sách, ma tộc ngoại vực đã xuất động không ít cường giả, sớm đưa hắn ra khỏi phong ấn. Trong nguyên tác, hắn vừa mới thoát khốn đã bị Tiêu Viêm và Lâm Động liên hợp phong ấn lại, cuối cùng bị hai người triệu hồi Thiên Đế đánh giết, xem như một nhân vật phản diện cấp pháo hôi nhưng mạnh mẽ. Trời xui đất khiến, dù lúc đó ma tộc ngoại vực đã trả giá cực kỳ thảm khốc, tổn thất 10 vị cường giả cấp Thiên Ma Đế, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát khỏi vòng vây của Tần Thiên và Ma Ha lão tổ. Sau đó Tiêu Thiên Sách truy sát hắn một đường, đáng tiếc cuối cùng Cửu Thiên Thi Ma Đế vẫn chạy thoát. Ở vị trí chủ tọa, Thánh Thiên Ma Đế nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai người kia lập tức quay đầu nhìn sang. Các cường giả Thiên Ma Đế khác cũng không nói gì, đều tập trung tinh thần nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế. Thấy vậy, Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi mở miệng, mặc dù không trực tiếp tìm thấy đối phương, nhưng có thể làm được đến mức này, tốc độ lại cực nhanh, khiến chúng ta tìm 2 tháng cũng không tìm ra, trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy người. Thánh Thiên đại nhân, ngài biết ai đã ra tay với những tông môn nhân tộc đó sao? Cửu Thiên Thi Ma Đế có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết, bọn chúng tìm suốt 2 tháng mà không tìm ra một cọng lông, đối phương giống như đang chơi trò trốn tìm, hễ chúng hành động là đối phương liền biến mất. Sau đó quay đầu lại, lại có 1-2 siêu cấp tông môn của nhân tộc bị hủy diệt, vẫn là loại từ trên xuống dưới không ai chạy thoát. Nói thật, cho dù là chúng tự mình ra tay, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy. Ở vị trí chủ tọa, Thánh Thiên Ma Đế gật đầu, lập tức phân tích, nếu bản đế không đoán sai, hẳn là người từ đại thiên thế giới đến. Ha ha, mấy lão già của Ngũ Đại Thái cổ tộc không đúng, bây giờ phù đồ cổ tộc không tính nữa, mấy lão già của Tứ Đại Thái cổ tộc trước nay đều cẩn thận, không phải là họ. Chân Long Đế và Chân Hoàng Đế lại càng không thể rời khỏi đại thiên thế giới. Còn về Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ, sau chuyện giải trừ phong ấn cho Cửu Thiên lão tiền bối, họ cũng không thể mạo hiểm lẻn vào địa bàn của ta. Như vậy, trừ những người này ra, người có thể nhanh như vậy, lại còn am hiểu linh trận ha ha, nghĩ đến chỉ có chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách. Là hắn. Vậy thì có thể hiểu được. Nếu quả thật là hắn, chúng ta đúng là không thể truy tung được vị trí của hắn. Tên tiểu tử này tuổi không lớn, thực lực lại không hề yếu hơn bất kỳ ai trong chúng ta ở đây. Trước đây bản đế vừa mới giải trừ phong ấn, dù vẫn đang trong thời kỳ suy yếu, nhưng hắn có thể truy sát bản đế qua mấy đại lục. Cuối cùng nếu không phải bản đế vận may, thông qua khe nứt hư không trở về địa giới của tộc ta, lại có các ngươi tiếp ứng, e rằng thật sự có khả năng bị hắn bắt về phong ấn lại. Cửu Thiên Thi Ma Đế khi nghe đến cái tên Tiêu Thiên Sách, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có thể hiểu được. Không sai, hẳn là chỉ có Tiêu Thiên Sách. Một vị thánh phẩm linh trận đại tông sư hậu kỳ, thực lực cũng là thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là bản đế, trong tình huống một chọi một hiện nay, cũng không có nắm chắc có thể bắt được hắn. Chỉ là, bản đế không ngờ hắn lại dám xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, điều này thật sự có chút ngoài dự đoán. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu nói. Dứt lời, Ám Thiên Ma Đế ở bên tay trái hắn cũng có sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn còn mạnh miệng nói, nếu tìm được đối phương, nhất định phải lột da rút xương mới hả giận. Kết quả, lại là tên Tiêu Thiên Sách này. Trước đây khi họ cùng tham gia hành động giải trừ phong ấn cho Cửu Thiên Thi Ma Đế, hắn là người đầu tiên đối đầu với Tiêu Thiên Sách. Vốn tưởng thực lực Thiên Ma Đế đỉnh cấp của mình đủ để hạ gục Tiêu Thiên Sách. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị các loại thủ đoạn quỷ dị của Tiêu Thiên Sách đánh cho gần như không trả tay nổi. Nếu không phải Thánh Thiên Ma Đế nhanh chóng thoát khỏi Thanh Sam Kiếm Thánh và Tần Thiên đến giúp, e rằng hắn đã bị phong ấn. Nếu là tên Tiêu Thiên Sách này đến, vậy thì không thể để hắn trở về. Nếu không, hắn và Bạch Ngọc Kinh của hắn sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng ta khi tấn công đại thiên thế giới, giải cứu Thiên Tà Thần đại nhân. Ám Thiên Ma Đế lạnh lùng nói. Trong chốc lát, không ít Thiên Ma Đế đã từng chịu thiệt trong tay Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu phụ họa. Thực lực của họ so với Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế kém không ít, ngay cả 3 vị này còn phải chịu thiệt trong tay Tiêu Thiên Sách, họ tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Bất quá, trước khi giao đấu, ai cũng cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Chỉ khi thật sự giao thủ mới phát hiện ra chênh lệch với Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Thánh Thiên Ma Đế ở chủ vị nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng trở lại. Lúc này, Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi mở miệng, tâm tình của các vị, bản đế có thể hiểu. Bất quá, chúng ta bây giờ nên nghĩ xem, tại sao tên Tiêu Thiên Sách này lại mạo hiểm lẻn vào địa bàn của chúng ta. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng dưới sự vây công của chúng ta, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Thế nhưng, trong tình huống như vậy, Tiêu Thiên Sách vẫn tự mình đến, hơn nữa còn liên tiếp tiêu diệt 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc trong vòng chưa đầy 2 tháng. Như vậy, hắn làm thế để làm gì? Nói đến đây, một thiên ma đế khác cũng có thực lực thiên ma đế hậu kỳ lên tiếng, Thánh Thiên đại nhân, ta cho rằng, Tiêu Thiên Sách đến là để cứu lão già mà chúng ta bắt được trước đó. Có lý. Nếu là để cứu lão già đó, thì việc Tiêu Thiên Sách mạo hiểm lẻn vào cũng không phải là chuyện khó hiểu. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu. Đúng vậy, ta cho rằng hắn đã từng đến Thánh Thành, chỉ có điều, chúng ta đã bố trí hai vị Thiên Ma Đế hậu kỳ canh gác ở địa lao, bên trong cũng sắp xếp một vị Thiên Ma Đế hậu kỳ. Với lực lượng phòng thủ như vậy, Tiêu Thiên Sách dù thực lực cường đại cũng không thể lặng lẽ cứu lão già đó đi. Do đó, hắn mới nghĩ ra cách khác, hủy diệt các siêu cấp thế lực của nhân tộc trên địa bàn của chúng ta, dùng cách này để làm đục nước, thừa nước đục thả câu, hoặc là chờ những kẻ hạ đẳng nhân tộc này quay lại ép chúng ta thả lão già trong địa lao. Theo tiếng nói rơi xuống, không ít cường giả Thiên Ma Đế đều suy tư, một lát sau, tất cả mọi người đều cảm thấy lời của Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc nói có lý. Đúng vậy, người nói rõ toàn bộ kế hoạch của Tiêu Thiên Sách không ai khác, chính là vị Thiên Ma Đế duy nhất của thần ẩn nhất tộc. Nói đến, thực lực của thần ẩn nhất tộc không được coi là mạnh, bộ tộc này thậm chí còn không bằng Viêm Ma tộc. Nhưng vì thiên phú đặc thù của thần ẩn nhất tộc, lại thêm người của tộc này tương đối thông minh, đặc biệt là vị Thiên Ma Đế trước mắt này, càng được xem là một trí giả trong ma tộc ngoại vực. Cũng vì vậy, hắn mới có thể xuất hiện trong hội nghị của các cường giả đỉnh cấp 32 đại ma tộc. Không tệ, lời của ẩn nhật cũng chính là điều bản đế muốn nói. Như vậy, bây giờ mọi người có thể thảo luận một chút. Nếu Tiêu Thiên Sách đến để cứu lão già trong địa lao, theo sự hiểu biết của bản đế về Tiêu Thiên Sách, hắn là loại người không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Nếu chúng ta không thả lão già đó, hành động hiện tại của Tiêu Thiên Sách rất có thể sẽ tiếp tục. Nói đến đây, trên mặt Thánh Thiên Ma Đế đã lộ ra nụ cười, rồi tiếp tục. Dù sao, mọi người đều đã thấy, trong các cuộc tấn công Đại Thiên Thế Giới, chỉ cần có cường giả nhân loại quy thuận thần tộc chúng ta xuất hiện trên chiến trường, người của Đại Thiên Thế Giới dù có bỏ qua chúng ta cũng sẽ tập trung tấn công các cường giả nhân tộc đã quy thuận. Cho nên, đối với việc ra tay với các siêu cấp tông môn nhân tộc này, Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không nương tay. Vấn đề mấu chốt bây giờ là, chúng ta đã phụ thuộc nghiêm trọng vào các siêu cấp tông môn nhân tộc đã quy thuận này, không chỉ trong việc quản lý địa bàn, mà còn trong việc cung cấp hậu cần, đều không thể thiếu họ. Tóm lại, bản đế cho rằng, thả một lão già đã không còn sống được bao lâu, để tiễn vị ôn thần Tiêu Thiên Sách này đi, vẫn là tương đối có lời. Lời vừa dứt, Cửu Thiên Thi Ma Đế liền lớn tiếng phản đối, Thánh Thiên đại nhân, chẳng lẽ ngài không nghĩ đến việc dùng lão già đó để gài bẫy Tiêu Thiên Sách sao? Cứ như vậy thả lão già đó ra, chẳng khác nào để Tiêu Thiên Sách ném mặt mũi của thần tộc chúng ta xuống đất mà dẫm. Cho nên, bản đế không đồng ý, bản đế cũng không đồng ý, Tiêu Thiên Sách không phải là không thể chiến thắng. Nếu hắn vô địch, cũng sẽ không dùng biện pháp này để làm loạn địa bàn của chúng ta, mà đã xông thẳng vào địa lao, mang lão già đó đi rồi. Nhưng nếu hắn không lựa chọn làm như vậy, chứng tỏ hắn vẫn còn kiêng dè chúng ta. Ám Thiên Ma Đế cũng lên tiếng. Rất nhanh, theo sau hai vị đại lão Thiên Ma Đế đỉnh cấp lên tiếng, phía dưới cũng có không ít cường giả Thiên Ma Đế nhao nhao phụ họa. Ở vị trí chủ tọa, Thánh Thiên Ma Đế cũng không vội, đợi họ nói xong mới nhìn về phía ẩn nhật Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc, ẩn nhật, theo ý ngươi thì sao? Bẩm Thánh Thiên đại nhân, lời của các vị đại nhân không sai, cứ như vậy thả lão già trong địa lao ra chắc chắn là không được. Như vậy mặt mũi thần tộc của chúng ta sẽ không còn. Bất quá, ngài nói cũng có lý, chúng ta thực sự không thể tiếp tục tổn thất các siêu cấp tông môn nhân tộc đã quy thuận. Không có họ, hậu cần của chúng ta sẽ không theo kịp. Do đó, ta cho rằng, không ngại làm thế này và thế này, ẩn nhật chấp tay nói. Rất nhanh, sau một khoảng lặng ngắn, Thánh Thiên Ma Đế và một loạt cường giả ma tộc ngoại vực khác đều vỗ tay khen hay, tốt. Cứ làm như vậy. Nếu Tiêu Thiên Sách đã đến, thần tộc chúng ta mà không chiêu đãi hắn cho thật tốt, chẳng phải là đã bỏ lỡ một cơ hội tốt sao? Tiêu Thiên Sách không hề hay biết, toàn bộ cao tầng của vực ngoại ma tộc đã tụ tập lại, chuẩn bị giăng bẫy hắn. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì lúc này hắn cũng cần được nghỉ ngơi. Kể từ khi tiến vào địa bàn của vực ngoại ma tộc cho đến lúc tiêu diệt toàn bộ 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc, tinh thần của hắn vẫn luôn căng như dây đàn. Giờ đây, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút, hắn đương nhiên không muốn suy nghĩ gì nhiều. Liếc nhìn Tần Thiên đang hồi phục thương thế, hắn mới yên lòng khoanh chân ngồi xuống một phiến đá bên cạnh. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Thời gian ba ngày thoáng chốc đã hết, thương thế của Tần Thiên tuy chưa khỏi hẳn, nhưng nhờ có đan dược của Tiêu Thiên Sách áp chế nên đã có thể hành động bình thường. Chỉ cần không đụng phải những cường giả đỉnh cấp như Cửu Thiên Thi Ma Đế, Thánh Thiên Ma Đế hay Ám Thiên Ma Đế, thì dù có vì vết thương mà đánh không lại, lão cũng có thể chạy thoát. Hù! Cùng với hai tiếng thở ra, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đồng thời mở mắt. Ha ha, xem ra tiền bối ngài hồi phục cũng không tệ lắm, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Cũng ổn, may mà có đan dược Thiên Sách ngươi luyện chế. chỉ cần không phải giao đấu với thi ma đế đỉnh cấp, ta bây giờ về cơ bản có thể hành động tự nhiên, Tần Thiên gật đầu, cười nhẹ đáp. Dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối, nếu như lúc đối chiến với môn chủ Thiên Kiếm môn, lão có thể cẩn thận hơn một chút, thì hành động của họ đã không bị đình trệ vì thương thế của mình. Nhưng qua những chuyện vừa rồi, lão cũng đã thực sự hiểu rõ thực lực của Tiêu Thiên Sách. Cho nên, kế tiếp chỉ cần mình không cản trở là được, còn lại cứ giao cho kẻ kinh khủng như Tiêu Thiên Sách là xong. Vậy thì tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Nghĩ rằng ba ngày đã qua, vực ngoại ma tộc chắc cũng đã có biện pháp đối phó tương ứng, Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói. Được, vậy kế tiếp, đành phiền phức cho Thiên Sách ngươi rồi, Tần Thiên có chút ngượng ngùng nói. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách vung tay, thân ảnh hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tuy nhiên, ngay từ một ngày trước, trong vực ngoại ma tộc đã lan truyền một tin tức kinh người. Tất cả các siêu cấp tông môn của nhân tộc đã quy thuận vực ngoại ma tộc đều phải phong tỏa tông môn, bởi vì bọn họ đã bị một cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố để mắt tới. Chỉ khi nào cường giả của vực ngoại ma tộc giải quyết hoặc đuổi được kẻ đó đi, các siêu cấp tông môn của nhân tộc mới được phép ra ngoài hoạt động. Cùng lúc đó, vực ngoại ma tộc đã tự mình thả ra lão già đã ẩn mình trong địa bàn của chúng mấy trăm vạn năm. Chúng còn đưa ra một lý do khá gượng ép, rằng lão già này hiện đã đoạt xác đế thiên của phệ ma tộc, mà đế thiên lại là huyết mạch chi thứ của thiên tà thần đại nhân. Vì vậy, một đám thiên ma đế đã quyết định trục xuất lão già đã đoạt xác đế thiên vào khe nứt hư không. Nửa ngày sau, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên lại trở về thánh thành, dùng thuật sư hồn và biết được tin tức này từ trong đầu một tên vực ngoại ma tộc cấp địa chí tôn. Trong nháy mắt, cả hai đều có chút ngỡ ngàng. Tình hình gì thế này? Vực ngoại ma tộc đang làm cái quái gì vậy? Cho dù chúng thật sự lo ngại đế thiên của phệ ma tộc là hậu duệ chi thứ của thiên tà thần, không giết đi thì cũng phải giam cầm cả đời chứ. Bây giờ lại trục xuất lão vào khe nứt hư không, như vậy chúng ta dù muốn tìm lão tiền bối cũng rất khó, Tần Thiên cao mày truyền âm. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thu thi thể tên vực ngoại ma tộc vào trong những chứa đồ, cũng có chút không hiểu nổi nước đi này của chúng. Nhưng không đợi họ nghĩ nhiều, bên trong thánh thành đã vang lên giọng nói lạnh lùng mà trang nghiêm của Thánh Thiên Ma Đế, truyền lệnh, Tiêu Thiên Sách ngang nhiên tàn sát các siêu cấp tông môn của nhân tộc đã quy thuận thần tộc ta, tội không thể tha. Thù này không báo, thần tộc ta còn mặt mũi nào nữa. Bây giờ, bản đế lấy thân phận tộc trưởng thánh tộc hạ lệnh, phàm là con dân thần tộc ta, thực lực đạt đến cấp ma đế, kể từ lúc nhận được mệnh lệnh, toàn bộ tập kết tại Thánh Uyên Đại Lục. Tập hợp sức mạnh của tất cả cường giả thần tộc, cho sinh linh đại thiên thế giới một bài học xương máu. Giọng nói vừa dứt, trên mặt Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không thể tin được, chỉ vì tàn sát 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc mà Thánh Thiên Ma Đế và lũ vực ngoại ma tộc đáng chết này lại muốn phát động đại quyết chiến. Oanh! Đột nhiên, tộc huy của Thánh Ma tộc hiện lên phía trên thánh thành. Ngay sau đó, tộc huy của Phệ Ma tộc, Thi Ma tộc, Thiên Ma tộc và 32 chi nhánh khác của vực ngoại ma tộc cũng lần lượt hiện ra. Vài hơi thở sau, tộc huy của các chủng tộc vực ngoại ma tộc vừa và nhỏ cũng đồng loạt xuất hiện. Chỉ trong vài phút, tộc huy của hàng trăm chủng tộc lớn nhỏ của vực ngoại ma tộc đều sáng lên. Điều này có nghĩa là tất cả vực ngoại ma tộc đã thống nhất thái độ, chuẩn bị phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng vào đại thiên thế giới. Đôi mắt thâm thúy nhìn lên các tộc huy phía trên thánh thành, Tiêu Thiên Sách khẽ nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Chỉ vì 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc bị hủy diệt mà vực ngoại ma tộc đã thẹn quá hóa giận sao? Hắn không tin đây là sự thật, càng cho rằng đây là âm mưu của vực ngoại ma tộc cố tình giăng ra để gài bẫy hắn và Tần Thiên. Chỉ là, trong tình huống hiện tại, một khi phỏng đoán của hắn là sai, đại thiên thế giới rất có thể sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến chưa từng có, vô số sinh linh sẽ mất mạng trong trận chiến kinh thiên này. Bên cạnh, thân thể Tần Thiên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão bây giờ rất hối hận, nếu không phải lão ủng hộ Tiêu Thiên Sách cùng đến vực ngoại ma tộc, đồng thời đồng ý với kế hoạch điên cuồng của hắn, thì đã không đẩy vực ngoại ma tộc đến bước đường này. Thiên Sách, làm sao bây giờ? Đại quân vực ngoại ma tộc sắp kéo đến, với thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng, Tần Thiên truyền âm, giọng nói run rẩy nhìn Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cau mày. Hắn không dám cược. Bây giờ vực ngoại ma tộc đang rầm rộ chiên trống triệu tập tất cả cường giả để chuẩn bị tấn công đại thiên thế giới. Nếu đại thiên thế giới thật sự không chống đỡ nổi, vậy hắn chính là kẻ đầu sỏ dẫn đến việc đại thiên thế giới bị vực ngoại ma tộc hoàn toàn chiếm đóng. Trầm mặc một lúc lâu, hắn nhìn Tần Thiên nói, tiền bối, kế hoạch hôm nay, chỉ có ngài phải đích thân trở về đại thiên thế giới để truyền tin. Lão tiền bối bị trục xuất vào khe nứt hư không, tuy không thể trở về đại thiên thế giới, nhưng chúng ta ít nhiều cũng đã cứu được lão ra khỏi địa lao của vực ngoại ma tộc. Cũng không thể coi là thất bại trong gang tấc. Vậy còn ngươi? Thiên Sách, lẽ nào ngươi không định trở về? Tần Thiên cao mày hỏi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ trước mắt chúng ta chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, vực ngoại ma tộc thật sự muốn tấn công quy mô lớn vào đại thiên thế giới. Như vậy, ngài có thể sớm mang tin tức về, ít nhất cũng có thể khiến mọi người kịp thời chuẩn bị, không đến mức bị chúng đánh cho trở tay không kịp. Thứ hai, chúng làm vậy không phải thật sự muốn tấn công, mà mục đích thực sự chỉ là muốn ép chúng ta ra mặt mà thôi. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể chắc chắn mục đích thực sự của chúng là gì. Để đề phòng vạn nhất, ngài vẫn nên trở về trước, truyền tin này cho tất cả cường giả đại thiên thế giới, tổ chức bọn họ ngăn chặn cuộc tấn công của vực ngoại ma tộc. Vậy còn ngươi? Thiên Sách. Tần Thiên gật đầu, lại nhìn Tiêu Thiên Sách, hỏi cùng một câu hỏi. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thiên Sách lộ ra một nụ cười, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Tần Thiên, lập tức truyền âm, tiền bối, là ta kiên quyết muốn đích thân đến địa bàn vực ngoại ma tộc cứu lão tiền bối. Hành động điên cuồng đó cũng là do ta tự mình đề xuất. Thực ra, ta đã có chút suy nghĩ đơn giản và ấu trĩ về việc này. Lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất với tình hình của đại thiên thế giới chính là không đến địa bàn của vực ngoại ma tộc. Bây giờ, chúng làm ra vẻ muốn tấn công quy mô lớn, có thể nói, ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cho nên, ta bây giờ chưa thể trở về. Nếu ta thật sự rời đi, e rằng cho dù vực ngoại ma tộc vốn chỉ muốn ép ta ra mặt, cuối cùng sau khi không tìm thấy tung tích của ta, chúng rất có thể sẽ thật sự quay mũi giáo, tấn công quy mô lớn vào đại thiên thế giới. Mà ta, không thể cho chúng lý do đó. Sau khi tiền bối ngài rời đi, ta sẽ ở lại địa bàn của vực ngoại ma tộc, dấy lên một trận chiến diệt tộc thật sự. Nếu, ta nói là nếu, vực ngoại ma tộc lựa chọn phương án thứ nhất, thật sự muốn tấn công quy mô lớn, vậy sự tồn tại của ta chính là một thanh lợi kiếm luôn sẵn sàng đâm vào sau lưng chúng. Hơn nữa, lần này, ta không chỉ mang theo 12 thiên yêu khôi có thực lực thấp nhất đều ở cấp tiên phẩm hậu kỳ, mà còn mang theo toàn bộ vật liệu cao cấp để luyện chế thiên yêu khôi mà ta đã thu thập trong những năm qua. Về phần vật liệu luyện chế, thi thể cường giả mà chúng ta thu thập được sau khi hủy diệt 16 siêu cấp tông môn trong hơn 2 tháng qua đã quá đủ rồi. Huống hồ, lấy chiến dưỡng chiến mới là phương thức chiến đấu mạnh nhất của ta. Nghe vậy, Tần Thiên đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức hiểu ra vì sao Tiêu Thiên Sách nhiều năm không luyện chế thiên yêu khôi mà vẫn luôn trao đổi vật liệu luyện chế từ các đại siêu cấp thế lực, thậm chí là các thái cổ cổ tộc. Còn nữa, kế hoạch điên cuồng trước đây của hắn, mục đích chính là để thu thập thi thể cường giả cho thời khắc này. Thiên Sách, quá mạo hiểm. Hơn nữa, nếu lão phu đoán không sai, thông đạo từ đây trở về Thánh Uyên Đại Lục chắc chắn đã bị cường giả vực ngoại ma tộc âm thầm theo dõi. Nếu lão phu không bị thương, còn có thể âm thầm trở về, nhưng bây giờ lão phu mang thương tích trong người, chỉ cần bị thiên ma đế đỉnh cấp của chúng phát hiện, căn bản không thể an toàn trở về được, Tần Thiên truyền âm nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ý niệm khẽ động, một khối ngọc bội linh trận màu tím vàng xuất hiện trong tay hắn. Đây là ngọc bội gì? Tần Thiên nghi hoặc không hiểu. Lão từng thấy ngọc bội linh trận màu đỏ, màu xanh, cái trước đại diện cho công kích, cái sau đại diện cho phòng ngự. Chúng đều dùng để bố trí linh trận, nhưng loại ngọc bội màu tím vàng này, lão chưa từng thấy qua. Tiêu Thiên Sách đặt ngọc bội linh trận màu tím vàng vào tay Tần Thiên, rồi mỉm cười nhìn lão nói, tiền bối, ngài hẳn còn nhớ, trước khi chúng ta lên đường, ta từng nói cần 3 ngày chuẩn bị. Khối ngọc bội này chính là một trong những thứ ta đã chuẩn bị. Cũng chính vì có nó, ta mới dám cả gan đưa ngài đến địa bàn của vực ngoại ma tộc. Mà khối ngọc bội này, không phải linh trận công kích, cũng không phải linh trận phòng ngự, mà là một siêu viễn cự ly truyền tống trận. Ta đã âm thầm bố trí một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận tại phân bộ Đại Thiên Cung, trong phòng ta ở trước đây. Chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này, truyền tống trận bên kia sẽ lập tức khởi động. Theo lý thuyết, ngài bây giờ có thể trực tiếp tránh đi tất cả khu vực phòng ngự của vực ngoại ma tộc, trở về thẳng Thánh Uyên Đại Lục. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách lại lấy ra 2 chiếc nhẫn chứa đồ đặt vào tay Tần Thiên, đồng thời xóa đi dấu ấn linh hồn của mình trong đó. Tiền bối, trong này là tài nguyên chúng ta vơ vét được khi hủy diệt 16 siêu cấp tông môn của nhân tộc trong những ngày qua. Ta đã chia làm 2 phần, một phần này thuộc về ngài, tiền bối cứ tự mình xử lý. Phần còn lại, phiền tiền bối giúp mang về, tự tay giao cho thê tử của ta là Medusa, bảo nàng cùng đường huynh Tiêu Huyền của ta thương lượng xử lý. Ha ha, nếu, ta nói là nếu ta còn có thể trở về, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói, nhất định sẽ tìm tiền bối ngài uống một trận thật say. Nếu ta không về được, mà đại thiên thế giới không bị vực ngoại ma tộc công phá, vậy phiền tiền bối giúp chiếu cố Bạch Ngọc Kinh một chút, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Dù đây rất có thể là sinh tử ly biệt, hắn cũng không ngờ sẽ đi đến bước này, nhưng khi thật sự đến bước này, hắn phát hiện mình lại có thể thản nhiên đối mặt. Thiên Sách, ngươi hốc mắt Tần Thiên có chút ửng hồng. Lão vừa định nói đã có siêu viễn cự ly truyền tống linh trận này, không bằng để Tiêu Thiên Sách cùng mình trở về Thánh Nguyên Đại Lục. Nhưng chưa đợi lão nói xong, Tiêu Thiên Sách đã cười nói, tiền bối, không cần nói nữa, thời gian cấp bách. Hơn nữa, siêu viễn cự ly truyền tống trận này ta cũng mới nghiên cứu không lâu, nên nó chỉ có thể mang một người trở về. Mà tiền bối ngài là đại trưởng lão của Đại Thiên Cung, sau này đối kháng vực ngoại ma tộc, liên kết các đại siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới, còn cần ngài tự mình hoàn thành. Còn ta, ở lại mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tần Thiên nghe vậy, trực tiếp ôm lấy Tiêu Thiên Sách, vỗ lưng hắn nghẹn ngào nói, Thiên Sách, nhất định phải bảo trọng. Lão Phu chờ ngươi trở về, cùng Lão Phu uống rượu, đừng chết. Được, nếu có thể, Tiêu Thiên Sách không nói chắc, cũng ôm Tần Thiên một cái rồi buông ra. Tần Thiên không nỡ nhìn Tiêu Thiên Sách, một lúc lâu sau, lão mới bóp nát khối ngọc bội linh trận màu tím vàng trong tay. Giây tiếp theo, chỉ thấy trời đất phong vân biến ảo, toàn bộ hư không chi lực từ thánh thành nhanh chóng kết nối về phía Thánh Uyên Đại Lục. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đạt đến cấp ma đế hay thiên chí tôn đều phát hiện ra cổ hư không chi lực cuồng bạo này. Ông! Kèm theo một tiếng hư không chấn động, một truyền tống trận đã hoàn toàn hình thành. Tuy nhiên, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy do siêu viễn cự ly truyền tống trận gây ra, Tần Thiên kinh hãi nói, Thiên Sách, sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Ngươi mau rời khỏi đây, Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế bọn chúng đã chạy đến đây rồi. Nhưng Tiêu Thiên Sách lại không hề vội vã, chỉ cười nói, tiền bối, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Siêu viễn cự ly truyền tống tuy có thể truyền tống, nhưng động tĩnh gây ra lại vô cùng lớn. Cho nên, ngài chỉ cần yên tâm chờ được truyền tống rời đi là được, còn lại, giao cho ta. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Thiên Sách, Tần Thiên, không ngờ các ngươi thật sự có gan lẻn về Thánh Thành. Đã vậy thì đừng hòng đi. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Thiên Sách, Tần Thiên, không ngờ các ngươi thật sự có gan lẻn về Thánh Thành. Đã vậy thì đừng hòng đi. Tại Thánh Thành của Thánh Uyên Đại Lục. Cùng với tiếng của Thánh Thiên Ma Đế, một chưởng mang theo uy thế kinh khủng vô song ầm vang đánh ra. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, không chỉ không khí mà ngay cả hư không cũng bị một chưởng pháp vô cùng cường đại này chấn vỡ. Rắc rắc. Hư không vỡ nát, dưới một chưởng này cũng không chống đỡ nổi. Chưởng này của Thánh Thiên Ma Đế không phải tấn công Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên, mà là nhắm thẳng vào siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nếu chưởng này đánh trúng, truyền tống trận thật sự sẽ bị chặn đứng, không thể truyền tống được. Thiên Sách. Tần Thiên có chút nóng nảy. Một chưởng này trông chỉ là tiện tay của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng uy lực của nó thì ngay cả Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn cũng không dám dễ dàng chống đỡ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp chắn trước một chưởng này. Nhìn chưởng ấn đang nhanh chóng kết ấn, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, hai tay không ngừng biến ảo ấn quyết, rồi vỗ ra một chưởng. Oanh! Tức thì, một chưởng ấn to lớn vô cùng bị hắn đẩy ra, lao thẳng đến chưởng ấn của Thánh Thiên Ma Đế. Ầm! Hai đạo chưởng ấn nhanh chóng va vào nhau. Giây sau, Thánh Thiên Ma Đế biến sắc, bởi vì chưởng ấn của hắn đã bị chưởng ấn của Tiêu Thiên Sách đánh vỡ. Không chỉ vậy, đạo chưởng ấn kia còn đang nhanh chóng lao về phía hắn. Chết tiệt, tên Tiêu Thiên Sách này, thực lực tiến bộ quá nhanh. Hôm nay nhất định phải giữ hắn lại, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn lại đánh ra một chưởng nữa. Cuối cùng, hai đạo chưởng ấn sau khi va chạm, cầm cự được mấy giây rồi ầm vang nổ tung. Đối diện, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, quay đầu nhìn siêu viễn cự ly truyền tống trận đã hoàn toàn hình thành, cao giọng nói với Tần Thiên, tiền bối, trông cậy vào ngài cả. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, nơi Tần Thiên đứng, một cột sáng phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một cổ không gian lực lượng cường đại từ xung quanh Tần Thiên tuôn ra, kéo theo thân thể lão lên cao. Bảo trọng, Thiên Sách, nhất định phải sống sót. Lời Tần Thiên còn chưa dứt, hai đạo công kích kinh khủng đã đánh tới, chính là của Cửu Thiên Thi Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế. Hai đạo công kích này cực nhanh, nếu Tần Thiên bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Mà Tần Thiên hiện tại vẫn còn mang thương tích, chắc chắn không thể đỡ nổi. Nhưng lần này, Tiêu Thiên Sách không xông lên ngăn cản như trước, mà chỉ mỉm cười gật đầu với Tần Thiên. Ầm ầm. Hai đạo công kích rơi xuống đất, thân ảnh của Tần Thiên cũng đã biến mất, cột sáng trước đó đã đưa lão đi rồi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mới thở phào một hơi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống này, xem ra hiệu quả rất tốt. Lực lượng linh hồn của hắn đã lan ra đến cực hạn mà không phát hiện ra dấu vết của Tần Thiên, đủ để chứng minh việc truyền tống đã thành công. Tốc độ như vậy, trừ phi là cường giả cấp chúa tể ra tay, nếu không không ai có thể ra tay ngăn cản Tần Thiên trong khoảnh khắc truyền tống trận thành công. Chật chật. Đột nhiên, Thánh Thiên Ma Đế chật chật tán thưởng hai tiếng, thu hút sự chú ý của Tiêu Thiên Sách. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tiêu Thiên Sách, Thánh Thiên Ma Đế cười nói, Tiêu Thiên Sách, bản đế còn nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi chỉ là một con kiến mà bản đế có thể tiện tay bóp chết. Không ngờ, mấy chục năm qua, thực lực của ngươi có thể tăng lên đến mức này. Ha ha, đúng vậy a, nếu trước đây ngươi ra tay, ta đã không có cơ hội sống sót. Chỉ tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết bản tọa rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, thần sắc thoải mái nói. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của ngươi, một chọi một, bản đế chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng không sao, đây là thánh thành của thần tộc ta. Ở đây, có vô số cường giả của thần tộc ta chơi với ngươi. Dù thế nào, hôm nay ngươi cũng khó có thể sống sót rời đi. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu, không hề phản bác lời Tiêu Thiên Sách. Trước đây, dù Tiêu Thiên Sách lấy một địch năm, đỡ được năm vị Thiên Ma Đế, nhưng lúc đó thực lực của hắn mới chỉ đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Cho dù có bộc phát huyết mạch chi lực, tối đa cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới sức chiến đấu của thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, mà đó còn là nhờ bí pháp gia trì. Lúc đó, nếu Thánh Thiên Ma Đế ra tay đối phó hắn, một chiêu là có thể khiến Tiêu Thiên Sách hóa thành tro bụi. Chỉ tiếc, như lời Tiêu Thiên Sách nói, thời điểm đó chính là cơ hội tốt nhất để Thánh Thiên Ma Đế giết hắn. Bỏ lỡ cơ hội đó, Tiêu Thiên Sách bây giờ đã không còn là con kiến mà hắn có thể tiện tay bóp chết. Đối diện, nghe những lời đầy tự tin của Thánh Thiên Ma Đế, Tiêu Thiên Sách khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế. Hắn cũng nhìn thấy, trong hư không xung quanh, có hơn 30 cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ đang phong tỏa không gian này. Thật sao? Lời không thể nói quá chắc. Ở quê hương bản tọa, có một câu thành ngữ gọi là đóng nắp quan tài mới định luận, nghĩa là chỉ khi bản tọa chết rồi, lời ngươi nói mới là sự thật. Bây giờ sao, các ngươi tuy có nhiều cường giả, nhưng muốn hạ gục bản tọa cũng phải trả một cái giá rất đắt. Vừa hay, bản tọa vừa đếm thử, tính cả ba người các ngươi, cường giả thực lực Thiên Ma Đế hậu kỳ có tất cả 33 người, cộng thêm các cường giả thực lực khác, cũng gần 100 người. Thật lòng mà nói, bản tọa rất muốn thử xem, các ngươi cần phải chết bao nhiêu người trong tay bản tọa mới lấy được mạng của ta đây. Ha ha, trước đây không có cơ hội thử, bây giờ lại có rồi, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thánh Thiên Ma Đế và những người khác đã hiểu, hắn không có ý định sống sót trở về, đây là tiết tấu muốn liều mạng. Nhưng dù sao hai bên cũng là tử địch, đều hận không thể giết chết đối phương. Do đó, bất kể hôm nay vực ngoại ma tộc phải trả giá như thế nào, cũng phải giữ Tiêu Thiên Sách lại. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin lại trở thành tự phụ, Thánh Thiên Ma Đế ung dung nói một câu, khí thế trên người cũng trong nháy mắt dâng cao. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thi Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế cũng không định đứng yên, đồng loạt phóng ra khí thế của mình. Dù sao, cả hai đều đã chịu không ít thiệt thòi trong tay Tiêu Thiên Sách. Đến đây đi. Tiêu Thiên Sách cũng không hề sợ hãi. Nếu hắn không có Thái Linh Cổ Đồ, có lẽ sẽ không chọn loại đại quyết chiến này. Nhưng sau khi có được Thái Linh Cổ Đồ, hắn tương đương với việc có thể bổ sung linh lực bất cứ lúc nào. Như vậy, chỉ cần hắn không bị thương, sức chiến đấu của hắn có thể luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Và đây cũng chính là chỗ dựa, là lá bài tẩy của hắn. Ông! Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách bước ra một bước, ngay sau đó, một linh trận to lớn vô cùng ầm vang dâng lên. Trong thoáng chốc, toàn bộ thánh thành đều nằm trong phạm vi bao phủ của linh trận. Không chỉ vậy, Tiêu Thiên Sách ý niệm khẽ động, một ngọn lửa màu vàng nóng rực, Kim Đế Phần Thiên Viêm, trực tiếp xuất hiện trên tay. Oanh! Linh lực bộc phát, Kim Đế Phần Thiên Viêm cũng trong nháy mắt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thiên Sách giống như thiên thần giáng thế, xung quanh 100 mét đều là biển lửa màu vàng. Xung quanh, Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế nhìn biển lửa đang không ngừng lan rộng, trong mắt đều lóe lên vẻ ngưng trọng. Vực ngoại ma khí trên người chúng có tính ăn mòn cực mạnh, còn có thể ô nhiễm linh lực trong trời đất. Nhưng khi đối mặt với Kim Đế Phần Thiên Viêm có uy lực đốt núi nấu biển, vực ngoại ma khí trên người chúng căn bản không có tác dụng gì, chưa kịp đến gần đã bị biển lửa màu vàng thiêu rụi. Xì xì xì, nghe tiếng ma khí bị biển lửa màu vàng thiêu đốt, sắc mặt cả ba đều có chút khó coi. Hơn nữa, chúng vốn định dùng chiến thuật biển người để mài chết Tiêu Thiên Sách, nhưng vừa rồi, sau khi Tiêu Thiên Sách bước ra một bước, linh trận khổng lồ kia đã trực tiếp ngăn cách tất cả cường giả vực ngoại ma tộc khác ra ngoài, trừ ba người bọn chúng. Như vậy, chiến thuật biển người đã không còn tác dụng, chỉ có ba người bọn chúng có thể trực tiếp đối đầu với Tiêu Thiên Sách. Thế nào? Ba vị cường giả Thiên Ma Đế đỉnh cấp các ngươi, đối phó một mình bản tọa mà ngay cả dũng khí ra tay trước cũng không có sao. Tiêu Thiên Sách mở miệng chế nhạo. Nghe vậy, Ám Thiên Ma Đế sa sầm mặt mày, lập tức lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, đừng có mạnh miệng với bản đế. Dạ tối thiên ma trảo. Vù vù vù. Cùng với ba đạo trảo ấn nhanh chóng bay về phía Tiêu Thiên Sách, Ám Thiên Ma Đế đã ra tay trước. Bên cạnh, Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng theo sát, lạnh lùng nói, kiêu ngạo cái gì, chờ ngươi chết, bản đế nhất định sẽ luyện thi thể của ngươi thành khôi lỗi. Thiên Ma Ấn. Oanh. Một quyền ấn cực lớn chợt xuất hiện, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nơi nó đi qua, hư không đều bị chấn vỡ. Lúc này, nhìn hai đạo công kích cường hãn đang lao tới, Tiêu Thiên Sách không hề hoảng sợ. Liếc nhìn Thánh Thiên Ma Đế vẫn chưa vội ra tay, hắn cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp tung ra đại chiêu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Kim Đế Biến. Oanh. cùng với tiếng nói nhỏ của Tiêu Thiên Sách vang lên, một cổ uy thế cường đại vô cùng từ trên người hắn tỏa ra. Dù chưa động thủ, cổ khí thế này đã làm suy yếu trảo ấn của Ám Thiên Ma Đế và quyền ấn của Cửu Thiên Thi Ma Đế đi khoảng 50%. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của ba vị Thiên Ma Đế đỉnh cấp, trên trán Tiêu Thiên Sách xuất hiện một ấn ký màu vàng, trên mặt, trên cổ, khắp nơi đều là phù văn màu vàng, trông vô cùng quỷ dị mà lại cực kỳ cường đại. Ầm ầm. Đột nhiên, hai đạo công kích đã bị suy yếu rơi xuống người Tiêu Thiên Sách. Nhưng hai đạo công kích này không những không làm hắn bị thương, mà ngay cả một vết hằn trên người cũng không để lại. Ha ha, công kích như vậy, là thấy bản tọa có chút mệt mỏi, nên dùng để đấm bóp cho bản tọa sao? Tiêu Thiên Sách trong mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ, cười ha hả chế nhạo. Tiếng nói vừa dứt, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế trừng lớn mắt, vô cùng kinh hãi. Mặc dù công kích vừa rồi của chúng không phải toàn lực, chỉ là thăm dò, nhưng không làm tổn thương được Tiêu Thiên Sách đã đành, hai đạo công kích đồng thời rơi xuống người hắn mà ngay cả thân thể hắn cũng không hề lay động. Chết tiệt, sao lại mạnh như vậy? Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế đồng thời chửi thầm. Công kích vừa rồi của chúng, cho dù là cường giả Thiên Ma Đế trung kỳ bình thường, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến chúng có chút khó mà chấp nhận. Đây là bí thuật của Tiêu Thiên Sách. Khi hắn sử dụng bí thuật này, bất kể là thực lực hay năng lực phòng ngự đều sẽ tăng mạnh. Một bên, Thánh Thiên Ma Đế thấy Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế có chút bị đả kích, liền mở miệng giải thích. Chỉ là, nhìn bộ dạng Tiêu Thiên Sách lúc này, cùng với khí thế cường hãn đến tột cùng kia, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng nói, hai vị, sức mạnh thể phách của Tiêu Thiên Sách ngay cả hoang cổ tộc của đại thiên thế giới cũng chưa chắc sánh bằng. Bây giờ hắn dùng bí thuật tăng cao thực lực, có thể thấy là muốn liều mạng. Nghe vậy, sắc mặt Cửu Thiên Thi Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế cũng vô cùng âm trầm, bởi vì Tiêu Thiên Sách hiện tại, cho dù cả ba người bọn chúng liên thủ vây công, e rằng cũng không chắc là đối thủ. Chỉ là, chúng đều rất tò mò, nếu là bí thuật thì nhất định có giới hạn thời gian, nhưng Tiêu Thiên Sách dường như không hề vội vã, ngược lại còn có thời gian rảnh rỗi nghe chúng nói chuyện. Một bộ dạng như các ngươi cứ thương lượng xong đi, chúng ta lại đánh. Thấy vậy, Thánh Thiên Ma Đế và hai vị Thiên Ma Đế đỉnh cấp khác liếc nhau một cái, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế liền hiểu ý, Tiêu Thiên Sách, ngươi bây giờ đã dùng bí pháp, chỉ cần đợi thời gian bí pháp của ngươi qua đi, ngươi chính là dê đợi làm thịt. Phương thức chiến đấu này dường như không sáng suốt lắm đâu, Thánh Thiên Ma Đế mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nhếch miệng lên. Hắn đương nhiên biết ý đồ của Thánh Thiên Ma Đế, chẳng phải là muốn kéo dài thời gian sao? Ha ha, nếu là trước đây, hắn có thể thật sự sẽ lo lắng, dù sao sử dụng bí pháp này, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng tiêu hao cạn kiệt. Nhưng từ khi huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn trước, hắn đã không còn lo lắng về điều này. Đúng là không sáng suốt thật, nhưng bản tọa đây không phải là đang cho các ngươi một chút thời gian để trăn trối sao? Bằng không, lát nữa đánh chết các ngươi cứ thế mà đi, chẳng phải là tiếc nuối lắm sao? Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, thật sự không hề nóng nảy. Hừ, Tiêu Thiên Sách, bản đế đang kéo dài thời gian, lẽ nào ngươi cũng đang kéo dài thời gian sao? Sao nào, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, nên không coi chúng ta ra gì? Thánh Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình. Nhưng từ việc ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Sách, liền biết hắn đang xác định xem Tiêu Thiên Sách thật sự không sợ hãi, hay là đang phô trương thanh thế. Ai? Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi nhìn về phía ba người Thánh Thiên Ma Đế nói, xem ra đây chính là lời trăn trối của các ngươi. Cũng được, vậy bản tọa sẽ tiễn các ngươi lên đường. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn chợt lóe lên, lập tức đến sau lưng Ám Thiên Ma Đế, rồi tung một quyền tới. Tiếng xé gió vang lên, Ám Thiên Ma Đế sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ mình sẽ trở thành đối tượng tấn công đầu tiên của Tiêu Thiên Sách. Chết tiệt, tốc độ thật nhanh, Ám Thiên Ma Đế thầm chửi trong lòng, rồi nhanh chóng quay người, chuẩn bị đỡ lấy một quyền này. Rắc. Nhưng không đợi hắn có phản ứng, đầu của hắn đã bị một quyền này đánh nát bấy. Hơn nữa, Kim Đế Phần Thiên Viêm còn trực tiếp thông qua vết thương, bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn. A tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên, cả người Ám Thiên Ma Đế đã bay ra ngoài. Chết tiệt, cùng nhau liên thủ. Thánh Thiên Ma Đế thấy Tiêu Thiên Sách nhanh như vậy đã trọng thương Ám Thiên Ma Đế, lập tức hét lớn một tiếng. Thánh Quang Phá Hiệu Chưởng. Cửu Thiên Ma Kiếp Chưởng. Thánh Quang Phá Hiệu Chưởng. Cửu Thiên Ma Kiếp Chưởng. Tại Thánh Thành, bên trong linh trận. Cùng với hai đòn tấn công cường đại của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế đánh tới, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, một cú đá móc, đá thẳng vào cằm Ám Thiên Ma Đế. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vút, cơ thể Ám Thiên Ma Đế như một quả pháo cao xạ, bay vọt lên trời. Phanh. Ngay sau đó, lại một tiếng nổ lớn, cơ thể Ám Thiên Ma Đế va mạnh vào bức tường ánh sáng của linh trận, rồi bị dội ngược trở lại. Vốn dĩ, Tiêu Thiên Sách còn định thừa thắng xông lên lấy mạng hắn, nhưng đòn tấn công của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế không chỉ đã đến, mà cả hai còn cùng nhau lao tới. Tam Thiên Lôi động, Tam Thiên Lôi. Chỉ nghe tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, lôi quang lấp lóe, thân ảnh Tiêu Thiên Sách như ảo ảnh, nhanh chóng lướt đi trong sấm sét, dễ như trở bàn tay né tránh đòn tấn công của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế. Tốc độ nhanh đến mức khiến cả hai kinh hãi không thôi. Tam Thiên Lôi động vốn là thân pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp của Phong Lôi Các ở Đấu Khí Đại Lục, chia làm 3 tầng là Lôi Thiểm, Lôi Thuấn và Đại Thành Tam Thiên Lôi, trước nay vẫn là bí mật bất truyền. Dù chỉ là thân pháp địa giai cấp thấp, nhưng về tốc độ, nó đủ để sánh ngang với thân pháp đấu kỹ địa giai cao cấp. Sau khi luyện thành, đi trên đầm lầy cũng như đi trên đất bằng. Mà Tiêu Thiên Sách sau khi trở thành đấu đế, lễ vật mà Phong Lôi Các tặng chính là bộ Tam Thiên Lôi động này. Lúc đó, Tiêu Thiên Sách đã là tồn tại vô địch ở Đấu Khí Đại Lục, nên cũng chỉ vứt nó vào trong những chứa đồ cho bám muội. Nhưng sau khi trở thành cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, các thần thông thần thuật của hắn hoặc là quá yếu, hoặc là cấp bậc 36 đạo tuyệt thế thần thông, nên hắn đã bỏ chút thời gian ra nghiên cứu nó. Sau đó, kết hợp với một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông là Đẩu Chuyển Tinh Di, lấy tinh hoa, bỏ cạn bã, bây giờ, tốc độ của Tam Thiên Lôi động này, có thể nói, Tiêu Thiên Sách dám khẳng định rằng cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ thấy cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cộng thêm việc hắn tu luyện Chí Tôn Pháp Thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, trong cơ thể ẩn chứa lôi đình chi lực cường đại, do đó khi thi triển Tam Thiên Lôi động, tốc độ nhanh đến mức những thiên chí tôn đỉnh cấp như Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Phanh phanh. Lúc này, chỉ thấy cơ thể của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế đồng thời bay ngược ra ngoài. Mãi đến khi cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ lồng ngực, họ mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách vẫn đang di chuyển với tốc độ cao mà không thấy rõ thân ảnh, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Vút. Lúc này, cơ thể Tiêu Thiên Sách dừng lại ở trung tâm, ánh mắt hài hước nhìn Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế cười nói, thế nào, bây giờ có hối hận vì đã dùng mưu kế ép bản tọa ra mặt không? Hừ. Thánh Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi cái gì chứ? Ngươi đừng tưởng bây giờ tốc độ của ngươi nhanh thì chúng ta không làm gì được ngươi. Chỉ cần đợi đến khi bí pháp của ngươi hết hiệu lực, bản đế có thừa cách khiến ngươi sống không bằng chết, muốn chết không xong. Không sai, Tiêu Thiên Sách, ngươi dù kinh tài tuyệt diễm, là thiên tài cường giả hiếm có mấy vạn năm của đại thiên thế giới. Nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào thực lực như vậy mà có thể khiến vô số cường giả thần tộc ta cúi đầu, thì ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi, Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng lạnh lùng nói. Dứt lời, không đợi Tiêu Thiên Sách mở miệng, Ám Thiên Ma Đế đã khôi phục lại hình dạng cơ thể cũng trầm giọng phẫn nộ quát, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng quên, đây là địa bàn của thần tộc ta, ở đây không có thiên địa linh lực cho ngươi bổ sung. Ba người chúng ta liên thủ, dù không làm gì được ngươi, cũng sẽ hao mòn mài chết ngươi ở đây. Huống hồ, ngươi bây giờ dù tốc độ cực nhanh, có thể gọi là thế gian cực tốc, nhưng chẳng qua là do ngươi dựa vào bí pháp gia trì mà thôi. Đợi thời gian bí pháp của ngươi cạn kiệt, bản đế có thừa cách bắt ngươi. Chờ giết ngươi xong, bản đế sẽ đích thân đi một chuyến Tru Tiên Thành, đến lúc đó, nhất định sẽ giết sạch trên dưới Bạch Ngọc Kinh của ngươi. À, đúng rồi, nghe nói phu nhân và nữ nhi của ngươi đều là tuyệt sắc nhân gian, nhất là phu nhân ngươi, cái gì mà Medusa, còn nằm trong top 3 mỹ nhân bản của đại thiên thế giới. Chật chật, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, bản đế nhất định sẽ thay ngươi yêu thương phu nhân của ngươi thật tốt. Lời này vừa ra, đôi mắt Tiêu Thiên Sách khẽ nheo lại, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trên bầu trời một tiếng sét kinh thiên vang lên. Cẩn thận. Đột nhiên, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng lời nhắc của họ quá muộn, hoặc có lẽ, phản ứng của Ám Thiên Ma Đế quá chậm. Chỉ thấy lúc này, thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt xuất hiện trước mặt Ám Thiên Ma Đế, rồi một quyền trực tiếp đấm vào bụng hắn. Tức thì, cả người Ám Thiên Ma Đế cong lại như con tôm, đầu và chân gần như chạm vào nhau. Phụt. Một ngụm máu đen phun ra, cả người Ám Thiên Ma Đế bay ngược ra ngoài. Nhưng chưa đợi cơ thể hắn bay được một mét, khoảnh khắc sau, Tiêu Thiên Sách đã đưa tay ra, tóm lấy cánh tay hắn. Phẹt. Kèm theo tiếng xương cốt và cơ bắp đứt gãy vang lên, hai cánh tay của Ám Thiên Ma Đế đã bị Tiêu Thiên Sách trực tiếp giật phăng xuống. Máu đen văng tung tóe, đồng thời, lực đạo cực lớn cũng khiến cơ thể hắn khựng lại tại chỗ. Không thể không thừa nhận, bộ liên chiêu này, Tiêu Thiên Sách thi triển ra thật sự đã thể hiện hoàn hảo mỹ học của bạo lực. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trên tay Tiêu Thiên Sách hiện lên kim đế phần thiên viêm màu vàng, thiêu đốt hai cánh tay của Ám Thiên Ma Đế, trong khi nắm đấm còn lại đã lần nữa đánh nát đầu hắn. Không chỉ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không định tha cho Ám Thiên Ma Đế. Chỉ thấy nắm đấm của hắn lại ấn xuống. Rắc rắc. Tiếng xương cốt gãy vụn không ngừng vang lên, xương sống của Ám Thiên Ma Đế, từ trên xuống dưới, gãy thành từng khúc. Cách đó không xa, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế thấy vậy, trong lòng vừa phát lạnh vừa vội vã lao đến cứu viện. Mặc dù với thực lực của Thiên Ma Đế đỉnh cấp như họ, trừ khi hủy diệt linh hồn, còn hủy diệt nhục thân cũng chưa chắc giết được, chỉ có thể phong ấn. Nhưng thương thế mà Tiêu Thiên Sách gây ra cho ám Thiên Ma Đế, đủ để hắn dù có khôi phục lại cũng cần phải tu dưỡng một thời gian rất dài. Vì vậy, mỗi người họ đều tung ra một đại chiêu, định bức lui Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, làm sao Tiêu Thiên Sách có thể không phòng bị? Chỉ thấy trong khoảnh khắc hắn đánh nát xương sống của ám Thiên Ma Đế, cơ thể hắn ta đang rơi xuống cực nhanh, nhưng ngay lập tức, hắn lại tung một cú lên gối, đâm mạnh vào ngực ám Thiên Ma Đế. Rắc rắc. Xương ngực vỡ vụn, đồng thời, thân thể cao lớn của ám Thiên Ma Đế trực tiếp chắn trước người Tiêu Thiên Sách. Phanh phanh. Giây tiếp theo, Tiêu Thiên Sách dùng cơ thể của ám Thiên Ma Đế để chặn đòn tấn công của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế. Cùng lúc đó, linh hồn của ám Thiên Ma Đế phát ra tiếng hét thảm đau đớn. Chết tiệt. Đối diện, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế thấy Tiêu Thiên Sách lại dùng ám Thiên Ma Đế làm lá chắn, trong lòng cũng đồng thời chửi thầm một câu. Ngoài việc mắng Tiêu Thiên Sách hèn hạ, họ còn mắng ám Thiên Ma Đế họa từ miệng mà ra, bị người ta đánh cho suýt thân tử đạo tiêu. Thánh Thiên Ma Thể. Chỉ thấy khí thế của Thánh Thiên Ma Đế đột nhiên tăng vọt, sau đó hắn vụt xuất hiện bên cạnh ám Thiên Ma Đế và Tiêu Thiên Sách. Phanh. Hai người đối một chưởng, mỗi người lùi lại mấy trăm mét. Mà Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng tóm lấy thân thể tàn phế của ám Thiên Ma Đế, vội vàng lui về bên cạnh Thánh Thiên Ma Đế. Bây giờ, Thánh Thiên Ma Đế và Tiêu Thiên Sách đều không quan tâm đến ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Một lát sau, Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu Thiên Sách, không thể không nói, mỗi lần gặp mặt, ngươi đều cho bản đế những bất ngờ rất lớn. Với thực lực hiện tại của ngươi, bản đế đã không còn là đối thủ của ngươi. Có thể nói, ngoài thần của ta ra, toàn bộ đại thiên thế giới không còn ai là đối thủ của ngươi, ngươi là người đầu tiên có thực lực gần như vô hạn với thần của ta và bất hủ đại đế năm xưa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, thế nào, chuẩn bị đầu hàng sao? Cũng không phải không được, nhường cho bản tọa một nửa đại lục mà vực ngoại ma tộc đã xâm chiếm, bản tọa có thể suy nghĩ xem có nên tha cho các ngươi không? Hoặc là, ba người các ngươi cam tâm tình nguyện bị bản tọa phong ấn, sau đó bản tọa có thể tha cho những thiên ma đế khác. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Xem ra ngươi cũng chỉ có vậy, bây giờ đã bắt đầu nói năng ngông cuồng. Đến đây, bản đế cùng ngươi quyết một trận sinh tử, điều kiện tiên quyết là bí thuật của ngươi có thể duy trì mãi mãi. Thánh Thiên Ma Đế cười như điên, rõ ràng hắn lúc này rất phẫn nộ. Đối diện, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, tự lẩm bẩm, trận chiến sinh tử sao? Ha ha, bản tọa chưa bao giờ nghĩ sẽ tha cho các ngươi đâu. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy hai người đồng thời di chuyển, trong chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đây là cuộc đối đầu thuần túy về sức mạnh thân thể, quyền quyền đến thịt, bạo lực đến cực điểm. Nhưng không thể không nói, át chủ bài của Thánh Thiên Ma Đế rất mạnh, dù là Tiêu Thiên Sách hiện tại, khi đối mặt với những đòn tấn công vũ bão của hắn, cũng cần phải luôn cẩn thận. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang lên, nơi nắm đấm của hai người lướt qua, không gian đều vỡ nát. Dù hư không bị đánh nát, lưỡi dao hư không rơi vào cơ thể, vào nắm đấm của hai người cũng không gây ra nửa điểm ảnh hưởng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thánh Thiên Ma Thể của Thánh Thiên Ma Đế chính là công pháp luyện thể mạnh nhất của Thánh Ma Tộc, cũng là công pháp luyện thể xếp hạng nhất của vực ngoại ma tộc, vô cùng cường đại, một chiêu một thức đủ để đánh nát một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn tầm thường. Còn Tiêu Thiên Sách, ngoài linh trận luyện thể thuật, hắn còn tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, tuy vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, nhưng hiệu quả cũng không hề nhỏ. Bây giờ, với sức mạnh nhục thể của hắn, dù là tay không xé nát một thiên yêu khôi cấp thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Theo chiêu thức của hai người ngày càng quỷ dị, ngày càng nhanh, nhanh đến mức gần như không thấy cả tàn ảnh. Cách đó không xa, ám Thiên Ma Đế đã khôi phục lại nhục thân nhưng khí tức lại vô cùng uể oải, cùng với Cửu Thiên Thi Ma Đế, cả hai đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Một bên, Cửu Thiên Thi Ma Đế thấp giọng nói, Tiêu Thiên Sách này không chết, xác suất cứu được thần của chúng ta, xác suất công chiếm toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ giảm xuống vô hạn. Tên chết tiệt, làm sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Trước đây bản đế tuy chịu thiệt lớn trong tay hắn, nhưng hắn lúc đó và hắn hiện tại hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp thực lực, ám Thiên Ma Đế giận dữ mắng. Nghe vậy, Cửu Thiên Thi Ma Đế liếc nhìn hai người đang giao chiến kịch liệt, không khỏi trêu chọc nói, thế nào, đường đường ám Thiên Ma Đế của thần tộc mà trong lòng cũng biết sợ sao? Hừ, tên Tiêu Thiên Sách chết tiệt, đợi hắn hao hết linh lực trong cơ thể, đợi thời gian bí thuật của hắn vừa hết, bản đế nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, ám Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu nói. Từ khi hắn sinh ra đến nay, ngoài thiên tà thần ra, chỉ có tên Thánh Thiên Ma Đế này có thể vượt qua hắn, ngay cả Cửu Thiên Thi Ma Đế bên cạnh cũng không thể hơn hắn nửa phần. Không ngờ, ngay vừa rồi, chính hắn cũng không kịp phản ứng, đã bị Tiêu Thiên Sách đè ra đánh một trận tơi bời, không chỉ nhục thân bị thương nặng mà cả bản nguyên cũng bị tổn thương. Ngoài ra, hai tay bị Tiêu Thiên Sách dùng kim đế phần thiên viêm thiêu hủy càng khiến thực lực của hắn giảm mạnh. Dù bây giờ đã mọc lại hai tay mới, nhưng căn bản không thể so sánh với trước kia. Oanh! Đột nhiên, dị biến xảy ra. Chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế phun ra một ngụm máu đen, thậm chí có thể thấy cả những mảnh vụn nội tạng trong đó, cả người như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào bức tường ánh sáng của linh trận. Thánh Thiên! Hai người đồng thời lo lắng hô lên. Nhưng không đợi họ xông lên xem xét thương thế của Thánh Thiên Ma Đế, chỉ thấy hắn hai chân uốn cong, lại mượn lực phản chấn từ tường ánh sáng của linh trận, một lần nữa bay về phía Tiêu Thiên Sách. Phanh phanh phanh rất nhanh, vòng đối đầu thứ hai giữa Tiêu Thiên Sách và Thánh Thiên Ma Đế lại bắt đầu. Lúc này, trong mắt Cửu Thiên Thi Ma Đế lóe lên vẻ kinh hãi tột độ, hắn kinh ngạc nói, làm sao có thể, Thánh Thiên Ma thể của Thánh Thiên đã sớm tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, ngay cả tuyệt thế thánh vật cũng chưa chắc có thể để lại vết thương trên người hắn. Không ngờ sức mạnh thân thể của Tiêu Thiên Sách lại cường đại đến vậy. Dứt lời, một bên Ám Thiên Ma Đế cũng sắc mặt ngưng trọng. Nhưng hắn nhớ lại lời trào phúng của Cửu Thiên Thi Ma Đế vừa nãy, liền hừ nhẹ nói, đúng là lão già bị phong ấn, ngay cả luyện thể thuật của Tiêu Thiên Sách cũng không nhìn ra sao. Hừ. Ngươi biết sao? Cửu Thiên Thi Ma Đế hừ lạnh hỏi lại. Ám Thiên Ma Đế cười nhạo một tiếng, rồi gật đầu nói, đương nhiên, Tiêu Thiên Sách tu luyện chính là luyện thể thuật của Thiên Đạo Tông mà bản đế đã tự tay diệt hơn 3 vạn năm trước. Tên của nó là Linh Trận Luyện Thể Thuật, trong và ngoài cơ thể đều khắc một tòa linh trận có thể trưởng thành. Ngươi xem, chỗ quần áo của Tiêu Thiên Sách bị đánh vỡ, loại phù văn cổ quái kia chính là tiêu chí của Linh Trận Luyện Thể Thuật. Chỉ có điều, tên này thật sự rất lợi hại, đã nâng cả hai tòa linh trận trong và ngoài cơ thể lên đến cấp thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ. Còn nữa, ngươi nhìn lúc hắn ra quyền, bề mặt còn thỉnh thoảng lóe lên lôi điện chi lực, đây rõ ràng là tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, một trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân còn sót lại của Thiên Đạo Tông. Chật chật, năm xưa khi bản tọa giết tông chủ Thiên Đạo Tông, linh trận luyện thể thuật và Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể của người đó cũng không bằng tên Tiêu Thiên Sách này. Chật chật, năm xưa khi bản tọa giết tông chủ Thiên Đạo Tông, linh trận luyện thể thuật và Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể của người đó cũng không bằng tên Tiêu Thiên Sách này. Tại Thánh Thành, bên trong linh trận. Theo lời Ám Thiên Ma Đế, Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng đã có hiểu biết nhất định về linh trận luyện thể thuật và Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể. Khó trách, lại là Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, một trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân. Nhớ năm đó bản đế cũng đã từng nghe nói, chỉ có điều, người sở hữu Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể đời đó thực lực quá yếu, hoặc có lẽ, hắn còn chưa luyện được Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể do chính mình sáng tạo ra đến đỉnh phong. Cửu Thiên Thi Ma Đế như bừng tỉnh ngộ, chậm rãi nói. Nhưng cuộc đối thoại của hai người họ đã hoàn toàn lọt vào tai Tiêu Thiên Sách, người đang đối đầu với Thánh Thiên Ma Đế. Phanh! Chỉ thấy lúc này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên tăng tốc ra tay, một quyền đấm trúng ngực Thánh Thiên Ma Đế, đánh bay hắn ra ngoài. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ám Thiên Ma Đế, lạnh lùng nói, thì ra, ngươi chính là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt Thiên Đạo Tông hơn 3 vạn năm trước. Hừ, là bản đế thì thế nào? Ám Thiên Ma Đế bị lời nói đột ngột của Tiêu Thiên Sách dọa giật mình. Đặc biệt là sát ý không hề che giấu trong mắt Tiêu Thiên Sách càng khiến Ám Thiên Ma Đế lùi lại một bước. Nhưng dù sao cũng là Thiên Ma Đế đỉnh cấp, Ám Thiên Ma Đế chỉ lùi lại một bước rồi đã đứng vững, lạnh giọng đáp lại Tiêu Thiên Sách. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thấy Ám Thiên Ma Đế gật đầu thừa nhận, ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi, như thể đang nhìn một người chết. Hắn không để ý đến Ám Thiên Ma Đế nữa, mà quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế đang hộc máu, lạnh lùng nói, còn đến nữa không? Chỉ so sức mạnh thân thể, ngươi không phải là đối thủ của bản tọa. Không phải đối thủ thì thế nào? Chỉ cần tiếp tục hao mòn ngươi, đợi thời gian bí thuật của ngươi qua đi, ngươi căn bản không trốn thoát được. Thánh Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng quật cường. Thật sao? Xem ra các ngươi cho rằng, bản tọa chỉ dựa vào uy lực của bí thuật mới vượt qua các ngươi đúng không? Đã vậy, bản tọa cho các ngươi cơ hội này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ngay sau đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng vừa lúc tiêu hao cạn kiệt. Nhưng điều mà Thánh Thiên Ma Đế và những người khác không biết là, ngay trong khoảnh khắc huyết mạch chi lực của Tiêu Thiên Sách tiêu hao hết, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ hơn. Theo lý thuyết, nếu Tiêu Thiên Sách thi triển bí thuật lần nữa, uy lực của nó ít nhất sẽ mạnh hơn vừa rồi một chút. Đối diện, nhìn thấy những đường vân màu vàng trên mặt và cổ Tiêu Thiên Sách biến mất, trong mắt ba người Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế tràn đầy kinh hỉ. Ngay sau đó, Thánh Thiên Ma Đế cười lạnh nói, cơ hội. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, bản đế không cần ngươi cho cơ hội. Bây giờ thời gian bí thuật của ngươi đã qua, cho dù bí thuật của ngươi không có tác dụng phụ, nhưng không có bí thuật gia trì, ngươi cũng không phải là đối thủ của bản đế. Hơn nữa, linh lực trong cơ thể ngươi cũng đã tiêu hao không ít, ngươi nghĩ bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Ha ha ha, trốn. Ai nói bản tọa muốn trốn? Nếu là trước đây, bản tọa có lẽ chỉ định tự mình thoát thân là được, dù sao bị các ngươi, những thiên ma đế đỉnh cấp này vây công, đúng là rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hôm nay nếu không lấy được mạng của ám thiên ma đế, bản tọa cũng không cần trở về đại thiên thế giới nữa, Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Ngay sau đó, một lượng lớn linh lực từ bên trong thái linh cổ đồ lập tức bổ sung cho phần linh lực đã tiêu hao của hắn. Hít! Khôi phục linh lực nhanh như vậy, động tĩnh này cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, khi ba người thánh thiên ma đế thấy Tiêu Thiên Sách nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao trong cơ thể, thậm chí còn đạt đến trạng thái đỉnh phong, họ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Ở đây căn bản không có thiên địa linh lực cho ngươi hấp thu, làm sao linh lực trong cơ thể ngươi có thể trong nháy mắt tự động bổ sung hoàn toàn? Thánh thiên ma đế còn chưa mở miệng, ám thiên ma đế đã không thể chờ đợi hỏi. Chỉ là, Tiêu Thiên Sách đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể chủ động tiết lộ thái linh cổ đồ? Nhìn ám thiên ma đế vô cùng kinh hãi, Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói, đến đây đi, bản tọa bây giờ cũng không thể sử dụng bí thuật, đây là cơ hội của các ngươi, không nắm bắt là lại bỏ lỡ đấy. Dứt lời, thánh thiên ma đế gật đầu, quay đầu liếc nhìn cửu thiên thi ma đế và ám thiên ma đế, vừa định nói ba người cùng vây công. Kết quả, tên ám thiên ma đế này, sau khi cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Thiên Sách và thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt của kẻ đã chết, liền hừ lạnh nói, hừ, Tiêu Thiên Sách, nếu là trước đây, khi ngươi dùng bí thuật gia trì, bản đế đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, đã mất đi bí thuật gia trì, ngươi còn dám nói năng ngông cuồng muốn lấy mạng bản đế, ngươi điên rồi sao? Phải hay không phải, có lấy được mạng của ngươi hay không, rất nhanh ngươi sẽ biết. Chẳng qua là vì có thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế ở đây, cộng thêm việc các ngươi, những thiên ma đế đỉnh cấp này, rất khó giết chết, nên vừa rồi bản tọa mới không thể giết được ngươi. Nếu không, chỉ ngươi cũng xứng nói những lời như vậy trước mặt bản tọa sao? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, không phản bác, chỉ tiếp tục mở miệng chế nhạo. Chết tiệt, ngươi lại dám xem thường bản đế như vậy. Tới đây, bản đế đến thử xem, tên nhà ngươi bây giờ còn có thể lợi hại đến đâu. Ám thiên ma đế gầm lên một tiếng, lao thẳng đến tấn công Tiêu Thiên Sách. Lại nói về phía Thánh Uyên Đại Lục. Trong sân viện mà Tiêu Thiên Sách từng ở, đột nhiên, một luồng kim quang từ trên trời rơi xuống. Quanh một tiếng, toàn bộ Thánh Uyên Đại Lục đều phát hiện ra động tĩnh này. Tình hình gì vậy? Chẳng lẽ vực ngoại ma tộc đánh vào rồi? Lúc này, Vạn Phong và Lục Thông đang ở tiền sảnh xử lý công vụ đồng thời lên tiếng. Ngay sau đó, cả hai không dám chậm trễ, nhanh chóng triệu tập tất cả những người sở hữu thiên yêu khôi chạy đến hậu viện. Không thể không nói, động tác của mọi người đều rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, Vạn Phong và Lục Thông đã mang theo 50 tôn thiên yêu khôi bao vây sân viện. Nhìn cột sáng màu vàng vẫn còn đó, Lục Thông cau mày, bởi vì ông không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của vực ngoại ma tộc, ngược lại cảm thấy luồng kim quang này có chút quen thuộc. Giây tiếp theo, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của Tần Thiên lóe lên, xuất hiện trong nháy mắt. Kim quang tan đi, Tần Thiên nhìn Vạn Phong, Lục Thông và những người đang vây quanh, đầu tiên là kinh ngạc lẩm bẩm, thật sự trở về rồi sao? Siêu viễn cự ly truyền tống trận mà tên nhóc Thiên Sách làm ra, lại có thể truyền tống lão phu về nhanh như vậy. Đại trưởng lão. Lục Thông và Vạn Phong sau khi xác nhận đúng là khí tức của Tần Thiên, không phải vực ngoại ma tộc giả mạo, liền kích động chạy tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại trưởng lão, sao ngài lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vạn Phong cũng vội vàng hỏi. Lúc này, Tần Thiên mới hoàn hồn, ra lệnh cho những người khác lui ra trước, rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, mới thở dài nói, chuyện này nói ra rất dài, các ngươi ngồi xuống nghe lão phu nói. Vâng. Vạn Phong và Lục Thông đồng thời gật đầu, nhanh chóng đến ngồi bên cạnh Tần Thiên. Một lúc lâu sau, Tần Thiên mới nhìn Vạn Phong nói, tiểu Vạn, ngươi đi thông báo cho các đại siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, nói rằng vực ngoại ma tộc rất có thể sẽ phát động tổng tấn công vào đại thiên thế giới của chúng ta, bảo mọi người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Vực ngoại ma tộc có thể sẽ phát động tổng tấn công? Vạn Phong và Lục Thông đồng thời sững sờ, rồi cả hai đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, Vạn Phong vội vàng chắp tay nhận lệnh, nhanh chóng quay người rời đi. Chờ Vạn Phong đi rồi, Lục Thông mới lên tiếng hỏi, đại trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngài lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ai, đều là do Thiên Sách. Trước khi đi, hắn đã bố trí ở đây một siêu viễn cự ly truyền tống trận, rồi lại là một ngọc bội có thể khởi động nó bất cứ lúc nào. Bóp nát ngọc bội là lão phu được đưa về đây, Tần Thiên thở dài một hơi, rồi kể lại chuyện về siêu viễn cự ly truyền tống. Sau đó, ông lại kể sơ qua những việc họ đã làm ở địa bàn vực ngoại ma tộc trong thời gian qua. Nghe xong, Lục Thông chật lưỡi tán thán, đại trưởng lão, khó trách ngài vừa nói vực ngoại ma tộc rất có thể sẽ phát động tổng tấn công vào đại thiên thế giới. Nhưng trong thời gian này, ta vẫn luôn tự mình giám sát, căn bản không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vực ngoại ma tộc sẽ tấn công quy mô lớn. Do đó, nếu không có gì bất ngờ, đây chính là kế hoạch của vực ngoại ma tộc dùng để ép đại trưởng lão ngài và thiên sách ra mặt. Bây giờ, đại trưởng lão ngài đã trở về nhờ siêu viễn cự ly truyền tống trận mà thiên sách đã bố trí trước, vậy thì bên phía thiên sách có thể đã bị các cường giả của vực ngoại ma tộc vây lại rồi. Đã như vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẻ lo lắng trên mặt Lục Thông rất rõ ràng. Mặc dù ông và Tiêu Thiên Sách không cùng một thế lực, nhưng Tiêu Thiên Sách là cường giả đối kháng vực ngoại ma tộc mạnh mẽ nhất trong mấy chục năm qua. Dưới trướng Bạch Ngọc Kinh, cường giả như mây, khi đối mặt với sự xâm lược của vực ngoại ma tộc, họ gần như luôn xông lên hàng đầu. Nghe vậy, Tần Thiên cũng cau mày. Ông biết ý của Lục Thông, chỉ là hiện tại Tiêu Thiên Sách đang bị cường giả vực ngoại ma tộc vây công, bọn họ dù có chạy đến bây giờ cũng không phải là đối thủ của vực ngoại ma tộc. Hơn nữa, ngoài Đại Thiên Cung, Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh ra, e rằng các siêu cấp thế lực khác sẽ không đồng ý đến cứu viện Tiêu Thiên Sách. Dù sao, trước đây họ đã phản đối việc đến địa bàn vực ngoại ma tộc để cứu vị lão tiền bối kia. Bây giờ, ngay cả Tiêu Thiên Sách thực lực mạnh mẽ như vậy cũng đã bị mắc kẹt trong địa bàn của vực ngoại ma tộc, những người này càng không có sức để đi cứu viện. Hơn nữa, từ góc độ của đại thiên thế giới mà nói, xâm nhập vào địa bàn vực ngoại ma tộc để cứu người là không đặt đại cục lên hàng đầu. Đây cũng là lý do vì sao trước đây năm thái cổ tộc và các cường giả thiên chí tôn đỉnh cấp của đại thiên thế giới không đồng ý, lão Lục, bây giờ chúng ta bất lực, Tần Thiên suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói ra mấy chữ này. Theo lý mà nói, thiên sách có thể thoát hiểm hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lục Thông cao mày hỏi. Không sai, mặc dù lão Phu rất ghét cảm giác này, hận không thể lúc đó người ở lại là ta, để thiên sách trở về. Nhưng vực ngoại ma tộc thế lớn, nếu họ thật sự tấn công quy mô lớn vào đại thiên thế giới, hậu quả khó mà lường được, Tần Thiên cười khổ một tiếng, biểu cảm vô cùng đau đớn. Nếu biết rằng vực ngoại ma tộc bày ra tư thế tấn công toàn diện đại thiên thế giới chỉ là để ép ông và Tiêu Thiên Sách ra mặt, họ chắc chắn sẽ không mắc bẫy. Nhưng lúc đó, trong tình huống đó, cả ông và Tiêu Thiên Sách đều không dám cược. Đặc biệt là chính Tần Thiên, cả đời ông đều chiến đấu với vực ngoại ma tộc, cho đến bây giờ, vẫn là một thân một mình. Chẳng phải tất cả là vì bảo vệ đại thiên thế giới, không để nó bị vực ngoại ma tộc công phá sao? Sau đó, họ đã mắc bẫy, Tiêu Thiên Sách tiễn ông đi, tự mình ở lại. Tình huống này, trong lòng ông nếu không khó chịu mới là có quỷ. Ai, đều tại lão Phu nên để Thiên Sách trở về, Tần Thiên đau khổ nói. Nghe vậy, Lục Thông cũng thở dài một hơi. Ông không trải qua chuyện lúc đó, nên không thể nói ai trở về ai không trở về mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu có thể, Lục Thông càng hy vọng cả Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách đều có thể bình an trở về. Chỉ là, từ lời của Tần Thiên vừa rồi, ông biết Tiêu Thiên Sách đang bị mấy chục cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ bao vây, còn có mấy chục cường giả Thiên Ma Đế sơ kỳ và trung kỳ. Tình huống như vậy, cho dù là Bất Hủ Đại Đế, người sáng lập Đại Thiên Cung năm xưa, gặp phải cũng phải nhượng bộ ba phần. Đại trưởng lão không nên tự trách, đây là lựa chọn của Thiên Sách. Chỉ là, hắn bây giờ bị cường giả vực ngoại ma tộc vây công, e rằng lành ít dữ nhiều, chúng ta có nên thông báo cho Bạch Ngọc Kinh không? Lục Thông mở miệng an ủi, rồi lại hỏi. Thông báo đi, lão Phu sẽ đích thân đi một chuyến đến Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa, trước khi đi, Thiên Sách đã giao cho lão Phu một vài thứ, lão Phu cần phải tự tay giao cho chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh là Medusa, Tần Thiên thở dài một hơi, rồi gật đầu nói. Được, đúng rồi, đại trưởng lão, võ tổ Lâm Động của Chí Tôn Võ Cảnh, Viêm Đế Tiêu Viêm của Vô Tận Hỏa Vực, cùng với bốn đệ tử của Thiên Sách, tổng cộng 6 người, 7 ngày trước đã đi qua Thánh Nguyên Đại Lục, đến địa bàn của vực ngoại ma tộc. Đến nay cũng không có tin tức gì truyền về. Chỉ có điều, sau khi họ đi, vực ngoại ma tộc vốn mỗi 3 ngày lại phát động tấn công một lần, hiện tại một lần cũng chưa từng đến, Lục Thông gật đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện trước đó, liền nói. Hồ đồ, bọn họ mặc dù cũng là thiên chí tôn, nhưng nếu gặp phải cường giả Thiên Ma Đế đỉnh cấp, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Lão Lục, sao ngươi lại đồng ý để họ tiến vào địa bàn của vực ngoại ma tộc? Tần Thiên lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Thiên, Lục Thông cười khổ nói, đại trưởng lão, lẽ nào ngài nghĩ rằng, ta mặc dù là thánh phẩm thiên chí tôn, lại có thể ngăn được 3 cường giả thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ và 1 cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ sao? Ai, vậy phải làm sao đây? Nếu họ đều gãy ở trong đó, cho dù lão phu có chết, làm sao có thể ăn nói với thiên sách được? Tần Thiên nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thông nghĩ ngợi, trấn an nói, đại trưởng lão, nếu tất cả các cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc đều đi vây công thiên sách, vậy thì với thực lực của Lâm Động và Tiêu Viêm, nghĩ rằng họ cũng có thể tự do đi lại trong địa bàn của vực ngoại ma tộc. Hơn nữa, ta cho rằng, việc vực ngoại ma tộc phá vỡ quy luật tấn công mỗi 3 ngày một lần, có lẽ cũng liên quan đến họ. Hơn nữa, ta cho rằng, việc vượt ngoại ma tộc phá vỡ quy luật tấn công 3 ngày một lần, e rằng cũng có liên quan đến bọn họ. Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Uyên Đại Lục, Lục Thông vừa dứt lời, Tần Thiên chỉ khẽ nhíu mày, rồi cũng tạm dừng tu luyện. Bất quá, trong lòng hắn vẫn vô cùng lo lắng. Tình hình bên phía Tiêu Thiên Sách bây giờ thật không ổn. Đối mặt với sự vây công của nhiều ma đế cường giả vượt ngoại ma tộc như vậy, dù hắn luôn biết thực lực của Tiêu Thiên Sách rất cường đại, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm không yên. Mà lúc này, thực lực của bọn Tiêu Viêm, Lâm Động tuy cũng rất khá, dù gặp phải cường giả thiên ma đế hậu kỳ cũng có thể an toàn rút lui, nhưng chỉ sợ sẽ đụng phải loại cường giả thiên ma đế đỉnh cấp. Tần Thiên thở dài một hơi nói, ôi, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Thánh Uyên Đại Lục bên này giao cho ngươi. Chiến trường Tru Tiên Thành nơi đó, không có Thiên Sách trấn giữ, Lâm Động và Tiêu Viêm bọn họ cũng đã đến địa bàn vực ngoại ma tộc, lão phu phải tự mình đến trông chừng. Bằng không, vạn nhất vực ngoại ma tộc thật sự đại quân kéo đến, một khi công phá phòng tuyến phương Bắc, đối với ức vạn sinh linh của đại thiên thế giới mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu thực sự. Nghe vậy, Lục Thông suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, được, đại trưởng lão, vậy chiến trường Tru Tiên Thành cứ giao cho ngài. Còn về phía Thánh Uyên Đại Lục, đại trưởng lão không cần lo lắng. Chưa nói đến 50 thiên yêu khôi mà Thiên Sách để lại, phần lớn đều là cấp bậc tiểu tiên phẩm thiên chí tôn, mà còn có mấy lão già chúng ta ở đây. Nếu gặp nguy cơ, còn có thể trực tiếp để Ngũ Đại Thái cổ tộc đến đây trợ giúp. Được, nếu đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lão phu lên đường đến Bạch Ngọc Kinh, trấn giữ chiến trường Tru Tiên Thành đây. Dứt lời, thân ảnh Tần Thiên biến mất, nhanh chóng rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục. Còn Lục Thông, sau khi Tần Thiên đi, cũng bắt đầu bố trí nghiêm ngặt, chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến rất có thể sắp tới. Lại nói về địa bàn vực ngoại ma tộc, trên một đại lục không quá xa cách Uyên Đại Lục. Lâm Động, Tiêu Viêm, Hoài Ân, Hoàng Mẫn, Lăng Vân cùng với Tử Nghiên, sau khi tiêu diệt xong cường giả thiên ma đế sơ kỳ cuối cùng, Tiêu Viêm liền thu lại đế hỏa của mình. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người Lâm Động nói, Lâm Huynh, chư vị, các ngươi có phát hiện điều gì không? Nghe vậy, mấy người Lâm Động nhìn nhau một cái, cũng đều phản ứng lại. Quá yếu. Quá dễ dàng. Chúng ta liên tiếp tiêu diệt vực ngoại ma tộc trên mấy đại lục, gặp phải kẻ địch mạnh nhất cũng chỉ là cường giả thiên ma đế trung kỳ. Tình huống này, theo lý mà nói không thể xảy ra. Không sai, trừ phi nội bộ vực ngoại ma tộc xảy ra đại sự, đã điều động toàn bộ cường giả đỉnh cấp trong các tộc đi nơi khác. Lâm Động, Hoài Ân bọn người nhao nhao lên tiếng. Nghe mọi người nói, Tiêu Viêm gật đầu, đúng vậy, mọi người nói đều đúng, chính là quá yếu. Nội bộ vực ngoại ma tộc hẳn là đã xảy ra chuyện mà chúng ta không biết. Dựa vào tin tức Lục Thông tiền bối báo cho lúc trước, chắc là Thiên Sách lão tổ và Tần Thiên tiền bối bọn họ đi cứu viện vị lão tiền bối kia đã bị phát hiện, thậm chí bị cường giả vực ngoại ma tộc vây công, mới dẫn đến tình huống bây giờ. Dứt lời, Hoài Ân và Lâm Động đồng thời lên tiếng, cách Uyên Đại Lục, Thánh Thành. Đúng, chính là Thánh Thành. Nơi đó giam giữ vị lão tiền bối kia, cũng là thánh địa trong lòng tất cả vực ngoại ma tộc. Chắc chắn là nơi đó đã xảy ra đại sự, cho nên mới thu hút các cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc đến đó. Tiêu Viêm gật đầu nói. Tiêu Viêm huynh đệ nói không sai, như vậy, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Lâm Động giơ ra hai ngón tay, nhanh chóng đưa ra cái nhìn của mình. Thứ nhất, chúng ta tiếp tục hành động đồ sát như hiện tại. Với thực lực của 6 người chúng ta, cùng với sự phối hợp ăn ý, cơ bản có thể quét ngang cả những chủng tộc như 32 đại tộc của vực ngoại ma tộc. Làm như vậy, rất có thể sẽ thu hút hỏa lực, chia sẻ áp lực cho Thiên Sách tiền bối và Tần Thiên tiền bối. Đồng thời, cũng có thể gây ra tổn thất lớn nhất cho vực ngoại ma tộc. Thứ hai, chúng ta bây giờ toàn lực chạy tới Thánh Thành. Như vậy, chúng ta rất có thể sẽ trở thành một đạo kỳ binh. Nếu Thiên Sách tiền bối hai người họ cần giúp đỡ, chúng ta đột nhiên xuất hiện cũng có thể trực tiếp trợ giúp họ. Một bên, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Lâm Huynh nói không sai, nhưng có một điểm, với thực lực của mấy người chúng ta, nếu đụng phải loại thiên ma đế đỉnh cấp như Thánh Thiên Ma Đế, chỉ sợ là đi dễ khó về. Lúc này, Hoài Ân chấp tay nói, nếu là ta chọn cái thứ hai. Bây giờ các cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc đều không có ở đây, chắc hẳn là như các ngươi nói, bọn họ đều đã đến Thánh Thành. Theo lý mà nói, tình huống của lão sư và Tần Thiên Tiền bối hiện tại vô cùng nguy cấp. Nhiều cường giả vực ngoại nị ma tộc như vậy đều ở đó, nếu lão sư bọn họ bị vây công, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mà chúng ta cho dù có thể diệt sạch 32 đại chủng tộc của vực ngoại ma tộc, nhưng nếu lão sư bọn họ vẫn lạc, hành động trợ giúp lần này của chúng ta coi như thất bại. Đối với chúng ta mà nói, đây là mất nhiều hơn được. Hoài Ân sư đệ nói không sai, chúng ta đến địa bàn vực ngoại ma tộc, mục đích chính là để lão sư bọn họ có thể bình an trở về, việc sát thương vực ngoại ma tộc chỉ là thứ yếu. Ta cũng có khuynh hướng lựa chọn phương án thứ hai. Lăng Vân gật đầu tán thành. Bên cạnh, Hoàng Mẫn và Tử Nghiên cũng gật đầu. Đối với bọn họ, việc sát thương vực ngoại ma tộc không quan trọng bằng việc bảo đảm an toàn cho lão sư. Nếu lão sư vẫn lạc, đây sẽ là một đả kích khổng lồ đối với bọn họ và cả Bạch Ngọc Kinh. Thấy vậy, Lâm Động và Tiêu Viêm liếc nhau một cái, lúc này cũng đồng thời gật đầu, biểu thị lựa chọn phương án 2. Sau đó, Lâm Động nhìn về phía Tử Nghiên nói, tất nhiên mọi người đều đã chọn phương án thứ hai, như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là nhanh chóng chạy đến thánh thành của Cách Uyên Đại Lục. Mà trong chúng ta, ngoại trừ Tử Nghiên có không gian thiên phú, một khi chúng ta tiếp cận Cách Uyên Đại Lục, rất có thể sẽ bị cường giả Thiên Ma Đế đỉnh cấp phát hiện. Cho nên, kế tiếp, cần Tử Nghiên bảo vệ chúng ta không bị vực ngoại ma tộc phát hiện. Dứt lời, Tử Nghiên lập tức vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề. Kể từ khi thực lực của ta bước vào linh phẩm Thiên Chí Tôn, không gian chi lực đã thức tỉnh lần thứ hai. Hiện nay, chỉ cần chúng ta không chủ động vận dụng linh lực, cho dù ở trong cùng một mảnh hư không với Thiên Ma Đế đỉnh cấp, đối phương cũng rất khó phát hiện ra chúng ta. Được, đã như vậy, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy tới Thánh Thành ở Cách Uyên Đại Lục. Lâm Động gật đầu. Được, mọi người đi theo ta. Nói rồi, Tử Nghiên Ngọc Thủ vung lên, ngay sau đó, một quả cầu hư không lập tức bao bọc lấy bọn họ, rồi dưới sự điều khiển của Tử Nghiên, quả cầu hư không trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Trở lại Cách Uyên Đại Lục, tại Thánh Thành, bên trong linh trận. Giờ phút này, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế bị Tiêu Thiên Sách dùng song quyền đồng thời đánh lui, trong mắt hai người tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, Tiêu Thiên Sách bây giờ tuy không sử dụng bí pháp, nhưng sức chiến đấu của hắn lại gần như không bị ảnh hưởng gì. Điểm yếu duy nhất là tốc độ, cũng đã được hắn bổ túc bằng tuyệt thế thần thông kết hợp giữa Tam Thiên Lôi Động và Đấu Chuyển Tinh Di. Hơn nữa, không biết Tiêu Thiên Sách đã làm gì, ngọn lửa màu vàng vốn không gây ảnh hưởng quá lớn đối với loại Thiên Ma Đế đỉnh cấp như bọn họ, giờ phút này lại đang nhanh chóng thiêu đốt thân thể của Ám Thiên Ma Đế đang bị Tiêu Thiên Sách nắm trong tay. À, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của Ám Thiên Ma Đế vang lên không dứt. Cứ để ngọn lửa màu vàng kia tiếp tục thiêu đốt, chỉ sợ Ám Thiên Ma Đế thật sự có khả năng bị giết chết. Thấy vậy, Thánh Thiên Ma Đế ngăn Cửu Thiên Thi Ma Đế đang chuẩn bị tiếp tục tấn công lại, vội vàng lớn tiếng nói, Tiêu Thiên Sách, thả Ám Thiên ra, bản đế làm chủ, để ngươi rời khỏi Thánh Thành. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hai mắt híp lại nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế, lập tức hừ lạnh, Thánh Thiên Ma Đế, vội cái gì? Gã này miệng bẩn như vậy, bản tọa nếu không cho hắn một bài học khắc sâu vào xương cốt, hắn chưa chắc đã nhớ được. Còn nữa, các ngươi bây giờ, không có tư cách nói điều kiện với bản tọa. Ha ha, đừng tưởng bản tọa không biết, những cường giả Thiên Ma Đế bên ngoài kia, đang điên cuồng tấn công linh trận của bản tọa sao? Bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi biết, trận nhãn của tòa linh trận này, chính là bản tọa. Bản tọa không chết, hoặc không muốn giải khai tòa khốn thần trận này, đừng nói chỉ có những người đó cùng nhau công kích, cho dù ba người các ngươi cùng nhau phá giải, cũng không phá nổi tòa linh trận này của bản tọa. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc qua Ám Thiên Ma Đế vẫn đang bị mình nắm cổ, bị Kim Đế phần thiên viêm thiêu đốt thân thể và linh hồn, lập tức tay kia vỗ một cái lên người hắn. Một giây sau, tiếng gào thảm của Ám Thiên Ma Đế biến mất không thấy. Không còn tiếng ồn, Tiêu Thiên Sách lúc này mới mỉm cười nhìn Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế nói, ha ha, theo lý mà nói, nếu bản tọa không muốn chơi với các ngươi, dù cứ đứng ở đây, các ngươi cũng không có cơ hội công kích đến ta. Nói một câu khó nghe, chiến thuật biển người của các ngươi, đối với người khác mà nói có lẽ hữu dụng, dù sao nhiều cường giả Thiên Ma Đế tụ tập cùng một chỗ như vậy, lực lượng này dù cho tất cả cường giả đại thiên thế giới đều ở đây cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Nhưng đối với bản tọa mà nói, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay bản tọa. Thật không may, Ám Thiên Ma Đế cái gã miệng thối này, không chỉ ăn nói lỗ mãng với bản tọa, mà còn là kẻ cầm đầu hủy diệt Thiên Đạo Tông. Giữa chúng ta vốn là địch nhân, các ngươi cảm thấy, bản tọa sẽ tha cho hắn sao? Dứt lời, sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hai người liếc nhau một cái, ngay sau đó khí thế trên người Thánh Thiên Ma Đế lần nữa bùng lên, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách, trầm giọng hỏi, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng thật sự ép chúng ta phải nổi điên. Thần tộc ta có thể uy hiếp đại thiên thế giới các ngươi nhiều năm như vậy, cũng không phải không có chút nội tình nào. Nếu ngươi còn ngoan cố như vậy, vậy đừng trách bản đế phải trả một cái giá đắt, khiến ngươi hối hận không kịp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, hắn không cho rằng lời này của Thánh Thiên Ma Đế chỉ là phô trương thanh thế. Hơn nữa, điều hắn lo lắng nhất không phải là Thánh Thiên Ma Đế thật sự cùng hắn cá chết lưới rách, mà là những cường giả Thiên Ma Đế vực ngoại ma tộc bên ngoài tòa khốn thần trận này, không ở đây đối phó hắn, mà quay đầu đi tấn công đại thiên thế giới. Thử nghĩ xem, bên ngoài linh trận còn có khoảng 30 cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ, cộng thêm mấy chục cường giả Thiên Ma Đế trung kỳ, lực lượng như vậy nếu toàn bộ phản công đại thiên thế giới, về cơ bản không ai có thể chống đỡ nổi. Đối diện, thấy Tiêu Thiên Sách không nói lời nào, Thánh Thiên Ma Đế hừ lạnh nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng thật sự cảm thấy bản đế không làm gì được ngươi, nội tình của thần tộc ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không phải vì đại cục, bản đế bây giờ liền có thể vận dụng nội tình giết chết ngươi. Dù thực lực của ngươi thật sự đạt đến cấp bậc của Bất Hủ Đại Đế 5 vạn năm trước, cũng nhất định không chiếm được lợi lộc. Ngoài ra, cho dù không sử dụng nội tình, ngươi cho rằng bản đế không biết ngươi sợ cái gì sao? Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng quên, ngươi và Tần Thiên vì sao lại chủ động bại lộ, không phải là lo lắng thần tộc chúng ta thật sự quy mô lớn tấn công đại thiên thế giới sao? Ngươi dám? Tiêu Thiên Sách gầm lên một tiếng, một luồng linh lực cường đại cũng chợt khuấy động trong linh trận. Thấy vậy, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế lại bật cười, bởi vì phản ứng của Tiêu Thiên Sách đã gián tiếp chứng minh bọn họ đoán đúng. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, xem ra bản đế đoán không lầm, ngươi quả nhiên sợ điều này. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Hoặc là ngươi bây giờ thả ám thiên ra, bản đế làm chủ, để ngươi rời khỏi thánh thành. Bằng không, ngươi cũng đừng trách bản đế trực tiếp hạ lệnh, để tất cả cường giả thần tộc bên ngoài linh trận, tập thể tiến đánh đại thiên thế giới. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi nên biết, đừng vì nhất thời xúc động của mình bây giờ mà để Bạch Ngọc Kinh ngươi sáng lập, cùng với người nhà của ngươi gặp tai họa ngập đầu. Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng lập tức phụ họa. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế, trầm giọng nói, các ngươi có biết, kẻ uy hiếp bản tọa trước đây, không chỉ mộ phần cỏ đã cao vài thước, mà e rằng cả xương cốt cũng đã hóa thành tro bụi rồi không? Ha ha, muốn uy hiếp bản tọa, sợ là các ngươi tính sai rồi. Nói đến đây, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách chân trái đạp mạnh vào hư không, ngay sau đó, lại một tòa linh trận nữa trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt, linh trận dùng tốc độ cực nhanh được bố trí xong. Chỉ một thoáng, một luồng sương mù dày đặc xuất hiện, ngăn cách mảnh không gian này. Khoan đã, Tiêu Thiên Sách, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm đến sự sống chết của những sinh linh đại thiên thế giới sao? Cửu Thiên Thi Ma Đế gấp gáp quát lớn. Ha ha ha, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, đạo lý này cũng không biết sao. Các ngươi vừa rồi trực tiếp hạ lệnh ra ngoài, nói không chừng bản tọa thật sự sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ, mảnh không gian này đã bị bản tọa trực tiếp phong tỏa, không có sự cho phép của bản tọa, bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài. Tiêu Thiên Sách cười ha ha một tiếng, trực tiếp giễu cợt. Nhưng mà, không chờ hắn đắc ý được một lát, đã thấy Thánh Thiên Ma Đế cười kiệt kiệt kiệt nói, Tiêu Thiên Sách, quên nói cho ngươi biết, ngay lúc bản đế đưa ra tối hậu thư cho ngươi, đã nói với người bên ngoài rồi, sau nửa canh giờ, nếu bản đế vẫn không thể thuyết phục được ngươi, vậy thì các cường giả thần tộc của ta bên ngoài sẽ toàn bộ tiến đánh Thánh Uyên Đại Lục và chiến trường Chu Tiên Thành. Kiệt kiệt kiệt, cho nên, Tiêu Thiên Sách, bây giờ ngươi có thể cho bản đế biết lựa chọn của ngươi. Hết chương 489. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.